Chương 1733 Tám vực hạ giới, vùng đất lạnh lẽo, được xem là nhà tù lại ẩn giấu một cấm khu sinh mệnh. Cơ thể của Thạch Hạo căng cứng, đây cũng chẳng phải là di tích mà là hoàn hảo không chút tổn hại nào. Nhìn bộ dáng của nó tựa như đang có một tồn tại cổ xưa cấm kỵ nào đó, sinh sống bên trong. Người thuộc cấp bậc này vẫn có thể thong dong đối mặt với việc dị vực xâm lấn, trở thành một giới, không thèm để ý tới sự phân tranh trên đời, mạnh mẽ tới cực điểm. Thạch Hạo đã đi qua âm dương thập tự địa thế nhưng đó cũng chỉ là phế tích, hiện tại sớm đã không phải là cấm khu sinh mệnh chân chính rồi. Hiện giờ, hắn vừa mới trở lại hạ giới thì lại may mắn gặp phải ư. Hoặc là, không thể nói là may mắn mà phải là bất hạnh thì mới đủ hình dung. Nghe đồn, một khi vào nơi đây thì chỉ có đi chứ không có về, thần nhân ngút trời cũng đều phải chết. Thạch Hạo cười khổ rồi thở dài, thật vất vả lắm mới về lại hạ giới được mà giờ lại gặp phải chuyện như vậy, thật sự vận mệnh quá thăng trầm mà. Cấm khu ngăn cản đường tiến, cắt đứt khu sa mạc lớn này. Mà sau lưng hắn thì là bậc thang đá dẫn lên 3.000 châu. Hiện giờ hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi tới hoặc là lần nữa dọc theo thang đá lên lại 3.000 châu, trở lại bên trên. Nhưng, chớp mắt Thạch Hạo quay đầu lại thì sắc mặt chợt cương cứng, sao không còn nữa? Phía sau trống rỗng, trong hư không không còn thang trời gì nữa, con đường dẫn lên thượng giới, thềm đá cổ kính dài vô tận không còn bóng dáng đâu nữa. Thạch Hạo đau cả đầu, con đường kia tại sao lại biết mất rồi, ngày sau làm sao lên lại 3.000 châu. Hắn liền gạt bay ý nghĩ này, ý thức được mình đang gặp phải nguy cơ thì làm sao còn có ngày sau chứ, hiện tại còn phiền phức hơn nữa, không còn lựa chọn chỉ có tiến tới mà thôi. Sắc trời tối tăm không thấy mặt trời đâu cả, thế nhưng cũng không phải bóng tối bao trùm, mà tựa như chiều tối chạng vạng mang theo màu đỏ máu vậy. Thạch Hạo cất bước tiến về trước, nếu đã không còn lựa chọn nào khác thì chỉ có thể tiến lên thôi. Vèo. Bên trong ống tay áo của hắn lóe lên kim quang, khí tức của hung thú hung ác tràn ngập, hoàng kim sư tử bị phóng xuất và xuất hiện bên trên mặt đất đầy yên tĩnh này. Vô ý sư tử vô cùng mạnh mẽ, huyết thống hy hữu, nó ngỡ ngàng quan sát tất cả nơi đây, hơn nữa còn kinh ngạc nói, nơi này là hạ giới à. Nó khó mà tin được, bởi vì nó đã ngửi thấy ngào ngạt mùi thuốc trường xương, quá mê hoặc, ngay cả lỗ chân lông của nó không ngừng mở rộng như muốn vũ hóa đăng tiên. Thạch Hạo nhảy lên lưng nó rồi thúc giục tiến về trước. Cấm khu sinh mệnh. Hoàng kim sư tử hét lên, nó nhìn thấy tấm bia đá kia và bên trên có viết vài chữ như thế, nó hiểu và rõ ràng hoàn cảnh nơi này, nơi đây tuyệt đối không được đặt chân vào, là cấm địa sinh mệnh. Đáng tiếc, hai chữ cái đầu nó không nhận biết được, đó là tên của cấm khu. Biết ngay mà, một khi gặp phải nguy cơ thì ta luôn luôn đi trước nhất. Hoàng kim sư tử không vừa lòng. Thạch Hạo đang suy ngẫm hàm nghĩa của hai chữ kia nên cũng không hề để ý tới nó, khi suy nghĩ thật kỹ thì hắn cảm thấy đó tựa như là hai ký hiệu đặc thù chứ không phải là tiên văn thông thường. Chủ cấm khu rất là tự phụ nên đặt địa danh nơi mình sinh sống, rất có thể đã nghĩ ra những ký hiệu chứ không phải là các tên gọi mà trên thế gian thường hay nghe tới. Vãn bối Thạch Hạo, quấy rầy con đường của quý thổ. Thạch Hạo lên tiếng, dù nói gì đi nữa thì muốn đi ngang qua nơi đây, bắt buộc phải chào hỏi chủ nhân một tiếng. Ầm ầm. Lời nói của hắn vừa dứt thì bên trong cấm khu chợt xuất hiện biến hóa kinh người, vườn thuốc phát sáng, hương thơm ngào ngạt. Có rất nhiều lão dược đang di chuyển và bỏ chạy. Lẽ nào đều là thần dược? Tuy rằng cách rất xa thế nhưng vẫn khiến lòng Thạch Hạo sốt sắng. Rất nhiều cây trường sinh dược, nơi đây hấp dẫn người khác quá mà. Xung quanh vọt lên từng trụ ánh sáng đâm thủng trời cao, tựa như là những cây cột chống trời chặn đứng bầu trời. Thanh thế hùng vĩ, vô cùng kinh người. Thế nhưng, nhiều trụ thần quang rực rỡ như vậy cũng không có khiến phụ cận trở nên óng ánh. Ngược lại, xung quanh càng u tối hơn, chỉ có những nơi gần chỗ này thì mới có ánh sáng lưu chuyển. Tựa như vào đêm khuya và đốt lên một cây nến vậy. Người phương nào lại dám tới quấy nhiễu an bình của cấm khu? Có âm thanh vang lên hỏi như thế. Thạch Hạo mới tới thì đã có người đáp lại, đánh vỡ sự tĩnh mịch vĩnh hằng, làm người kinh hãi run rẩy. Vãn bối Thạch Hạo vô ý mạo phạm và đi qua nơi này, mục đích cũng chỉ vì muốn về nhà. Thạch Hạo giải thích, hắn dù cho có tự phụ thì cũng không dám hò hét với cấm khu sinh mệnh, cố gắng dùng lời nói nhã nhặn nhất để giải thích vì sao mình tới đây. Chúng ta từng lập ra bia thần, người tự tiện xông vào nơi trầm miên, chết, quy định chính là quy định, không cho phép khinh nhờn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nơi sâu trong cấm khu truyền ra lời nói rất bình tĩnh như trước, không sướng không vui thế nhưng khi rơi vào tai Thạch Hạo thì lại như sấm nổ. Sinh linh này cường thế dữ vậy, cứ vậy muốn giết người, vừa mới đặt chân vào và chưa từng mạo phạm qua, ấy vậy lại rước lấy họa sát thân. Dưới con mắt của hắn, tồn tại trong cấm khu này cũng quá bá đạo. Da lông của hoàng kim sư tử đầu nổ vang, nó vô cùng sợ hãi, đắc tội với chủ cấm khu thì làm sao có thể sống sót được chứ? Bia thần ở chỗ nào vậy ạ? Ta chưa từng thấy qua. Thạch Hạo không hề hoảng loạn, trái lại còn hỏi như thế. ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người dám vạn hỏi sinh linh cấm khu cực kỳ ít, lúc này làm cho Hoàng Kim Sư Tử chảy đầy mồ hôi lạnh, cho rằng chết chưa đủ nhanh à. Trầm mặc trong giây lát thì nơi sâu trong cấm khu phát ra tiếng thở dài, nói, thật sự vẫn không có, năm tháng mà, thật sự là vô tình mà. Khi hắn nói xong thì đất đai phía trước Thạch Hạo rung lên ầm ầm rồi gây dựng hình thành một tấm bia đá. Tấm bia đá này rất cổ, đã tồn tại vô cùng lâu đời, chắc chắn không thuộc kỷ nguyên này. Bên trên có lưu lại những dấu vết thần thông đầy khủng khiếp và loang lổ những rành nứt sâu. Sắc mặt của Thạch Hạo thay đổi, vừa nãy hắn cảm nhận được tựa như thời gian đang chảy ngược, tấm bia đá kia đang trồi lên từ bên trong dòng sông thời gian. Tuy nói rằng tấm bia này đã bị ngãn thế nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, không cho sửa đổi. Sinh linh kia nói, hắn vẫn không từ bỏ tâm tư giết Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử. Nhưng mà, có thể đặc xá cho những người trong cơ thể của ngươi, bọn họ xem như là kẻ vô tội, là bị ngươi mang tới mà thôi. Chuyển đề tài, không ngờ hắn nói như thế. Lần này Thạch Hạo cũng không có tranh luận nữa, có thể đưa ba mẹ cùng với những đám nhóc kia rời khỏi là tốt lắm rồi, hắn không thể để bọn họ mạo hiểm ở đây được. Ầm ầm, thân thể của Thạch Hạo phát sáng, vị trí ngực bay ra một chiếc chiến thuyền rồi từ từ phóng lớn, khôi phục lại nguyên trạng. Dù là cơ thể hắn hay là động thiên mà hắn sớm đã khai sáng nên đều có thể chứa đựng chiếc thuyền này, lúc đứng trước cánh cửa nơi âm dương thập tự địa, thì đương nhiên hắn phải thu vào thể nội, phải bảo vệ tốt thứ này. Lúc này, Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh cùng với những đứa nhóc kia còn chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Con trai, chúng ta đã trở lại hạ giới rồi à? Tần Di Ninh hỏi. Dạ, đã về tới rồi. Thạch Hạo trả lời, sau đó nói, mọi người đi trước đi, con đang nói chuyện với một vị tiền bối. Và lại còn có chút chuyện nữa, cứ đi Thạch Quốc ở hoang vực chờ con là được. Hắn cũng không dám nói ra sự thật, sợ ba mẹ sẽ lo lắng. Đồng thời, bên trong cấm khu có thần quang trải rộng, và một thông đạo màu bạc xuất hiện tựa như là thác nước lại như là ngân hài. Nó xuyên ngang trời cao và lan về nơi xa. Đây là một con đường thông ra khỏi cấm khu. Nơi này là Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh, cũng chẳng phải là phàm nhân nên bọn họ đã ngửi được mùi thuốc, cảm thấy khả năng là tiên dược nên đều thay đổi sắc mặt, vô cùng khiếp sợ. Đi nhanh đi, không cần chờ con đâu, cứ về Thạch Quốc rồi tới Thạch Thôn. Thạch Hạo căn dặn đầy nghiêm túc. Hai người lộ vẻ ưu sầu, muốn nói gì đó thế nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Thạch Hạo, thì chỉ biết gật đầu đáp ứng, sau đó nhanh chóng điều khiển chiến thuyền khởi hành rời khỏi nơi này. Chiếc chiến thuyền dọc theo con đường màu bạc nhanh chóng rời xa, chớp mắt đã biến mất rồi. Trong lúc này, Hoàng Kim Sư Tử tha thiết nhìn nơi xa tiếp đó là căm phẫn tập trung về Thạch Hạo, nó cũng có thể rời đi chỉ là Thạch Hạo phóng thích nó ra ngoài quá sớm và cũng xem như cùng nhau xông vào cấm khu. Người nào tới quấy nhiễu thế? Bỗng nhiên lại có âm thanh vang lên, rõ ràng cũng là một người đàn ông mang theo chút cuốn hút, ôn hòa hơn âm thanh trước kia không ít. Một người một thú, bọn họ đã phạm giới xông vào trong thiên địa của chúng ta, đáng ra nên giết từ sớm kia. Âm thanh ban đầu lên tiếng, rất cung kính và thật lòng đáp trả. Đồng nhi, sát tính của ngươi vẫn nặng như trước, sẽ ảnh hưởng tới con đường đại đạo của mình đó. Giọng nói ôn hòa kia vang lên, tựa như là gió xuân ấm áp vậy. Thạch Hạo giật mình, người ban đầu kia vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ nghe được thì cũng chỉ là một tên thư đồng. Hoàng Kim Sư Tử đau hết cả da đầu, rung động sâu sắc. Bởi vì nó cảm thấy, người được gọi là thư đồng kia chắc chắn là tồn tại cấp bất hủ, thực lực cao thâm khó dò. Ồ, tới từ 3000 châu à, cũng khá đó chứ, xông qua được con đường kia luôn. Nhưng lúc này, âm thanh của người đàn ông mang theo cuốn hút lại vang lên. Đồng nhi, thu hồi trận pháp, dẫn bọn họ tới đây. Người đàn ông kia lên tiếng, và lại còn muốn gặp Thạch Hạo. Dạ, đó là lời đáp lại của người đàn ông khả năng là thư đồng kia. Trong giây lát đó, những cột sáng thông thiên xung quanh Thạch Hạo biết mất và tiến vào trong tầng đất. Lúc chùm sáng nội liễm thì mặt đất rung lên ầm ầm, có một vài địa phương xuất hiện vết nứt ví như là chỗ cột sáng biến mất. Con mắt của Hoàng Kim Sư Tử mở to hít ngụm khí lạnh rồi khẽ rùng mình, bởi vì nó thấy được bên dưới lớp bùn đất kia có chân cốt tiên đạo đang được chôn nơi đó, là không hoàn chỉnh, không toàn bộ, có thể tưởng tượng ra được, năm xưa tồn tại ở cấp độ kia từng xông tới đây và bị đánh giết. Rất nhanh, một chiếc cầu gỗ màu xanh lục từ ngọn núi thấp phía xa chảy tới. Hình dáng của nó tựa như một chiếc cầu vòm đá thế nhưng chất liệu lại là gỗ, mà thân cầu còn mang theo cả cánh, mọc ra lá xanh mơn mỡn tựa như ngọc bích vậy. Bên trên thân cầu là khí tức sinh mệnh rất dồi dào, mang theo sóng thần lực đang chấn động cực mạnh. Thần mộc. Không cần nghĩ nhiều, chiếc cầu gỗ này được chế tạo từ một cây thần mộc cổ lão. Cổ thụ thành tiên, bị đánh giết và luyện chế thành cây cầu. Thạch Hạo cảm thán trong lòng. Phía cuối cầu vòm này là đồi núi xanh tùm, thân cầu vượt qua vườn thuốc và tiến về nơi kia. Thạch Hạo tin tưởng, nếu không bước lên cây cầu này mà cứ thế bay qua, có thể sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Hắn đã trải nghiệm qua được chân pháp tuyệt thế trên mặt đất hồi nãy, và một khi được kích hoạt thì thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Bước xuống cầu gỗ và tiến vào trong đồi núi là cỏ cây xanh biếc, không khí trong lành, tựa như thế ngoại đào nguyên vậy. Nơi đây bầu trời hơi sáng một chút thế nhưng vẫn còn có chút u tối, tựa như đang bị một lớp mây che khuất không thấy ánh sáng mặt trời. Cách đó không xa, bên trên rất nhiều ngọn núi nhỏ đều có điện thờ, rộng rãi vô cùng, có được đúc từ kim loại màu bạc, màu vàng và cả màu đồng. Những ngôi điện thờ này đều tản ra khí thế khủng khiếp khó tả, nếu như nhìn kỹ thì sẽ khiến tâm thần người nhìn sụp đổ. Phụt! Hoàng kim sư tử phun ra ngụm máu tươi, bởi vì nó vừa thử nghiệm nhìn thẳng vào một điện thờ màu bạc bên trên một ngọn núi, lúc này tựa như gặp phải thiên kiếp đánh giết khiến nó không tài nào chịu đựng nổi. Từng ngôi điện thờ đều cổ kính xa xưa, bất kỳ ngôi nào cũng tựa như có thể trấn áp trời xanh. Chớ có nhìn loạn, những địa phương đó không phải là nơi mà các ngươi có thể liếc nhìn. Người đàn ông nghi là Thư Đồng lên tiếng. Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử đều cảnh giác, đồng thời đã nhìn thấy được nơi mà âm thanh trước kia từng vang lên. Ngay ở phía trước có mấy ngôi nhà lá được xây dựng ở giữa thung lũng bằng phẳng, chứ không phải bên trên ngọn núi, cũng chẳng phải là cổ điện rộng lớn mà chỉ là nhà tranh đơn sơ, nhưng lại toát lên vẻ siêu nhiên. Có thể xông qua được con đường kia, chính lý do này để không bị giết, có thể không chết. Đúng lúc này, lời nói nhẹ nhàng kia lịa vang lên, người này đang trong ngôi nhà lá ấy và được sương mù bao phủ. Vâng. Thư Đồng gật đầu đáp. Thạch Hạo chấn động trong lòng đồng thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Muốn gặp chủ thượng thì các ngươi cần phải đi qua chiếc hồ này. Người nghi là Thư Đồng lần nữa lên tiếng. Cỏ xanh như đệm, cách đó không xa là một chiếc hồ nhỏ óng ánh như ngọc thạch, tách lìa Thạch Hạo và ngôi nhà tranh kia. Thạch Hạo sớm đã rời khỏi lưng của Hoàng Kim Sư Tử, hắn không thể nào bất kính ở nơi như này được, không thể cưỡi chiến sủng mà đi được. Hoàng Kim Sư Tử đau hết cả đầu tiến tới bên hồ với Thạch Hạo, nó không dám xuống, bởi vì con cổ lộ kia cũng không phải chính bản thân nó xông vào, không tài nào chịu đựng nổi. Thạch Hạo đi về trước, lúc bàn chân chạm trên mặt hồ óng ánh liền tạo nên những gợn sóng nhỏ, nhất thời nơi đó tựa như vũ trụ vậy, mỗi một bước hạ xuống thì gợn sóng dao động ra hàng loạt biển sao. Hoàng Kim Sư Tử ở phía sau chấn kinh. Nó cảm nhận được sức mạnh kinh khủng từ những gọn sóng kia. Lúc này, nó nhìn thấy Thạch Hạo đang bình tĩnh tiến lên, sau chút do dự thì cũng đưa móng vuốt hướng về mặt hồ. Một lát sau, Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy đau nhức vô cùng, móng vuốt kia tựa như bị hòa tan, da lông bong chóc, móng vuốt sắc nhọn bị chắt lìa, huyết nhục thối rữa, chỉ còn sót lại mỗi xương cốt. Nó rít lên một tiếng đầy hoảng sợ đồng thời nhanh chóng thối lui. Hoàng Kim Sư Tử dùng mọi khả năng chữa trị móng vuốt này. Thế nhưng dù cho nó phát lực cỡ nào cũng không thể phục hồi như cũ, huyết nhục nơi đó đã bong chóc, da lông không còn, chỉ còn xương cốt mang theo ánh vàng mà thôi. Thương thế này không thể nào chữa được. Nó sợ hãi vô cùng, đây là hồ nước như thế nào đây? Làm sao sẽ khủng khiếp như vậy? Hoàng Kim Sư Tử nhìn về phía trước thì thấy Thạch Hạo đã đi được mười mấy trượng rồi, lúc này trái tim của nó rốt cuộc cũng đập nhẹ nhàng hơn không ít. Bởi vì, Hoàng cũng đã gặp nguy cơ, ban đầu không có việc gì thế nhưng tầm vài chục trượng sau đó, thì hai chân của hắn đã thối rửa lộ ra xương bàn chân trắng bóng, thế nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Hồ nước óng ánh, xanh thẳm trong suốt, chỉ là lúc gợn sóng lan tràn thì mới xuất hiện vẻ khủng khiếp. Trong lúc những gợn sóng kia khuếch tán thì biển sao vô số, khí tức đại đạo ngập tràn như một đại vũ trụ được mở ra, ẩn chứa khí tức sinh diệt. Lúc Thạch Hạo đang tiến bước thì huyết nhục nơi bắp chân của hắn đã bong chóc, hình ảnh vô cùng ghê rợn. Lúc này, dông tố mãnh liệt, toàn bộ hồ nhỏ đều ngập tràn sức mạnh quy tắc. Đó là đại đạo, là đại vũ trụ đang mở ra, vô số ngôi sao đang chuyển động quanh Thạch Hạo. Ở đây, đã không nhìn thấy được hồ nước nữa, mà chỉ có biển sao dịch chuyển theo bước chân của hắn, tựa như đang khai thiên tích địa vậy. Khí hỗn độn trào dâng, ánh sáng óng ánh long lanh, bắt đầu từ hai bàn chân, huyết nhục máu thịt của Thạch Hạo từ từ bóc ra và sau đó lan tràn tới hai đùi, cảnh tượng khủng khiếp. Hoàng Kim Sư Tử ngây dại, tên này sẽ chết ư? Trong lúc này, hồ nước lại xuất hiện. Toàn bộ ngôi sao đều biến thành những giọt nước mưa rồi lần nữa trở thành hồ nhỏ, thế nhưng loại khí thế khủng khiếp ấy lại càng dày đặc hơn. Từ đầu tới chân của Thạch Hạo đã không còn huyết nhục nữa, trở thành một bộ khung xương tựa như kim thân bất diệt vậy. Hơn nữa, trong lúc này thân thể của hắn không ngừng chìm xuống, như muốn tiến vào bên trong hồ nước. Hoàng Kim Sư Tử vô cùng đau đầu, ngay cả Hoàng cũng chết thì nó chắc chắn chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng mà lại nằm ngoài dự liệu của nó, sau khi đỉnh đầu của Thạch Hạo ngập trong nước, thì hắn lại bắt đầu từ từ nhô lên lại. Từ từ tiếp về trước và trên đỉnh đầu hắn lại sinh ra huyết nhục và tóc tai. Sau khi Thạch Hạo đi được mấy chục tiếp, thì phần eo trở lên đã khôi phục lại như ban đầu, huyết nhục sinh trưởng và hồi phục lại như vũ. Cuối cùng, sau khi Thạch Hạo đi qua hồ nhỏ kia và hai chân đạp lên trên bờ hồ, thì cả người óng ánh, thân thể cao ráo ấy hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí khí tức sinh mệnh còn sung mãn hơn. Chiến y che kín thân thể, hắn rất thong dong. Vũ trụ hồ, sinh tử hồ, chỉ có người tư chất trời thương mới xông qua được. Người đàn ông ngồi trước nhà tranh nhẹ nhàng ôn hòa nói. Thạch Hạo nhìn thấy được người đó thì rất ngạc nhiên, dáng vẻ của hắn rất trẻ trung và cũng rất nho nhã, có thể nói là phong thần như ngọc, không tới 30, ít nhất bề ngoài ra như vậy. Người này mặc một bộ đồ trắng hoàn mỹ, mang theo nụ cười ôn hòa, tuấn lãng tới tột đỉnh, hai mắt sâu lắng, có thể nói là một chàng trai tuyệt mỹ. Người đã xông qua con đường kia thì xem như đã là người trong chúng ta rồi, lại đi qua chiếc hồ này thì đã vượt qua được thử thách cuối cùng, như vậy có thể gặp được ta. Chàng trai này mang theo nụ cười nói. Nếu không có gì thay đổi, đây chính là chủ cấm khu. Không cần ngẫm cũng hiểu, người trong chúng ta mà hắn nói chính là đang tán thưởng, cho rằng ngày sau Thạch Hạo có thể tiếp cận bọn họ, có tiềm lực cấp độ kia. Thạch Hạo cảm thấy quá hư ảo, tựa như đang nằm mơ vậy, thật sự không tài nào tưởng tượng ra được. Hôm nay hắn đang tiến vào một cấm khu và gặp mặt được tồn tại cấm kỵ kia. Về phía cấm khu sinh mệnh trên cửu thiên thì hắn nghe như sấm bên tai, đã hiểu rõ từ lâu thế nhưng vẫn chưa hề tiến tới, bởi vì biết hy vọng không hề lớn. Dù cho nơi đó có phần sau của bất diệt kinh thì hắn cũng không thể làm được gì, không thể đi vào được. Nhưng ngay ngày hôm nay, lúc hắn về lại tám vực hạ giới thì lại có thể gặp được sinh linh cấp độ kia. Ngồi đi, đồng tử, lên trà. Người áo trắng nói, vô cùng tú nhã. Ngay phía trước nhà tranh có một khay trà, mà gần đó có hai gốc cây làm ghế. Người trung niên này ngồi ở bên chỗ và mời Thạch Hạo ngồi vào chỗ còn lại. Ngay cả người được gọi là đồng tử kia cũng rất trẻ, chừng trên dưới 20 thế nhưng tuyệt đối phi phàm. Từ trong đôi mắt thì có thể thấy được hắn đã sống trong vô tận 5 tháng rồi. Ngoài ra, phái sau người đàn ông áo trắng này còn có một cô gái mỹ lệ xuất trần, thanh tân thoát tục, tựa như là tiên nữ vậy. Trên thực tế, Thạch Hạo có lý do để tin tưởng, nàng chính là một sinh linh bất hủ hoặc là chân tiên. Người đàn ông áo trắng kia làm chủ, là chủ nhân của cấm khu này. Một nam một nữ hai người, tất cả đều xem như là đạo đồng của hắn. Thạch Hạo hơi chần chờ rồi tiếp đó thoải mái ngồi xuống, đã tới rồi thì cũng nên ở lại đôi chút. Rất nhiều năm rồi, thời gian vô tận, vạn cổ lưu truyền, xa xưa tới mức cảm thấy mình đã tọa hóa, không ngờ lúc này lại có thể thấy được một người trẻ tuổi không tệ tới đây. Người đàn ông mặc áo trắng nói rồi nhẹ thở dài đầy cảm khái. Thế nhưng, Thạch Hạo lại nghe được như là đao kiếm đang ngân vang, đinh tai nhức óc, muốn cắt lìa thương vũ, kích diệt đại đạo kia, cản thiên hoán địa. Thực ra, lời nói rất nhẹ nhàng thế nhưng lại làm tâm thần người run rẩy. Lời nói của người đàn ông này mang theo ẩn ý, đạo đồng dâng trà. Hương thơm nức mũi, bên trong chén trà có một con chân hoàng đang vỗ cánh bơi lỗi, nó đỏ tươi và sáng rực tản ra hương thơm làm người say mê. Thạch Hạo khá là giật mình, đây là loại trà gì thế này, lẽ nào còn phi phàm hơn cả ngộ đạo tiên trà? Trà sơn dã, là ta tự tay làm đó. Người đàn ông áo trắng tựa như nhìn ra được suy nghĩ của hắn nên nói thế. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chủ cấm khu tự tay trồng nên. Thạch Hạo cúi đầu, bên trong chén là lá trà đỏ tươi lộ ánh sáng lộng lẫy, chiếc lá này đang bơi lội và tản mát ánh đỏ, thậm chí còn có cả âm thanh đập cánh, rất giống chân hoàng, như vật sống vậy. Chỉ là lá trà mà lại phi phàm như thế. Thật sự không biết đây là loại tiên trà gì nữa, chỉ sợ cũng khó cầu ở tiên vực. Hắn nhẹ giọng nói, hương thơm ngào ngạt khiến tinh thần người sảng khoái, giống như là đại dược hy thế quý giá bậc nhất cột rửa thân và hồn, chỉ cần hít một hơi là đã khiến người khác như muốn rơi vào ảo cảnh. Rất là thần kỳ. Tiên vực mênh mông, những cây trà cổ xưa không ít, đặc biệt là một gốc ngộ đạo trà kia lại càng chân quý hơn. Đây cũng chỉ là phiến lá được kết ra từ một gốc khổ trà thụ phổ thông, hàng năm ta cũng chỉ tưới nước mà thôi. Người đàn ông áo trắng cười cười nói. Thạch Hạo ngẩn người nhìn lá trà trong chén, đây chỉ là cây trà bình thường chứ không phải là tiên trà. Hắn tỉnh ngộ, trà cũng không phải quý ở hạt giống, mà bởi vì người trồng nên nó rất khác biệt, thành ra mới khiến cho cây trà khác biệt theo. Dù cho là hoa cỏ có bình thường tới mấy mà một vị chân tiên chăm sóc thì chắc chắn cũng sẽ bất phàm. Mà đây lại là chủ cấm khu thì càng sâu không lường được, khổ trà thụ mà hắn trồng thì làm sao trở thành cây trà bình thường trong nhân gian được chứ, tất nhiên sẽ trở thành siêu phàm. Lại nhìn lá trà kia thì Thạch Hạo phát hiện nó đã yên lặng trở lại, phiến lá đỏ tươi đẹp mắt và không còn thần bí như trước nữa. Hắn bưng trà nhấp một ngụm, trong chốc lát ấy nơi miệng sinh ra vị đắng, đầu lưỡi tê dần, đắng tới mức làm người khác không cách nào chịu nổi. Hoàn toàn khác biệt với vị thơm ngát của nó. Thạch Hạo há hốc miệng hít vào khí lạnh, đều có thể làm cho sinh linh như hắn cảm nhận được vị đắng như vậy, có thể tưởng tượng ra được uy lực của lá trà này ra sao rồi. Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã bị vị đắng giết chết rồi. Bởi vì, bên trên lá trà này chắc chắn có quy tắc sức mạnh, nếu không thì làm sao được như thế chứ, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, rất muốn phun ngụm nước này ra ngoài. Thế nào? Người áo trắng hỏi, lời nói mang theo sức lôi cuốn, hai mắt sâu lắng, khuôn mặt tuấn lãng, phong thần như ngọc, là một người đàn ông tuyệt đẹp. Đắng. Thạch Hạo chỉ nói một chữ. Còn gì nữa không? Hắn lại hỏi. Còn gì nữa à? Thạch Hạo muốn ném chén trà này đi. Ngoại từ đắng ra thì hắn chẳng còn thưởng thức được gì nữa. Tuyệt không thể nói rằng ngào ngạt hương thơm được. À. Bỗng nhiên hắn kinh ngạc. Bởi vì, sau khi vị đắng biến mất nơi chóp lưỡi thì một cảm giác rất chát nổi lên, cùng với chút chua tràn ngập khiến cả người cứng đơ. Quá chát mà. Hắn khẽ nói. Tiếp đó, loại hát này bắt đầu từ đầu lưỡi lan tràn vào tận thần hồn. Chẳng hề ngon lành gì, chắc chắn không phải đang hưởng thụ. Thạch Hạo hoàn toàn chẳng biết nói gì nữa, vị chủ cấm khu này có ý gì đây? Chiêu đãi khách mới mà lại đưa lên một loại trà tầm bậy như vậy. Sao đắng tới chát, không thể nào nuốt được. Đây cũng chẳng phải là thưởng thức trà mà là đang chịu tội, hắn rất muốn phun ngụm này ra. Thế nhưng, nơi đây là cấm khu sinh mệnh, được uống trà với một nhân vật tuyệt thế thì không thể quá bất kính như thế được, hắn không thể nào làm chuyện như vậy. Chỉ là, nước trà này quá đặc biệt, cơ bản không thể nào nhấm nháp nổi, vừa không thể giúp ngộ đạo lại không thể hưởng thụ tần hưởng, vậy cần uống để làm gì? Loại trà này cũng chỉ mới có 9 sinh linh uống qua thôi, người bình thường dù muốn thưởng thức một giọt cũng không được, bởi vì bọn họ không có phúc phận lớn như thế. Người đàn ông mặc áo trắng khẽ thở dài. Hắn vô cùng tuấn lãng, bề ngoài chỉ hơn 30, mặc dù là một người đàn ông thế nhưng lại toát lên một loại cuốn hút nào đó, hai con mắt sâu lắng, khí chất siêu phàm. Hắn đứng trong trần thế tựa như phượng giữa nhân gian, quan sát bách điểu, siêu phàm thoát tục, khiến vạn cầm phải cúng bái. Từ vị nữ đạo đồng phía sau hắn thì có thể thấy được, tuy rằng nàng khả năng là tiên nữ thế nhưng lại mang theo vẻ ngưỡng mộ, trong con ngươi bốc ra hào quang khác lạ. Trong lòng Thạch Hạo lẩm bẩm, cũng may là đàn ông, dù vị chủ cấm khu này có phong thái tuyệt thế, thì cũng chẳng có chút ảnh hưởng gì với hắn. Có thể tưởng tượng ra được, nếu như là những thiếu nữ khác tới đây, và nhìn thấy được một nhân vật có phong thái cỡ này, chắc chắn sẽ còn biểu lộ kinh khủng hơn cả vị nữ đạo đồng kia nữa. Chỉ mới 9 người uống được, vậy là hạng người ra sao ạ? Thạch Hạo hỏi. Người đầu tiên tất nhiên là ta rồi. Người đàn ông cười cười nói, hàm răng trắng bóng tựa như là một người trẻ tuổi bình thường vậy, không hề giống với chủ cấm khu đầy uy nghiêm. Những người còn lại thì sao ạ? Thạch Hạo hỏi. Những sinh linh khác đều là những người trẻ tuổi cả, đều là những thiên kiên của từng thời đại của mình, đều là những nhân vật ngút trời của từng thời kỳ của mình. Người đàn ông áo trắng trả lời. Là những cường giả trẻ tuổi mạnh nhất của thời đại chính mình. Thạch Hạo kinh ngạc. Từ bắt đầu kỷ nguyên tiên cổ cho tới kết thúc kỷ nguyên tiên cổ, tổng cộng có 8 người trẻ tuổi uống qua loại trà này, nhưng đáng tiếc mà. Người đàn ông áo trắng lắc đầu đầy thất vọng. Hắn quay đầu nhìn về nơi xa tựa như đang nhớ lại chuyện gì đó, có chìm đắm, có nhớ lại và càng nhiều hơn là tiếc nuối. Tiếc gì thế ạ? Thạch Hạo hỏi, hắn như là nghé con mới sinh không sợ cọp dữ, cơ bản không biết giác ngộ là thứ gì nên cứ tiếp tục hỏi, nên biết đây là chủ cấm khu, uy thế thiên hạ, hiệu lệnh thập phương. Đáng tiếc, bọn họ đều chết cả rồi. Người đàn ông áo trắng nói. Thạch Hạo ngạc nhiên và ngây dại nhìn hắn, một câu cũng không nói ra được, đây là ý gì, uống xong ly trà này sẽ phải chết ư? Vì sao? Lại chết hết vậy ạ? Hắn không thể không hỏi. Bởi vì, sau khi bọn họ uống xong ly trà này, chính vì thứ này, nên đều chết cả. Người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng nói. Thạch Hạo không còn gì để nói nữa, nếu như hắn là một người nóng tính thì khả năng sẽ nguyền rủa. Ly trà bậy bạ gì thế này, muốn dựa vào thứ này để hại chết hắn ư? Xin tiền bối nói rõ. Hắn lên tiếng, bởi vì hắn tin tưởng, chủ cấm khu muốn giết hắn thì quá dễ dàng, không cần phải tốn sức như vậy làm gì. Sau khi bọn họ uống xong ly trà này và nỗ lực tu hành, cuối cùng đều bước lên một con đường, cũng bởi vì các loại nguyên nhân nên đều chết cả. Người đàn ông áo trắng thở dài. Hắn càng thêm thất vọng, trong con ngươi chiếu rọi ra những cảnh tượng của chư thiên, của đại vũ trụ bị xé rách, của trời sao nổ tung, khủng khiếp tận cùng. Hắn cũng không phải nhằm vào Thạch Hạo, bằng không hậu quả khó mà dự liệu được. Lúc này, vòm trời đang rạn nứt, rất nhiều biển sao hiện lên và phập phồng chuyển động theo ánh mắt của hắn, thậm chí còn giải thể và hủy diệt. Thạch Hạo khiếp sợ, hắn không phải là không biết sự mạnh mẽ của chủ cần khu, thế nhưng giờ chỉ mới liếc sơ qua và nhìn thấy tình cảnh kia, thì vẫn chấn động không thể tả nổi. Cuối cùng, ánh mắt của người đàn ông này mờ đi, nơi sâu trong con ngươi không còn cảnh tượng sụp đổ của vũ trụ nữa, mà xuất hiện 8 nam nữ. Từng người lần lượt xuất hiện tựa như bước ra từ những dòng sông lịch sử khác nhau, tất cả hiện ra trong mắt của hắn, là đang nhớ lại ư. Sau đó tất cả lại biết mất sạch sẽ. Uống trà. Người đàn ông nói. Thạch Hạo cắn răng nuốt hết ly nước còn lại vào trong miệng, lần này hắn càng cảm nhận được vị đắng và vị chát, miệng gần như mất vị giác rồi. Tiếp đó, Thạch Hạo ngạc nhiên vô cùng, bởi vì, hắn phát hiện xung quanh xuất hiện thêm một bóng người. Đây là một người chàng trai với thân hình cao to lên tới một trượng, tóc tai rối bời, cường tráng cực kỳ, tựa như là một ngọn tháp bằng sắt với sức lực to lớn. Hắn được gọi là Áo Cổ, là người trẻ tuổi thứ nhất ta gặp được, tới từ Hỗn Độn tộc, nằm ở thời kỳ ban đầu tiên cổ, quét ngang cao thủ trẻ tuổi khắp thiên hạ mà chưa từng bại qua một lần. Người đàn ông giới thiệu, thanh niên này có nước da màu vàng nhạt, ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, vừa nhìn thì đã biết là thể tu, cường tráng tới mức làm người khác kinh ngạc. Ta từng dạy hắn Bắc Long Thiên Công. Người đàn ông này nói, Thạch Hạo nghe vậy thì thất kinh, một môn thiên công cổ chỉ cần nghe tên cũng đã biết uy năng vô cùng vô tận rồi. Sau khi hắn thành tiên và mạnh mẽ vô cùng, thì đã không nghe theo lời căn dặn của ta, đi lên con đường kia quá sớm, kết quả một đi không trở về, đã chết. Người đàn ông áo trắng than thở. Thạch Hạo ngạc nhiên, sau khi thành tiên và vô cùng mạnh mẽ thì vẫn chết đi. Tiếp đó, lúc trong miệng Thạch Hạo phát ra vị đắng, thì thanh niên biến mất và bóng hình thứ hai hiện lên. Đây là một cô gái với y phục màu vàng, mỹ lệ xinh đẹp. Đồng thời, lúc nàng nhìn về phía người đàn ông áo trắng, thì cơ bản chẳng phải như nhìn sư tôn trưởng bối, không hề che giấu được vẻ ái mộ. Người đàn ông áo trắng cay đắng nhìn thiếu nữ y phục màu vàng, thần sắc của hắn có phức tạp, có nhớ nhung, có thở dài, càng là tiếc nuối vô tận. Nàng tên Kim Chân, tới từ bộ tộc Kim Ô của tiên vực, tư chất thật sự rất tốt, ta cho rằng thành tựu trong tương lai sẽ còn cao hơn cả ta nữa, nhưng đáng tiếc, vẫn chết. Người đàn ông áo trắng thương cảm đưa tay, như muốn vuốt ve mái tóc của thiếu nữ y phục vàng này, kết quả nàng bị phá diệt như bọt nước. Tiếp đó, bóng người thứ ba xuất hiện, đây là một thiếu niên trông rất nhu nhược. Hắn tên là Nhược Phong, là một thiếu niên rất nhu nhược, ta từng dạy hắn đồ tiên thuật. Người đàn ông nói, Thạch Hạo không cách nào bình tĩnh được nữa, dù nói như thế nào đi nữa thì bất luận đám người này đã chết hay là, chưa cũng đều chứng minh được một chuyện, vị chủ cấm khu quá phi phàm, truyền thụ cho từng người từng pháp môn riêng biệt. Quả nhiên, những sinh linh được giới thiệu tiếp theo sau đều như vậy cả, tất cả đều được dạy những đại thần thông khác biệt nhau. Khi người cuối cùng xuất hiện thì tâm thần Thạch Hạo chợt chấn kinh, đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, một vầng trăng màu lam ở sau đầu tôn nàng lên vẻ không dính chút bụi trần nào. Nàng tên là Lam Nguyệt, tới từ nhân tộc. Cái gì, nàng là Lam Nguyệt tiên tử? Thạch Hạo ngạc nhiên vô cùng. Ừ, rất nhiều người đều gọi nàng là Lam Nguyệt tiên tử. Người đàn ông áo trắng gật đầu. Cô gái kia có phong thái tuyệt thế, thanh diễm động lòng người, phía sau đầu lại còn có một vầng trăng màu lam chiếu rọi bát hoang, nàng tựa như là thần linh từ thời khai thiên tích địa, bế nghễ thiên hạ, một cái nhíu mày một cái nụ cười đều rất xinh đẹp. Thanh Nguyệt tiên tử rất nhã nhặn, thánh khiết hoàn mỹ, đây chính là thần thái cùng khí chất khi còn sống của nàng, dù cho có đối mặt với chủ cấm khu thì cũng thong thả như vậy. Nhìn an lành nhẹ nhàng thế nhưng nàng lại rất kiêu ngạo. Người đàn ông cười cười, sau đó ánh mắt mở đi. Nói, cũng đã chết, nàng chết vào những năm cuối của tiên cổ. Trong lòng Thạch Hạo nổi sóng chập trùng khó mà yên tĩnh được, hắn kinh sợ, về những người trước kia hắn không hề biết và cũng chưa hề nghe tới. Thế nhưng, đối với người cuối cùng này thì hắn làm sao không biết chứ, còn từng thấy hỏa chủng mà nàng lưu lại, đó là một vầng trăng màu lam. Lam Nguyệt tiên tử, hỏa chủng được truyền thừa lại này đã bị Thanh Y đạt được. Ngọn lửa đó, đoàn phù văn kia sớm đã ngưng tụ với Thanh Y rồi. Thậm chí còn có người suy diễn và hoài nghi. Lam Nguyệt tiên tử có một mối quan hệ gì đó với Thanh Y, thậm chí có thể xem là chuyển thế, khó có thể nói rõ được. Thạch Hạo rất minh ngạc, Lam Nguyệt tiên tử đã từng vang danh thiên hạ ở thời kỳ tiên cổ, không ngờ có quan hệ với người này. Nàng là đệ tử của ngài à? Thạch Hạo hỏi. Coi là như thế đi, đại pháp là do ta truyền cho. Người đàn ông áo trắng gật đầu. Thạch Hạo im lặng, rốt cuộc người này mạnh tới mức nào chứ? Dạy dỗ nên 8 sinh linh, mỗi người đều là hạng người thông thiên động địa. Thông qua Lam Nguyệt tiên tử thì liền biết được, những người kia chắc chắn cũng siêu phàm nhập thánh. Vị chủ cấm khu này quá thần bí, tuyệt đối là một nhân vật cái thế, theo như lời của hắn, thì ngay từ thời gian đầu của kỷ nguyên tiên cổ hắn đã truyền thụ đệ tử rồi. Áo Cổ tới từ Hỗn Độn tộc, là cường giả đầu tiên tới nơi đây, sinh ra ở thời gian đầu của kỷ nguyên tiên cổ. Có thể tưởng tượng ra được, vị chủ cấm khu này đã sống biết bao lâu rồi. Đều chết cả. Người đàn ông này thở dài. Gió nhẹ cuốn qua thổi bay bộ quần áo trắng khiến hắn càng trở nên tiêu điều hơn. Ta uống xong ly trà này, như thế. Thạch Hạo cẩn thận lên tiếng. Bởi vì, hắn cũng không muốn tự nhiên bỏ mạng, mọi người uống xong ly trà này đều chết cả, thật sự là không hiểu. Ngươi là người thứ 10, ta đã chờ cả một kỷ nguyên rồi, rốt cuộc hôm nay cũng gặp được. Chủ cấm khu nói. Thạch Hạo đau cả đầu, nói, ta không muốn đi theo gót chân của bọn họ. Người đàn ông nghe vậy lắc đầu. Nói, ta sẽ không ép buộc ngươi đi lên con đường kia, thậm chí, năm xưa ta còn từng phản đối về việc bước lên quá sớm của bọn họ, kết quả vẫn có người rời đi quá sớm, và đã bỏ mạng. Một con đường ra sao mà lại khiến nhiều người bức thiết như thế, khát vọng như vậy, đặt mình vào nguy hiểm để tìm hiểu nghiên cứu. Bọn họ tự biết tu vi của bản thân đã tới đỉnh điểm, không cách nào đột phá được, cho nên dù cho biết sẽ thất bại thì vẫn muốn tới đó. Hai, người đàn ông áo trắng than thở. Ta biết, bọn họ tôn ta làm sư tôn, cho nên mới vì ta mới chiến một trận như vậy. Người đàn ông nói tiếp, Thạch Hạo không hiểu gì cả, có ý gì đây, chủ cấm khu có cửu nhân à, vì sao hắn không đi? Người đàn ông dùng tay phất nhẹ một cái, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, vũ trụ bị xé rách rồi cảnh tượng u tĩnh hiện ra. Nơi đó là, Thạch Hạo chấn kinh, nội tâm khó lòng yên tĩnh được, bởi vì, hắn từng đi qua chỗ đó và từng thấy được một phần chân tướng. Hiện giờ, người đàn ông áo trắng này phất mở hư không và tái hiện lịa cảnh tượng nơi đó. Đây cũng chỉ là hình ảnh chứ không phải thật sự tới nơi đó. Một bờ đê vắt ngang nơi ấy, trường tồn từ xa xưa, thi thoảng có tiếng vang của sóng vỗ lên đê từ mặt sau truyền tới. Sắc trời tăm tối, sương mù dày đặc. Nơi đó rất thần bí, hết thảy đều nhìn không rõ. Nhưng, Thạch Hạo vẫn có thể thấy được, bên trên bờ đê có một bóng người mang theo máu, tỏa ra khí tức tiên đạo, đó là một vị chân tiên đã chết bên trên. Theo ánh mắt di chuyển, nơi xa xa của bờ đê cũng có thi hài của sinh linh cấp bất hủ. Thạch Hạo từng đi qua nơi đó. Lúc trước, hắn cùng Tam Tạng và Thần Minh, sau khi rời tiên vực rồi tìm kiếm đường về thì từng thấy qua một vực sâu lôi điện, sau khi xông qua nơi đó thì thấy được một bờ đê. Ở nơi đó, hắn còn phát hiện ra tung tích của Liễu Thần. Liễu Thần cũng tới và tiến vào thế giới phía sau bờ đê kia. Ngoài ra, còn có vết chân mờ nhạt của một nhóm người nữa, không biết thuộc về thời đại nào, tựa hồ đều là những người đang dọc theo bờ đê để truy tìm quá khứ. Con đường mà người đàn ông này nói tới chính là chỗ đó, phía sau bờ đê ư. Thạch Hạo làm sao không kinh hãi chứ, dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không ngờ tới lại là nơi này. Đột nhiên, tâm thần của hắn trở nên căng thẳng, bởi vì bên trong hình ảnh đó hắn nhìn thấy được một sinh linh. Hắn áo trắng như tuyết không dính một chút bụi trần, siêu trần thoát tục đứng trên bờ đê, cuối cùng cất bước và đi tới. Là chủ cấm khu, năm đó hắn cũng từng thâm nhập qua. Thạch Hạo khiếp sợ, không phải những người tới đó đều không thể sống sót trở về ư. Hàng loạt dấu hiệu cho thấy, đó là một tuyệt lộ thần bí. Không một ai có thể đưa ra tin tức có giá trị về nơi này. Hắn từng tìm thấy một vài di hài tiên đạo ở nơi đó. Rất nhanh sau đó hắn nghe được âm thanh điên cuồng sau bờ đê, tựa như là sóng biển dâng trào lại giống như đang đại chiến. Sau đó là từ từ lan xa. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm. Mảnh vỡ thời gian nơi đó bay lượn, nhìn hình ảnh kia thì không biết đã trôi qua bao lâu, mấy tháng hay là vô số năm. Mãi đến tận có một ngày, một bàn tay đỏ lòm bấu chặt trên bờ đê, nó dính máu, bị phá hủy tới tả tơi, đánh vỡ sự yên tĩnh của hình ảnh nơi đó. Tiếp đó, bàn tay kia dùng sức gian nan leo lên và vượt qua bờ đê. Tiếp đó không lâu có một đầu lâu rốt cuộc cũng xuất hiện. Người đó tóc tai bù bù, trên mặt đều là máu tơi, hai mắt lu mờ thiếu hụt thần thái. Hắn đang gian nan dãy giụa và rốt cuộc cũng lên được bờ đê. Cả người là màu đỏ, đầy người là vết thương, mi tâm rạn nứt, trên người cũng chẳng biết có bao nhiêu lỗ máu, thương thế đáng sợ vô cùng. Chiến y tả tơi dính đầy vết máu. Thân thể trao đảo loạn choạng té ngã mấy lần như vậy thì rốt cuộc cũng rời khỏi bờ đê kia. Thạch Hạo chấn kinh, hắn nhận ra được, đó chính là chủ cấm khu. Bộ y phục của hắn vốn là màu trắng nhưng giờ nhìn lại, chiến ý cả người rách nát và bị máu tươi nhuộm đỏ, mất đi phong độ tuyệt thế của năm xưa. Hình ảnh như là những gợn sóng khuếch tán về nơi xa, cuối cùng toàn bộ biến mất. Thạch Hạo thất kinh và phục hồi lại tinh thần nhìn về chủ cấm khu phía trước nhà tranh, mạnh mẽ như hắn mà sau khi đi tới bờ đê kia lại cửu tử nhất sinh. Gian nan bỏ chạy trở về ư. Sau lần đó, những đệ tử mà hắn chỉ dạy đều đi qua nơi đó, phần lớn đều mai táng ở đó ư. Người uống qua trà này, phần lớn đều chết ở nơi bờ đê đó. Người đàn ông áo trắng nói, nơi đó có thứ gì vậy ạ? Thạch Hạo hỏi, hắn vô cùng chấn động, mạnh mẽ như chủ cấm khu mà thiếu chút nữa bỏ mạng, trở về trong ngàn cân treo sợi tóc. Hai, năm đó bọn họ cũng muốn biết, che già măng mọc, sau khi tới bờ đê thì đều chết cả. Người đàn ông thở dài. Tiếp đó hắn nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ngươi còn muốn biết nữa không, dám đi tới nữa không? Nếu như là những nơi khác thì Thạch Hạo còn có chút do dự, sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng, thế nhưng, nơi này thì hắn không cần chần chờ làm gì nữa, lúc này gật đầu đầy sảng khoái, nhất định phải đi. Bởi vì, không nói những chuyện khác, riêng về việc Liễu Thần đã từng tiến vào thế giới sau bờ đê kia, thì đã khiến hắn không thể không làm ra lựa chọn này, sớm muốn gì hắn cũng phải đi qua. Tiền đề là, hắn phải mạnh mẽ cái đã, phải tích lũy đạo hành của bản thân, như vậy ngày sau mới có thể quét ngang bờ đê được. Ta muốn đi nơi đó, ta dám đi, thế nhưng, tiền bối cũng nên dạy ta chút bảo thuật thiên công, đều dạy toàn bộ mà những người trước kia đã học cho ta đi. Hai mắt của Thạch Hạo phát sáng, nói như vậy, hắn mê tít mắt những thiên công cổ kia, Gì mà tiên thuật, gì mà Bác Long Thiên Công, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ biết là rất mạnh mẽ rồi. Tiên cổ kết thúc, ta chờ cả một kỷ nguyên thì mới gặp được ngươi, là người bên trong chúng ta, thế nhưng, lần này ta sẽ không truyền bất cứ đại pháp nào cả. Người đàn ông nói. Vì sao ạ? Thạch Hạo tức giận, từ đời thứ nhất vị áo cổ kia bắt đầu, và tới đời cuối cùng vị Lam Nguyên tiên tử kia, ai mà chẳng từng kế thừa một môn đại pháp thiên công nào đó, của người đàn ông này chứ, tất cả đều chiếm được lợi ích to lớn. Sở học của từng người đều khác nhau, có thể thấy được chủ cấm khu nghịch thiên tới mức nào, nắm giữa vô số bí pháp, học cứu thiên nhân. Những đại pháp tuyệt thế mà ta từng dạy cho bọn họ đều giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ, thế nhưng sau cùng, tất cả đều không thể bước lên con đường của chính mình, chỉ là cái bóng sau lưng của ta mà thôi. Con đường như thế thì làm sao đuổi kịp ta, làm sao kề vai sát cánh với ta, cũng chỉ là thêm một cái ta nữa mà thôi, ta muốn chính là phải vượt qua ta. Người đàn ông nói, vậy ngài muốn như thế nào ạ? Thạch Hạo hỏi, nội tâm nhộn nhịp kịch liệt. Đợi một kỷ nguyên, rốt cuộc cũng nhìn thấy được một người thích hợp, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi, giúp ngươi tự mình đi ra, chế tạo nên một tồn tại vô địch thật sự. Người đàn ông nói, ngài sẽ dạy ra sao? Trong lòng Thạch Hạo khó mà bình tĩnh được, hắn biết, rất có thể đây sẽ là một cơ duyên to lớn đang đặt trước mắt mình. Đương nhiên, khả năng cũng sẽ thành không. Thực ra, hắn rất muốn học những đại pháp kia, sau khi thông hiểu đạo lý thì hắn lại đi sáng tạo pháp môn, đi ra con đường của chính mình, như vậy cũng không muộn. Cần lấy khối ngọc bích này rồi đi đi, chờ sau khi ngươi giải quyết xong chuyện thế tục thì hẳn tới đây tìm ta. Lời nói của người đàn ông áo trắng lần nữa trở nên ôn hòa giàu sức lôi cuốn. Hào quang léo lên, trong tay Thạch Hạo xuất hiện một khối ngọc thạch cổ xưa. Đi đi. Người đàn ông này phất tay. Thạch Hạo thi lễ, khom người cáo biệt với hắn. Nhưng, chờ lúc hắn ngẩng đầu thì ngây người, khó có thể tin được. Xung quanh chẳng còn nhà tranh cây cỏ, khắp nơi trở nên hoang lương, cái được gọi là vũ trụ hồ cũng chẳng còn thấy đâu. Vườn thuốc xa xa cũng đã khô cằn, xung quanh còn có chút núi cao tàn tạ, tử khí âm u đầy khắp. Lúc này Thạch Hạo ngẩng đầu suy ngẫm, hắn nhìn thấy được một xương sọ trắng như tuyết như ngọc thạch, thứ này mới khiến hắn chấn kinh. Thạch Hạo ngây dại, đây là nơi nào, mới vừa nãy hắn đã ngồi nói chuyện với ai? Rất nhanh sau đó thì hắn lại thấy được xương sọ thứ hai, nó rất tối tăm, đã tổn hại, nằm ở phía sau xương sọ trắng như tuyết ban đầu. Chủ cấm khu, còn có một cặp đạo đồng của hắn nữa. Thạch Hạo cảm thấy lời nói của mình như đang phát run. Hình ảnh vô cùng thê lương. Tồn tại cấm kỵ đã từng, đường đường là nhân vật tuyệt thế. Hắn làm sao chết chứ, sẽ có một ngày lại chôn vùi bản thân ư. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không có người đàn ông mặc áo trắng, không có đạo đồng, càng không có nhà tranh điện thờ kim loại to lớn, vũ trụ hồ cùng Linh Sơn. Những gì lúc nãy nhìn thấy giờ chẳng thấy đâu. Có cũng chỉ là u tĩnh cùng với mấy khúc xương khô đã xám xịt theo năm tháng, trường tồn trong sự lạnh lùng quạnh huy, rất là thê lương. Thạch Hạo lạnh toát từ đầu tới chân, hắn đã trải qua những thứ gì vậy? Vừa rồi rất là chân thật, hết thảy đều khiến người ta không tài nào tin được, tựa như là một giấc mộng nam kha, nhưng khi tỉnh giấc như vậy thì sau lưng hắn lại bốc lên luồng khí lạnh. Chuyện này làm người khác run sợ, nên biết, hắn đường đường là tu sĩ cảnh giới độn nhất, cũng đã đánh vỡ hàng loạt kỷ lục của nguyên này. Khai sáng ra thần thoại là cao thủ trẻ tuổi trước nay chưa ai đạt được. Nhưng, hắn lại bị lừa như thế, giấc mộng kia quá chân thực. Cúi đầu nhìn khúc xương sọ trắng bóng, như tuyết nhưng không hoàn thiện này thì hắn chợt thụt lùi, luôn cảm thấy bồn chồn khó tả, nếu như suy đoán là thật thì quá khủng khiếp. Đường đường là chủ cấm khu thế nhưng lại rơi vào một kết cục như thế. Cái được gọi là cao cao tại thượng, quét ngang thế gian, nắm giữ sức chiến đấu bệ nghệ thiên hạ rồi cũng thành không, ngay cả bản thân cũng không chống đỡ nổi. Thân thể thành khói, đại thế chìm nổi, thoáng qua tiêu vong. Dù gì cũng là chủ cấm khu một đời, ấy vậy rồi cũng công dã tràng, hóa thành xương trắng nằm ngang dọc trong vẻ thê lương cùng cô quạnh trong vạn cổ. Tình cảnh này rất giống như là báo mộng mà phàm nhân thường hay truyền miệng nhau, người chết hiển linh và thông qua phương thức này, để truyền đạt chấp niệm khi còn sống của mình. Chủ cấm khu, thần thông tuyệt đối quảng đại, có thể sửa đổi vận mệnh, vô địch thế gian, kết quả vẫn rơi vào kết cục này, dùng phương thức này để hiển thánh, quá đáng thương mà. Thạch Hạo nhìn về xương sọ trắng như tuyết kia, trong lòng khó mà có thể tiếp nhận nổi, vừa nãy còn mới giao lưu đó, tựa như là mộng cảnh đầy chân thực, là do thứ này gây nên. Gió lạnh thổi qua vùng đất khô cằn này thì phát ra những tiếng u, khiến nơi đây càng thê lương hơn. Thạch Hạo lùi lại cách xương sọ một khoảng xa, tiếp đó hắn tìm tòi cẩn thận ở xung quanh để tìm yếm những vết tích cùng manh mối của lịch sử. Có một ngọn núi đã bị phá hủy, đã từng có tiên khí mịt mờ, ở trong giấc mộng kia. Thì chúng không cao lắm thế nhưng khí thể lại có thể chấn áp chư thiên, là ngọn núi đại đạo. Bên trên ngọn núi có điện thờ bằng kim loại, mỗi một tòa đều vô cùng rộng rãi, chỉ hơi liếc mắt một cái thì sẽ khiến tâm thần người đó rạn nứt, thần hồn bị áp chế tới mức đau nhức. Nhưng, hiện giờ dõi mắt nhìn khắp, ngoài núi gãy thì còn có gì nữa chứ? Keng! Gió lạnh thổi qua cuốn lấy một ít bụi bặm lên, và lộ ra những mảnh vỡ mim loại cùng với nền đất bên dưới. Đó là kim loại, đã từng là kiến trúc hùng vĩ nhưng hiện nay cũng chỉ còn một chút phế tích mà thôi. Tất cả đều bị phá hủy, không còn tồn tại nữa. Không còn hồng nhan không già, cũng chẳng còn truyền thừa bất diệt, hết thảy đều là tàn tích của một ngày kia, dù cho chủ cấm khu có mạnh mẽ như vậy thì cũng thành mây khói. Thạch Hạo quay đầu đi ngược về vườn thuốc phía trước, vẫn có thể nhìn thấy được hình dáng cũ cùng với những luống đất và thảm thực thật khô héo của khu thần thổ này. Rất kỳ dị, ngay cả điện thờ bằng kim loại cũng trở thành phế tích, thế nhưng những thần thảo đã thối rữa vẫn còn được bảo lưu, thật là kỳ lạ. Vườn thuốc phát sáng, cùng với sự tiếp cận của Thạch Hạo thì hiện lên từng làn mưa ánh sáng, những đại dược khô cằn kia, những thần thảo thối rữa kia liền trở thành tro tàn. Thạch Hạo thất kinh không có lại gần nữa, hắn nhẹ thở dài. Linh tính của vườn thuốc này vẫn đang duy trì hình dáng cũ của ngày xưa cho nơi này. Chỉ là, lúc này cũng đã biết mất và không thể tái hiện được nữa. Tiếp đó, hắn lần nữa xoay chuyển đi trở về, trên đường hắn nhìn thấy hoàng kim sư tử, thế nhưng nó lại yên lặng không một cử động gì, nó đang nằm nhoài ở chỗ đó tựa như đang rơi vào giấc ngủ sâu. Thạch Hạo đi tới vỗ vỗ lấy nó, quả nhiên là đang ngủ say chứ không phải nguy hiểm gì tới tính mạng. Xảy ra chuyện gì thế? Phút chốc hoàng kim sư tử mở mắt thì lông thú dựng đứng rồi nhanh chóng thối lui, cực kỳ cảnh giác nhìn Thạch Hạo. Gào! Nó gầm nhẹ một tiếng vì cảm thấy móng vuốt đau nhức, nó cúi đầu nhìn và nghĩ ngay tới chuyện trước lúc ngủ say. Vũ trụ hồ, bộ lông, huyết nhục của ta. Nó nhớ rõ ràng, lúc Thạch Hạo đạp nước qua hồ thì nó cũng thử nghiệm, kết quả một chiếc móng vuốt đã bị quy tắc ăn mòn, huyết nhục bong chóc và chỉ còn sót lại mỗi xương trắng, lúc đó khiến nó đau đớn vô cùng. Hiện giờ, nó vẫn còn cảm nhận được cơn đau thấu ruột gan, mà bên trên chiếc móng vuốt đó còn có cả máu tươi, chỉ là da lông, huyết nhục đã tái hiện sinh trưởng trở lại. Ồ, Thạch Hạo tất nhiên cũng thấy được máu tươi bên trên móng vuốt của nó, thì khá là kinh ngạc, những gì đã trải qua trong giấc mộng kia cũng chưa chắc đều là giả. Vũ trụ hồ này sao lại khô cạn thế? Hoàng kim sư tử giật mình, tiếp đó khi liếc nhìn xung quanh thì càng ngẩn người hơn. Xanh tươi tùm đâu, tiên khí lượn lờ đâu? Làm sao chẳng thấy gì cả vậy, nơi đây đã trở thành một khu đất chết. Thứ được gọi là mùi thuốc trường sinh cũng chẳng thể ngửi thấy được nữa. Hoàng kim sư tử hóa đá, cuối cùng nó nhe răng cúi đầu dùng sức cào cào hồ nhỏ đã khô cạn này, chỉ còn lại một chút cát mịn dưới đáy mà thôi. Nhưng mà, khiến nó càng ngạc nhiên hơn chính là, khi dịch chuyển những hạt cát này thì trời đất rung chuyển, nơi đây vang lên ầm ầm. Hoàng kim sư tử nhanh chóng thối lui tràn ngập ngạc nhiên, bởi vì lúc nó dịch chuyển những hạt cát này thì sức nặng của nó thiếu chút nữa đã hét lớn, một hạt cát lại có thể so sánh với một ngôi sao. Thạch Hạo cũng kinh ngạc theo, ngồi chồm hổm nhìn sỏi cát bên dưới hồ nước cạn này. Hắn dùng tay nhặt lấy thế nhưng lại khiếp sợ phát hiện, quá nặng, bất kỳ một hạt cát nào cũng như vậy cả, đều nặng như ngôi sao. Đây là vũ trụ hồ. Thạch Hạo thán phục. Toàn bộ hạt cát đều là sao lớn bị luyện thành cát, gợn sóng dập dờn năm xưa, đầm nước lóng lánh đều là những ngôi sao này chất chồng thành. Thứ được gọi là vũ trụ hồ, nó thật sự tồn tại, nơi này là một vùng vũ trụ được tô điểm ở phía trước nhà tranh, mà chủ cấm khu sinh sống. Bạo tay cỡ nào chứ? Cùng với việc chủ cấm khu tiêu vong thì vùng vũ trụ này cũng khô tàn theo, hồ nước hóa thành khu cát, không còn ảnh đẹp như năm xưa nữa. Thạch Hạo lại đi tới trước xương sọ kia, nơi này không có nhà tranh và cũng chẳng có gốc cây gì, tất cả đều biết mất. Trên mặt đất, ba chiếc xương sọ tương ứng với người đàn ông mặc áo trắng cùng với hai vị đạo đồng, khả năng là như thế. Toàn thân của hoàng kim sư tử đều bốc lên làn khí lạnh, dù thế nào cũng không cách nào tin tưởng được. Thạch Hạo thở dài, ngồi xổm và muốn chôn cất những thứ này, phòng ngừa lại tiếp tục phơi nắng phơi mưa nơi hoang dã này. Nhưng hắn lại càng giật mình hơn, hắn không cách nào lay động được xương sọ trắng như tuyết này, nó không hề nhúc nhích, tựa như một vách tường tạo ra thiên địa. Chỉ là một chiếc xương sọ mà vẫn không thể nào lay động được. Với tu vi của hắn, ngắt sao hái trăng thì quá dễ dàng, vồ nát thiên nhật cũng chẳng khó khăn. Nhưng mà lại không cách nào nhấc lên được chiếc xương sọ này. Rất nhanh hắn phát hiện ra được chút dị thường. Xung quanh khu đất này, mặt trên một vài khối đá có khắc chữ, là tác phẩm của từng người khác nhau, có bút lực hùng hồn, có nhu hòa xinh đẹp. Chữ khắc bên khối đá đầu tiên, phần cuối có chữ ký áo cổ. Đây chẳng phải là người trẻ tuổi đầu tiên trong mộng cảnh được chủ cấm khu truyền dạy, hay sao, được cho là thiên kiêu hỗn độn tộc mạnh mẽ nhất ở thời kỳ đầu kỳ nguyên tiên cổ. Hắn nhìn kỹ từng khối một, quả nhiên đều phát hiện ra những cái tên quen thuộc. Đều là những người trẻ tuổi mà bản thân nhìn thấy trong mộng cảnh chưa? Trên một khối đá cuối cùng, đó chính là do Thanh Nguyệt Tiên Tử lưu lại. Không phải giấc mơ, đây là sự thật. Chuyện này, Từ trên những tảng đá này thì hắn đã hiểu được một ít chân tướng, đã từng có những tuổi trẻ thiên kiêu kia tới nơi này đồng thời cũng đạt được truyền thừa, tôn chủ cấm khu làm sư. Đương nhiên, lúc đó cũng không phải là chủ cấm khu còn sống, giống như hiện tại, chỉ là một chiếc xương sọ. Cuối cùng, bọn họ cũng từng muốn chôn cất hài cốt cho vị tồn tại cấm kỵ này, kết quả cũng không thể nào làm được, chỉ có thể lưu lại chữ viết trên đá để tưởng nhớ mà thôi. Thạch Hạo đau cả đầu, chủ cấm khi này là sinh linh thuộc niên đại nào? Thời kỳ đầu của kỷ nguyên tiên cổ, thì hẳn đã là một chiếc xương sọ trắng như tuyết này rồi, thế thì chết ở thời đại nào? Trên đất có ấm trà, có ngọc thạch, có ly vỡ, tất cả đều cổ xưa, đều là những vật trong mộng cảnh. Thạch Hạo đưa tay cầm lên ấm trà, rồi hắn lại nhặt lên chiếc ly vỡ, điều làm hắn giật mình chính là, khi rót ấm thì lại có nước trà chảy ra, vẫn đỏ tươi như trước, thậm chí còn mang theo hơi ấm. Hắn chấn kinh, đã bao nhiêu năm rồi, hơn cả một kỷ nguyên trước, vậy mà nước trà vẫn còn ấm. Hoàng Kim Sư Tử cũng giật mình, yết hầu nuốt cái ực, bởi vì hương trà quá thơm. Thạch Hạo thử nếm một ngụm, vẫn là mùi vị đó, đắng cùng chát làm người khác không tài nào chịu đựng nổi, quá khó uống. Khi nhìn thấy ánh mắt đầy tha thiết chờ mong của Hoàng Kim Sư Tử thì Thạch Hạo cũng chia cho nó một phần. Tiếp đó thì hắn thấy được, Hoàng Kim Sư Tử kêu la thảm thiết, lăn lộn khắp đất, dáng dấp vô cùng đau khổ, cả người như muốn nổ tung. Đắng quá, đau quá. Hoàng Kim Sư Tử hét lớn, tiếng gầm như sấm. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo cảm nhận được điểm dị thường, trong lúc ngẩng đầu thì phát hiện căn nhà tranh kia lại xuất hiện, núi thấp điện thờ kim loại vườn thuốc, lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngoài ra, còn có một người đàn ông áo trắng nở nụ cười ôn hòa ngồi phía trước, phía sau là hai tên đạo đồng. Ta đã nói rồi, nước trà này không phải người thường có thể uống được. Hắn mỉm cười. Người đàn ông áo trắng giơ tay điểm lên trên người của Hoàng Kim Sư Tử, tiếp đó nó ho khan một tiếng rồi một ít nước óng ánh nhỏ xuống mặt đất. Lúc này thì mới khôi phục lại như cũ, không còn đau đớn nữa. Tiền bối. Thạch Hạo run giọng nói. Ngươi rời đi đi, chuyện trần thế, cứ đi giải quyết. Lần này, Thạch Hạo nắm chặt khối ngọc này chứ không còn chần chờ gì nữa. Sau khi hắn đứng thẳng dậy thì tất cả đã khôi phục lại như cũ, trở thành vùng đất quạnh hiu và phía sau cũng chỉ có xương sọ mà thôi. Thân ta sớm đã chết, tóm lại đều biết mất cả rồi. Đây là âm thanh mà Thạch Hạo nghe được trước khi hắn rời đi. Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi trở lấy Thạch Hạo. Không cần dặn dò thì vẫn lao nhanh một đường, rời khỏi cấm địa sinh mệnh này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thật ra Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi vô cùng, một chiếc xương sọ không biết xuất phát, từ thời đại nào mà lại có thể luyện cả vũ trụ thành hồ nước, thu cổ kim thành mộng cảnh, thật sự làm người nghe phải kinh hãi. Nó lao nhanh tựa như tia chớp, nháy mắt đã là mấy trăm ngàn dặm, hơn xa tốc độ bình thường. Thạch Hạo cũng đang trầm tư xoa xoa khối ngọc trên tay mình. Nó rất lâu đời, là món đồ cổ và rồi hắn cất đi. Chỉ một chiếc xương sọ chứ không phải là chân thân, nhưng lại có thể dạy dỗ ra nhiều cao thủ tiên cấp như thế, đều là sinh linh ngút trời qua mỗi thời đại, quả thật không đơn giản chút nào. Đương nhiên, làm cho Thạch Hạo lưu tâm nhất chính là, vị chủ cấm khu này từng đi qua khu bờ đê kia và thâm nhập vào bên trong, sau cùng sót sót trở ra, việc này mới khiến hắn chấn kinh. Theo như hắn hiểu biết, tới hiện tại tất cả mọi người đi vào trong đó đều chết sạch, vẫn không một ai có thể sống sót trở ra. Chỉ là, hắn đã bị thương quá nặng và sau đó mới bỏ mạng. Thạch Hạo than nhẹ, trước đây không lâu hắn từng thấy qua tình cảnh, mà người đàn ông mặc áo trắng bỏ qua bờ để kia, cả người loạng choạng đầy máu. Khiến cho một vị chủ cấm khu rơi vào mức độ như thế thì chỗ đó quá kinh người, sau cùng hắn đã chết và chôn xương ở khu đất thê lương này. Sau khi thân thể của cường giả bị giết chết thì dù cho một giọt máu, cũng có thể xây đắp lại thân thể, mạnh mẽ như chủ cấm khu, cũng phải mất mạng thì loại thương tổn ấy khủng khiếp tới giường nào. Sau khi lao rất xa và ngoái đầu nhìn lại, phía sau yên tĩnh, sương mù dày đặc, hỗn độn bao trùm không thể nhìn thấy rõ nữa. Kỳ quái thật. Hoàng Kim Sư Tử kinh hạc, nó thử nghiệm thối lui vài bước thì phát hiện mình đã lạc đường, đầu óc choáng váng khó đặt chân xuống được, sau cùng cũng không thể nào tìm thấy đường được nữa. Giờ chúng ta nên đi phương nào đây? Nó thấp thỏm lo ấu, phát hiện ra nơi này rất mờ ảo và tối tăm, đầu óc choáng váng mất phương hướng. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn không hề bị lạc đường gì. Có thể nhìn rõ ánh sáng nơi phương xa cùng với khu vực sương mù phía sau lưng mình. Là do khối ngọc này làm nên ư? Thạch Hạo lấy nó ra rồi vứt lên trên mặt đất, tiếp đó giật mình phát hiện, đầu óc của hắn cũng bắt đầu choáng váng, thiên địa đang xoay chuyển. Hắn khoát tay thu khối ngọc kia về lại, lúc này thì hơi hiểu rõ. Mày đừng dừng lại làm gì, cứ đi về trước đi. Thạch Hạo lên tiếng. Kia giống như là đường rút lui vậy. Hoàng Kim Sư Tử mù mịt nói. Thạch Hạo nghe vậy thì biết nó đã hoàn toàn mù đường. Không cần hỏi nhiều làm gì, cứ đi là được. Quả nhiên, lần nữa lao như chớp tới 500 dặm thì rốt cuộc cũng trở lại bình thường, nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy chim muông, hoàn toàn thoát ly khỏi khu vực quái lạ kia. Khi Hoàng Kim Sư Tử lần nữa dừng chân thì cẩn thận quay đầu quan sát, nó phát hiện ra phía sau đang có một dòng sông lớn cuộn chảy chặn đứng đường lui, ngoài ra còn có hàng loạt vùng đất dung nham nữa. Nó trợn ngoác miệng, một đường chạy như bay nhưng tuyệt không hề thấy dáng vẻ như vậy, chuyện này quá kỳ lạ. Nó biết, nếu để nó đi lại lần nữa, thì cũng không tài nào tiếp cận được khu cấm địa sinh mệnh kia, chỗ này nằm trong thời không hỗn loạn. Rầm. Bên trong một dãy núi nơi phương xa truyền tới tiếng vang kịch liệt, một ít núi lớn sụp đổ, đá vụn vút trời, bụi mù tràn ngập, vô cùng đột ngột. Ba mẹ, Thạch Hạo thất kinh, bởi vì hắn thấy được, bên trong dãy núi ấy đang có một chiếc chiến thuyền xông qua, và dẫn tới việc phá hủy đi nhiều ngọn núi vừa nãy, xảy ra chuyện gì thế? Vèo, Hoàng Kim Sư Tử lao lên không, trở lấy Thạch Hạo lao nhanh về nơi đó. Thạch Hạo nhảy xuống, sau khi tiến lên chiến thuyền thì đã gặp được bọn họ. Con trai, về rồi à? Tần Di Ninh thở dài và thả lỏng hoàn toàn, trước kia bọn họ vô cùng lo lắng vì sợ Thạch Hạo gặp chuyện ngoài ý muốn nào đó. Rất nhanh sau đó thì Thạch Hạo hiểu được, sau khi Tần Di Ninh Thạch Tử Lăng mang theo đám nhỏ rời đi xa, thì đã để đám nhóc này ở lại một nơi an toàn và Lưu Vân Hy lại bảo vệ, tiếp đó hai người quay ngược tìm kiếm Thạch Hạo. Dù cho biết Tu Vi không bằng Thạch Hạo, thế nhưng thân làm ba làm mẹ nên bọn họ vẫn rất lo lắng, sau đó dọc đường cũ quay lại vì sợ hắn lại xảy ra chuyện gì nữa. Kết quả, bọn họ y chang y như Hoàng Kim Sư Tử, một khi quay đầu lại thì sẽ bị lạc lối, chiến thuyền lắc lư và chạm loạn xạ xung quanh. Được rồi, chúng ta rời đi thôi, khu vực này không nên ở lâu đâu vì có chàng vực thần bí bao phủ, là một cấm khu sinh mệnh. Thạch Hạo giải thích. Bên ngoài 10 vạn dặm thì bọn họ gặp được Vân Hy cùng với đám nhóc, với khuôn mặt nhỏ nhắn cuống cuồng cả lên, tất cả đều an toàn. Khi nhìn thấy chiến thuyền cùng với Thạch Hạo và Hoàng Kim Sư Tử bên trên, thì đám nhóc hoan hô, thả lỏng cả người. Tất cả lên đây đi. Đám trẻ nghe vậy thì vèo vèo, tựa như bầy khỉ nhanh chóng lao lên chiến thuyền. Cũng có một vài đứa nhóc tuổi đang còn nhỏ nên được Thạch Hạo phất tay cuốn lên. Chiến thuyền tiến lên, sau khi tới nơi có người thì rốt cuộc cũng đã biết đây là nơi nào. Thiên vực. Tám vực hạ giới được chia thành 8 khu vực, thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang. Cũng được gọi là 8 lao tù to lớn. Đây là thiên vũ, đã từng là một cấm khu sinh mệnh thế nhưng người của thượng giới lại không hề biết. Thạch Hạo thở dài. Nó có giống như cấm khu thập tự âm dương địa không vậy, đã trốn xuống thiên vực hạ giới này. Vân Hy nói. Cũng rất có thể, sau khi rời khỏi thập tự âm dương địa, thì thang đá kia đã dẫn tới một cấm khu dưới hạ giới này, hai bên đều có quan hệ lẫn nhau. Có lẽ vậy đó. Thạch Hạo gật đầu thế nhưng chuyện này cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chiến thuyền ngang trời, nó to lớn như một đám mây đen lướt ngang trời xanh, rất nhanh nó đã xuyên thủng vực bích và chạy về những cổ vực khác. Chiến thuyền cấp bậc này tới từ Thư viện Thiên Thần, là do một đám trưởng lão luyện chế riêng cho Thạch Hạo cho nên có thần uy khó lường. Huyền vực là một trong 8 lao tù lớn, đương nhiên đây cũng là trong lời nói của thượng giới, là một cổ vực vô cùng mạnh mẽ. Sau khi đám Thạch Hạo lướt qua hư không và xuyên thấu vực bích thì đã tới vực này. Huyền vực có căn cơ của Tây Phương Giáo ở hạ giới, có đời sau của Bất Lão Sơn, đều là những đạo thống đỉnh cấp. Thế nhưng, đám Thạch Hạo cũng chỉ lướt ngang chứ không có tới bái phỏng, và cũng chẳng có ý định dừng lại. Hắn muốn về nhà, phải nhanh chóng trở lại Thạch Thôn. Nếu như đi ngang qua Tổ Côn Bằng, Thần Hà có thuyền giấy trôi lửng lờ, vùng đất Tây Lăng giới, thì có lẽ hắn sẽ nán lại. Vù, hư không run rẩy, một chiếc chiến thuyền khác cũng xuất hiện, và thiếu chút nữa đã đâm vào chiến thuyền của Thạch Hạo. Chiếc thuyền này rất bắt mắt đầy rực rỡ, xung quanh lượn lờ chim thần, bóng mờ mãnh thú, đó là sự hiển hiện của Cốt Vân dùng để bảo vệ thân thuyền. Trông rất thần võ, tựa như là một chiến hạm ngang trời của một vị vương giả nào đó. Nhưng, nếu so sánh với chiến thuyền của Thạch Hạo thì cũng chẳng cần nhiều lời làm gì, chắc chắn không cùng đẳng cấp, thế nhưng nếu đặt ở hạ giới thì cũng tương đối đáng gờm. Đồng thời, chiến thuyền của Thạch Hạo là phản pháp quy chân, chỉ là tướng ta to lớn một chút mà thôi, nếu như để đánh giá thì quả thật chẳng có chỗ đặc biệt gì. Chủ yếu bởi vì, sau khi xuống hạ giới thì hắn cố ý khống chế, nếu mà toàn lực ứng phó mở ra chiếc chiến thuyền này, thì sẽ tạo ra gợn sóng mạnh mẽ của cảnh giới độn nhất. Nói như vậy, những nơi nó lướt qua thì trời cao sẽ rạn nứt, sông núi ở gần đều bị nghiền nát, cũng không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh sợ hãi. Người nào? Trên chiếc thuyền lớn được chạm trổ công phu phía đối diện kia chợt có người quát lớn. Thạch Hạo đứng ở mũi thuyền không hề lên tiếng, trong lòng cảm khái vô cùng, rốt cuộc cũng đã trở về nhà. Vùng thế giới này thiếu sót pháp tắc, sự áp chế với hắn sẽ cực kỳ nhỏ, nếu như động thủ ở đâu thì uy năng cũng sẽ phóng lớn hơn rất nhiều lần. Núi sông nơi đây quả thật quá nhỏ bé với hắn. Những người đối diện kia hiển nhiên có lai lịch không nhỏ, ít nhất cũng là thế lực mạnh mẽ ở huyền vực này, khi thấy thiếu niên đối diện xuất thần và ngẩn người thì bọn họ có chút tức giận. Nè, thiếu niên kia, vì sao lại cản đường chúng ta thế? Lẽ nào các ngươi muốn bị cắt đứt bên dưới chúng ta à? Mặc dù là một ông lão thế nhưng tính khí lại nóng nảy lớn tiếng quát. À, xin lỗi, vượt qua hư không nên có chút bất ngờ. Thạch Hạo phục hồi lại tinh thần rồi gật gật đầu với phía đối diện. Hoàng Kim Sư Tử trợn tròn mắt lộ vẻ không lành. Nếu như theo tính cánh của nó thì sẽ một vuốt đập nát chiếc chiến thuyền kia. Người nào dám ngăn cản chứ? Nhưng, Thạch Hạo sớm đã nói qua, nếu không cần thiết thì không nên làm khó dễ ở hạ giới này. Phong bá, sao vậy ạ? Một âm thanh nhẹ nhàng truyền tới, một vài người hầu nữ đang phục vụ một vị tiểu thư đi tới đầu thuyền. Vị thiếu nữ này rất xinh đẹp, là một mỹ nhân hiếm thấy, với một thân quần áo vàng nhạt đứng đầu thuyền, tay áo phấp phới linh động và thuần khiết. Mi tâm của nàng có một vệt hình thoi, ở giữa đỉnh đầu có một cặp sừng ngọc lấp ló dưới mái tóc dày, tựa như là long nữ vậy. Thiếu nữ này nhìn về chiếc thuyền lớn phía đối diện và nhìn thấy được thiếu niên, cũng đứng ở mũi thuyền, lúc này nàng ngây người không tài nào tin vào sự thật này. Ngươi là... Nhiều năm qua đi, thiếu niên cai vẫn điển trai như trước, chẳng có chút biến hóa gì cả, chỉ là cao hơn chút xíu, duyên dáng hơn chút, ánh mắt vẫn sáng sủa như kia. Thạch Hạo. Cuối cùng, nàng nói ra hai chữ như thế. Thạch Hạo, gì mà Thạch Hạo thế? Là tiểu thạch trong truyền thuyết kia ư? Phía đầu thuyền liền có người kinh ngạc hét lên, tất cả đều nhìn chằm chằm thiếu niên phía đối diện. Chính xác, hắn là tiểu thạch. Chính xác, ta từng thấy hắn ở hư thần giới, chính là hắn. Trời ơi, là tiểu thạch, sao hắn xuất hiện ở đây chứ, đã trở lại hạ giới này ư? Trước kia khi phục vụ tiểu thư thì từng thấy qua hắn, là tiểu thạch. Một đám thiếu nữ đứng đầu thuyền líu ra líu díu, khiếp sợ và hưng phấn. Dù cho ông lão được gọi là phong bá kia cũng ngẩn người cảm thấy khó mà tin được, ngơ ngác nhìn thiếu niên kia. Thiên thiên quận chúa, đã lâu không gặp. Thạch Hạo lên tiếng, lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn không ngờ khi trở lại sẽ gặp được vị cố nhân này. Huyền vực, dù là Tây Phương giáo hay Bất Lão Sơn cũng lập giáo ở hạ giới này, về phía tám vực thì đây chính là địa linh nhân kiệt. Thiên thiên quận chúa, là một trong 10 đại mỹ nhân của huyền vực, năm xưa một truyền nhân dòng chính của tần tộc thuộc Bất Lão, Sơn theo đuổi nàng thì từng kết oán với Thạch Hạo. Đã nhiều năm trôi qua thế nhưng thiên thiên quận chúa cũng chẳng có biến hóa to lớn gì, vẫn xinh đẹp linh động xuất trần, lúc này miệng há to chữ O tựa như gặp ma vậy. Không phải ngươi đã tới thượng giới rồi à, sao có thể xuống dưới đây được? Nàng khó mà tin vào mắt mình được, tuy rằng xinh đẹp thế nhưng lúc này lại có chút ngây ngốc, dáng vẻ khù khờ. Ta là ai chứ, là chí tôn ngút trời trong truyền thuyết, dù đi đâu chẳng nữa nhưng cũng đều nhớ nhà, vì lẽ đó mới xuống nè. Thạch Hạo cười toe toét nói. Những người kia đều răm rắp tin tưởng, đây chính là tiểu thạch, rất giống trong lời đồn, da mặt cực kỳ dày, tự khuyến, thích thú ăn uống, yêu thích gái mũm mỉm thời gian thật lâu sau mà thiên thiên. Quận chúa vẫn không thể nào hồi phục lại tâm thần, chuyện này quá kinh người, tiểu thạch trong truyền thuyết đã lên thượng giới rồi thế nhưng giờ lại trở về. Tiểu thạch, mời ngươi tới tộc ta làm khách vài hôm. Thiên thiên quận chúa chớp chớp cặp mắt, thần thái sán lạn lưu chuyển mời hắn về tộc mình chơi. Ta cũng mới về hôm nay thôi, muốn về thạch thôn trước đã, chờ qua một thời gian ngắn nữa đi. Nói gì thì nói Thạch Hạo vẫn muốn về tộc mình nhất. Hắn cười cười nói, nếu như có chuyện gì thì cứ tới thạch quốc hoang vực tìm ta là được. Ừ. Vài hôm nữa ta sẽ tới gặp ngươi. Thiên thiên quận chúa gật đầu lộ vẻ vui mừng. Lát sau đó thì hai bên chia tay, hai chiếc chiến thuyền lần nữa vượt qua hư không. Chính vào hôm ấy, tin tức ở huyền vực đã truyền khắp, tiểu thạch đã trở về, việc này đã kinh động tới toàn bộ các giáo. Ban đầu tất cả mọi người đều không tin. Chuyện này tựa như là một tin tức có sức nóng cực lớn bùng nổ. Tốc độ của chiến thuyền cực kỳ nhanh, tựa như là tốc độ ánh sáng lướt trên vòm trời. Những lúc phát ra thần quang thì người của huyền vực lầm tưởng rằng là sao băng xẹt qua vậy. Rất nhanh thì chiến thuyền lại xé tan vực bích và bắt đầu lướt qua. Rốt cuộc cũng đã tới hoang vực, đã trở về vùng đất thân thuộc. Chiến thuyền dừng lại và lơ lửng trên trời cao. Thạch Hạo đứng ở mũi thuyền, mắt nhìn xuống mặt đất bao la bên dưới, cương vực rộng lớn, vô biên vô ngần, cổ thụ san sát, hầu như đều là những núi rừng nguyên thủy. Đây là một khu đại hoang, toàn bộ hoang vực tổng thể là như vậy, nếu không vì sao lại được gọi là hoang vực chứ? Thạch Hạo hít sâu một hơi, nếu so với thượng giới thì linh khí quá mỏng manh, không cách nào cung cấp những vật chất cần thiết để tầm bổ thân thể cũng như thần hồn. Thế nhưng, Thạch Hạo cũng chẳng thất vọng gì cả, tâm tình bình lặng cùng chút thỏa mãn và mừng rỡ. Bởi vì, cuối cùng hắn cũng đã trở về. Đây là hương thơm quen thuộc, là cố thổ mà hắn luôn nhớ nhung. Rời đi vùng đất này đã rất nhiều năm rồi, nhẩm tính thì cũng hơn chục năm, thật sự rất thương nhớ. Giờ đã về lại vùng đất này nên khiến tâm tình hắn nhảy rộn. Xoẹt. Thạch Hạo thả người rời khỏi đầu thuyền và từ mấy vạn trượng trên cao rơi xuống mặt đất, rầm, hắn nắm lấy một chút đất rồi vung mạnh. Ta lại trở về rồi, Thạch Hạo hét lớn, nơi đâu mặc dù là đại hoang thế nhưng là biên cảnh của Thạch Quốc, đây từng là con đường mà năm xưa hắn đã đi qua, có thể dẫn tới Thạch Thôn. Mọi người đi sau nhé, con đi trước đã. Thạch Hạo hét lớn rồi nhanh chóng chui vào trong núi rừng. Bởi vì, hắn sợ một chiến hạm to lớn như vầy vút ngang trời cao sẽ quấy nhiễu tới Thạch Thôn, nơi đó là một chốn cực lạc, là thế ngạo đảo nguyên không tranh với đời, người trong thôn rất chất phác. Hắn hy vọng nơi đó vĩnh viễn sẽ yên tĩnh, đó là chốn tâm linh của hắn. Đại hoang rộng lớn vô biên, cây cỏ tùm cùng với vô số hung cầm man thú qua lại, tất cả đều là dị chủng từ hồng hoang, lớn có thể sánh ngang với cả ngọn núi. Năm đó khi Thạch Hạo vẫn còn là một thiếu niên và một mình xuyên qua khu đại hoang này, lúc ấy luôn luôn đối mặt với sinh tử, phải tránh né những cổ thú cùng hung cầm mạnh mẽ này. Hiện giờ, lại lần nữa cất bước bên trong đại hoang, thì hắn tựa như trở thành một con hung thú hình người, hàng loạt chim thần thú dữ đều tránh lui. Gào! Một con thần viên cánh vàng với hình thể to lớn tới vài trượng nhảy ra, sau lưng có một đôi cánh vàng óng, miệng rộng đầy răng nanh đánh về phía Thạch Hạo. Đây là một con thú vương, trong phạm vi mấy ngàn dặm này không hề có đối thủ, hết thảy chim thú đều phải thần phục dưới nó. Khi nó nhìn thấy một người chạy nhảy dọa dẫm khiến cả vạn thú trong phạm vi của mình sợ hãi thì lao ra ngăn chặn Thạch Hạo. Chỉ một con khỉ con mà cũng dám ngang ngược à, về Thạch Thôn gác cửa cho ta. Thạch Hạo chỉ một cái, hào quang năm màu lan tỏa giam cầm lấy nó. Khi hắn quan sát kỹ thì lộ thần sắc cổ quái, năm xưa khi đi ngang qua dãy núi nơi đây thì từng tránh né con thú dữ này, lúc đó hắn rất nhỏ yếu, vẫn là một đứa con nít. Hiện giờ, sau mười mấy năm trôi qua thì hắn có thể dễ dàng bắt giữ con thần viên này. Nghĩ tới những chuyện năm xưa và lại nghĩ tới những trải qua của mình, trong lòng Thạch Hạo cảm thấy khó tả thành lời, có may mắn và cũng có cay đắng. Năm đó, khi hắn vẫn còn trẻ thơ thì đã dám xông vào đại hoang, mang theo huynh đệ Thanh Phong của mình chạy tới Bổ Thiên Các để báo danh. Công nhận gan cũng rất lớn. Xoẹt, hắn ném thần viên cánh vàng lên chiến thuyền cách trăm dặm bên ngoài, vô cùng chuẩn xác. Thạch Hạo nhanh chân xuyên hành trong núi rừng, đó là con đường năm xưa hắn từng đi, lúc này hắn đang tìm lại cảm giác của ngày xưa, chỉ là hoàn cảnh đã khác biệt. Dọc theo đường đi, hắn cũng không cần trốn tránh làm gì, vì thế thi thoảng sẽ có hung thú tập kích, thế nhưng hắn chỉ cần lộ chút khí tức thì vương của cả vùng núi rừng đó sẽ bỏ chạy. Trên đường đi, hắn nhìn thấy được một vài cự thú. Năm đó còn sống khi xuyên qua đại hoang này thật sự không dễ chút nào, dù sao khi đó hắn vẫn còn nhỏ, đạo hạnh không đủ. Thạch Hạo bắt đầu lan tỏa thần thức để tìm kiếm trong khu đại hoang này, muốn xem thử có sinh linh mạnh mẽ nào không. Ồ, hắn phát hiện và lộ vẻ kinh ngạc, trong khu rừng núi này lại có cường giả nhen nhóm thần hỏa, là tồn tại thần cấp. Nên biết, toàn bộ hoang vực cũng không có mấy người, đặc biệt là sau khi trải qua đại kiếp nạn kia thì thần tích đều đã biến mất, không thể nhận ra được. Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc lướt về một vùng núi cách tầm 900 dặm, hắn muốn xem thử đó là sinh linh ra làm sao. Dù sao, khu đại hoang có Thạch Thôn nằm trong lại xuất hiện một sinh vật thần cấp, quá nửa sẽ là một uy hiếp cực lớn. Hắn rất lo lắng, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi không biết Thạch Thôn có xảy ra chuyện gì không. Đây là một khu vực rất xinh đẹp, hơi nước lan tỏa. Trên núi cao có một thác nước màu bạc đổ xuống và vang lên ầm ầm trong đầm nước, những làn khói mỏng lan tỏa khiến nơi dày linh khí mông lung vô cùng. Một sinh linh màu đen đang nằm nhoài trên một tảng đá lớn, hai chân vắt chéo đầy nhàn nhã, miệng thì đang nhai nhóp nhép miếng cá nướng và nằm phơi nắng. Thạch Hạo lộ vẻ cổ quái, quá quen thuộc, hắn nhận ra người này. Đây là một con rùa đen rất lớn, còn hơn cả cối xay nữa, toàn thân đen kịt, đang vô cùng thoải mái và tự tại nằm nơi đó. Rùa thì làm sao sẽ như thế chứ? Nằm ngửa, tứ chi rất dài, hai chân còn có thể vắt chéo, trông dáng vẻ cũng chẳng phải đàng hoàng gì. Tam Hắc, sao mày lại trốn ở đây? Thạch Hạo lên tiếng. Tất nhiên hắn sẽ biết tên này, đây là con rùa từ thượng giới chạy xuống đây. Năm xưa Thạch Hạo đã tự tay bắt nó và thu làm thú cưỡi, thế nhưng lúc bảy thần làm loạn thì đã thừa dịp Thạch Hạo nghênh địch mà chạy trốn. Tiếp đó, Thạch Hạo cũng không có tìm được nó và rồi phải đi thượng giới nữa. Quỷ! Rùa đen lớn nhảy dựng lên, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, chân dài tay dài cõng lấy một chiếc nồi đen nhảy ra ngoài. Mày gọi quỷ gì đó hả, không biết tao luôn à? Thạch Hạo lườm nó. Tên khốn này chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Lúc hắn liều mạng với bảy thần thì con rùa đen đã liều mạng chạy trốn. Làm sao ngươi lại xuất hiện được chứ? Trời ơi, quỷ, ngươi đi nhanh đi. Rùa đen lớn quay đầu chạy. Nó làm sao có thể trốn được chứ? Thạch Hạo vung tay tóm chặt lấy nó rồi kéo về phía mình. Hàm răng trắng bóng cười nói, tao đang đói đó, hầm một nồi canh rùa đen. Vừa khéo trên người mày lại còn có cả chiếc nồi nữa chứ, bớt đi thật nhiều việc. Đại ca, tha mạng đi, là ngươi thật ư, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Còn tưởng rằng tên khốn khiếp nào đó đang giả mạo ngươi nữa chớ. Rùa đen lớn trở mặt nhanh hơn cả lật tay, vẻ mặt bị ổi nói. Khốn khiếp, là mày đang mắng tao đó hả? hay là đang nói chính mình? Thạch Hạo tức giận chừng nó. Đang nói chính mình. Rùa lớn vội vàng nói, cánh tay rùa của nó rất dài, động tác linh hoạt khiến người khác chẳng biết nói gì nữa. Đại ca, sao đại ca lại trở về thế? Hù chết ta nên mới ăn nói như thế. Đại ca đại nhân đại lượng, ta vô cùng giật mình và cũng rất tò mò. Không nghĩ hơn chục năm rồi mà lại lần nữa được gặp lại lão nhân gia người. Tao đâu có già hơn mày đâu, phong nhã hào hoa, chỉ mới 20 mấy tuổi thôi, là thời kỳ hoàng kim đó. Thạch Hạo trợn mắt. Rùa lớn vô cùng khiếp sợ, tuy rằng vẻ mặt đang khuếch đại lên rất nhiều lần thế, nhưng vẫn hiện lên nỗi lòng của nó, dù thế nào cũng không ngờ rằng lại có thể gặp được Thạch Hạo. Đồng thời, nó cũng không biết nói gì nữa, trong lòng thầm mắng, tên chủ này vì sao lại trở về chứ? Năm đó, lúc Thạch Hạo rời đi hạ giới thì nó từng lớn tiếng hô hào hò hét, thiên hạ này là của rùa ta hết thảy. Bởi vì, lúc đó thực lực nó mạnh mẽ, xem như là cường giả cao cấp nhất trong thiên hạ, Thạch Hạo rời đi thì ai có thể khống chế được nó? Vì sao mày lại nằm ở đây? Thạch Hạo hỏi. Ta không tìm ra được Thạch Thôn. Rùa lớn nói chuyện đầy trôi chảy, kết quả lại hối hận muốn chết. Mày có ý gì đó, trước kia lúc tao nghênh chiến thì mày lại bỏ trốn, lúc này thì lại đang tìm kiếm Thạch Thôn, muốn gì hả? Thạch Hạo nhìn chằm chằm nó. Đại ca tuyệt đối đừng hiểu nhầm đó, bởi vì ta tôn kính đại ca cùng với mong ngóng Thạch Thôn, gần đây lòng dâng tâm huyết, cho nên mới dùng tâm thái hành hương, nỗ lực tìm kiếm tới đây. Rùa lớn hai tay chắp thành dấu trọng, làm ra bộ dáng tiểu tụy, chỉ là cặp mắt xích kia liếc qua liếc lại đã bán đi sự chân thành của nó, dáng vẻ vô cùng đê tiện. Mày chẳng phải muốn hốt luôn xào huyệt của tao, tập kích Thạch Thôn chứ gì? Ánh mắt của Thạch Hạo đầy sắc bén. Oan uổng quá đi mà, dù đánh chết ta cũng không dám, đừng nói là đại ca đang ở nhân gian, dù cho không có ở đây thì ta cũng chẳng dám lỗ mãng. Rùa lớn dùng sức vỗ vỗ ngực, biểu đạt lòng trung thành. Được rồi, chớ nói hươu nói vượn nữa. Thạch Hạo nhìn nó, nói, nếu như mày đã muốn đi Thạch Thôn thì tao dẫn mày đi. Rùa lớn lộ mặt sầu não, cắn chặt hàm răng. Năm xưa đã chạy trốn một lần rồi, giờ lại bị người khác bắt nhốt nữa ư? Sao cứ phải ở bên cạnh tên tiểu ma đầu này chứ? Mày có ý gì đó hả? Thạch Hạo lườm nó. Ta thật là cao hứng mà, quá cảm động, được gặp lại đại ca tựa như được gặp lại ba mẹ mình vậy, sắp khóc rồi nè. Đi, ta cùng đại ca đi Thạch Thôn, hai anh em ta cố gắng ăn uống, không say không về. Rùa lớn làm bộ mừng tới phát khóc. Cái tên khốn nhà ngươi cũng biết ăn nói đó chứ? Thạch Hạo tát nó một cái. Tiếp đó cảnh cáo nói, ba mẹ tao đang ở phía sau đó, chút nữa mày chớ có xưng huynh gọi đệ với ta, hiểu không? Rùa lớn hét lớn, rùa đen thì sao chứ, vương bát thì sao chứ, đây chính là chủng tộc trời sinh, lẽ nào không thể xưng huynh gọi đệ được à? Dầm! Thạch Hạo đập một phát vào gáy của nó, nói, năm xưa bị ta thu làm thú cưỡi, hiện giờ đều phải như vậy, hay là không muốn? Không, thôi được rồi, chúng ta cũng không cần xưng huynh gọi đệ cũng được. Rùa lớn rụt đầu trốn vào trong nồi đen của mình. Bọn họ nhanh chóng tiến lên, Thạch Hạo không còn trì hoãn gì nữa, con đường năm đó hắn từng đi nên vô cùng nhớ, cứ thế chạy một mạch về Thạch Thôn. Từ xa rốt cuộc cũng đã thấy được một thôn xóm nằm trong đại hoang, nơi đó rất an lành tựa như thế ngoại đào nguyên vậy, nó không hề biến đổi gì, vẫn y chang như trước. Con mắt của Thạch Hạo cay cay thiếu chút rơi lệ. Nhiều năm trôi qua rồi, có vui sướng, có hài lòng, cũng có bi thương và bất đắc dĩ. Mấy ngày vừa qua hắn vẫn luôn che giấu tâm tình thật sự của bản thân mình. Dù cho đối mặt với ba mẹ thì cũng không hề biểu lộ gì, mãi cho tới hiện tại mới tiết ra toàn bộ. Một trận chiến ở biên hoang và đại trưởng lão bỏ mạng, kết thúc trong bi tráng, máu tươi nhiễm tinh không, Hỏa Linh Nhi cùng với toàn bộ tội châu đều bị người chụp đi, không biết sống chết, bơ vơ ở dị vực. Bên ngoài đế quan không có chiến đấu, nhìn thì tựa như thắng lợi. Nhưng thực ra, bọn họ đã thất bại, chết quá nhiều người, máu chảy thành sông, sau đó cũng ngừng chiến trong bất ngờ. Bọn họ thất bại, mang theo tiếc nuối cùng đau xót rời đi. Cái chết của đại trưởng lão, Hỏa Linh Nhi cùng tội châu bị bắt đi, làm sao Thạch Hạo không hề trong lòng chứ, làm sao có thể quên để cười nói chứ, chỉ là luôn giấu ở trong đáy lòng mà thôi. Hắn muốn về hạ giới này, muốn về lại Thạch Thôn, đó là một loại trốn tránh cầu tiềm thức, muốn trở về để chữa thương. Rốt cuộc thì cũng đã về tới nhà rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Về nhà rồi, khóe mắt của Thạch Hạo ửng hồng, đứng lặng lặng một hồi lâu thì hắn mới hơi bình tĩnh lại. Đại ca, chúng ta tới rồi à, thật không ngờ nơi này lại ưu mỹ như thế. Ồ, bên kia còn có một đám thiên mã nữa chứ, trắng bóng lực lưỡng, không một cọng lông tạp, ấy ra. Trong số đó còn mọc ra cả vảy rồng nữa chứ, chẳng phải vảy tầm thường đâu nha. Rùa lớn kêu la, dầm. Thạch Hạo lên nồi đen khiến nó trợn tròn mắt, tu sĩ cảnh giới độ nhất hơi lộ một chút gợn sóng cũng đủ nó bất tỉnh rồi. Ngoan ngoãn một chút, chớ có la làng la xóm lên. Thạch Hạo tiến về trước. Dù cho đang cách thôn mấy dặm đường thế nhưng lòng hắn rất hồi hộp nôn nóng, rốt cuộc cũng đã về, không hề dễ dàng tí nào. Cách đó không xa có một vùng núi, lúc đi ngang qua thì Thạch Hạo hơi dừng chân lại, năm đó khắp thiên hạ đều truyền lan tin Tiểu Thạch đã chết, bát hoang đều kinh sợ và hắn từng bị chôn ở đó chừng một năm. Không biết Ngũ Sắc Tước còn ở đó hay không? Thạch Hạo rất muốn biết lai lịch của nó, bởi vì lần đó có thể phục sinh cũng có một phần liên quan tới một ít hạt giống mà nó ngậm mang tới, lúc đó nó trồng vào bên trong vùng đất chôn Thạch Hạo, khiến sinh cơ bừng bừng và giúp hắn cải tử hồi sinh. Ngũ Sắc Tước rất thần bí, từ khi Thạch Hạo bắt đầu hiểu chuyện thì nó đã ở trong thôn rồi, thi thoảng sẽ biến mất một đoạn thời gian. Nếu như nói, ai có thể bắt nạt Thạch Hạo thì cũng chỉ có mình nó mà thôi. Khi còn bé, mỗi lần truy đuổi Ngũ Sắc Tước thì đều té ngã sấp mặt, mặt mũi đầy nước mắt, sau khi lớn lên cũng không tài nào bắt được con chim nhỏ kia. Gần rồi, đã thấy được người trong thôn rồi. Ngay nơi cửa thôn có một ít người ra vào, quá quen thuộc, đó là đội ngũ săn thú thắng lợi trở về. Họ mang theo rất nhiều hung thú khổng lồ tiến vào trong thôn. Là đám bạn thuở nhỏ của Thạch Hạo, là đám đại tráng ư, hiện giờ thân hình to lớn và trở thành thủ lĩnh của đội ngũ săn bắn, tất cả đều đã lớn cả rồi. Phía trước thôn trồng rất nhiều cây liễu xanh tùm. Người trong thôn đang tưởng niệm liễu thần ư, nơi mà nó cắm rễ có một tế đàn và trở thành vùng đất thần thánh vô cùng, không người nào dám chiếm dụng nơi đó cả. Người trong thôn đang hy vọng nó trở về ư. Trong thôn rất nháo nhiệt, bởi vì đội ngũ săn bắn đã trở về. Một tí hai đồng đang chạy trốn vui đùa, từ 3-4 tuổi cho tới 10 tuổi các loại, vô cùng hoạt bát, thế nhưng Thạch Hạo cũng không hề nhận ra đứa nào cả. Nhất định là đám nhóc vừa mới được sinh ra gần đây, đều hiếu động cả, thể chất mạnh mẽ, dù cho còn đang nhỏ tuổi thế nhưng lại bậc nhảy rất cao, mạnh hơn bậc cha chú trước kia nhiều. Thạch Hạo đi tới cửa thôn, theo sau là rùa lớn. Rùa lớn đứng thẳng cất bước vác lấy chiếc nồi lớn, tay chân dài khác lạ, dáng rất đầy dũng mãnh. Ồ, có yêu ma vào thôn, nhanh đánh yêu quái kìa. Làm gì có yêu quái chứ, thôn chúng ta có đại trận do liễu thần bố trí, yêu ma quỷ quái gì cũng phải lui tránh cả. Nhóc con, đừng có làm ồn nữa. Có người lớn quát lên. Thật mà, nhìn kìa, là một con vương bát, đen còn hơn cả phân lừa nữa á. Kìa kìa, nó đang trừng mắt, nó đang nghe răng, nó đang lại đây kìa. Có đứa nhóc tầm 3-4 tuổi hét lớn. Rùa lớn đứng nơi cửa thôn tứ giận, mặt mày gần như tái xanh. Quả thực nó đang nghe răng trừng mắt, bởi vì đám nhóc con này quá không lễ phép. Mặc dù nói nó là rùa đen thế nhưng cũng không thể gọi thẳng mặt là vương bát được. Nếu là Thạch Hạo thì không sao, nó chấp nhận. Thế nhưng một đám nhóc mà lại dám làm như vậy tất nhiên nó phải tức giận rồi. Đặc biệt là lời nói ở phía sau, gì mà còn đen hơn cả phân lừa, nó nghe thấy như muốn thổ huyết. Trong thôn, già trẻ nam nữ đang vây quanh đội ngũ săn bắn trở về, thì chợt có người quay đầu nhìn về nơi cửa thôn. Trong giây lát đó, cả thôn yên tĩnh, hết thảy những người lớn đều cứng đờ tựa như hóa đó. Người trong thôn đều trông về, mỗi một người đều cứng họng nhìn người phía đầu thôn kia. Một thiếu niên với vóc người cường tráng, khuôn mặt tuấn tú tầm 17-18 tuổi, gương mặt hiền lành, con mắt trong veo, hắn đang từng bước đi tới. Nhiều năm trôi qua rồi, ít nhất cũng phải 10 năm mà lúc này có thể nhìn thấy lại khuôn mặt này, còn có thể gặp lại người này, những người trưởng thành đều ngây ngẩn không dám tin vào mắt mình. Chỉ có đám trẻ con tò mò, khó hiểu, sửng sốt ngẩng đầu lên rồi kéo kéo góc áo của những người lớn. Chúng căng thẳng nhỏ giọng hỏi, mẹ, hắn là đại yêu ma à? Sao thúc bá đều sợ ghê vậy, sao không dám nói lời nào thế? Ông nội, đây là một con yêu ma hình người à? Đầy tớ của hắn mà cũng hung ác như thế rồi, hắn lại có thể xông qua trận pháp và tiến vào trong thôn chúng ta luôn, đáng sợ thật. Một vài đứa nhóc lộ vẻ hoảng sợ. Nhóc tì. Rốt cuộc cũng có người hét lớn, đồng thời nhằm thẳng cửa thôn. Còn có một vài người lớn răng dạy đám trẻ nhỏ, mắng, gì mà yêu ma chứ, đây là thúc thúc của các ngươi. Chính một mình hắn đã đánh thẳng lên thượng giới đó. Nhóc con, chớ có nói lung tung. Có người bỗ lên chiếc mông nhỏ của nó một cái. Nam nữ già trẻ đều lao tới đồng thời hò hét kêu la. Đặc biệt là một đám thanh niên trai trắng tầm 20-30 tuổi là hung hăng nhất. Sau khi lao tới thì ôm chặt rồi ném thẳng hắn lên trời cao. Thật không thế này, ngươi đã trở về rồi. Để ta cắn một cái xem sao, là thịt nè, không phải giả. Nhóc con, mới đi mà đã chục năm rồi, không ngờ lại trở về đột ngột như vậy. Nhóc tì, nhanh, để ta nhìn xem thử ngươi có thay đổi gì không. Một đám người kích động, đám đồng bọn thổi nhỏ vây kín lấy Thạch Hạo, tựa như mình đang nằm mơ vậy, không cách nào tin hôm nay lại có thể gặp lại hắn. Còn có người thì gọi tên thổi bé là nhóc tì của hắn, rất là thân thiết. Thạch Hạo cay cay sóng mũi, trong mắt nóng gian, cảm giác thật là tuyệt, hắn đã trở về và gặp được nhiều người thân như thế, hơn chục năm phiêu bạt bên ngoài, toàn bộ thất vọng vô lực tiếc nuối đều đã biết mất, cảm giác ấm áp đang tràn ngập toàn thân. Gì mà đẫm máu ở biên hoang, chiến bại trở về, gì mà phải trơ mắt nhìn người thương nhớ rời đi xa, chỉ có thể từ biệt trong đau đớn, những thứ này đều đã bị gạt qua một bên. Hiện giờ chỉ có ấm áp, những tâm tình, những đau rót, những đau khổ kia đều biết mất, đều đi xa, hắn đang rất vui vẻ và cao hứng. Ấy ra, chính là tiểu thúc thúc trong truyền thuyết của chúng con đây à? Một đứa nhóc đang ôm chặt lấy ống quần của Thạch Hạo, và ngước đầu lộ ra khuôn mặt tràn ngập kích động. Trời ơi, sống, thúc trong truyền thuyết kia vẫn còn sống, trời ơi là trời. Một đứa nhóc 4-5 tuổi xem Thạch Hạo như là đại thụ, đang cố gắng trèo lên trên người hắn. Thật không đó, đây là tiểu Thạch thúc thúc à, đánh khắp thiên hạ không đối thủ, cuối cùng là chạy lên thượng giới để gieo tai họa trên đó a, à, thật là vui mà, thật là mừng mà, ta đã gặp được tiểu Thạch thúc thúc trong truyền thuyết rồi. Một đứa bé nhảy nhót liên hồi, không ngừng kêu la đầy kích động. Thạch Hạo không biết nói gì nữa, những đứa nhóc này được giáo dục như thế nào vậy? Hắn đã gieo tai họa ở hạ giới này à? Nhưng mà, khi nghĩ kỹ lại, thì thật ra năm đó cũng đã khiến cho các thế lực đối địch đều phải đau đầu, là nhân vật phiền phức. Ha ha, mừng quá đi thôi, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta sẽ có ngày gặp lại, ta cho rằng ngươi đang truy tìm tiên đạo ở thượng giới, và sẽ không quay về đây nữa chứ. Đại tráng thân cao gần trượng vỗ vỗ bả vai Thạch Hạo, tiếp đó là dùng sức ôm chặt lấy hắn, trong mắt đã ướt nhòe. Đúng đó, ta nghe nói sau khi lên thượng giới thì rất khó để xuống lại, cơ bản là không thể. Không nghĩ tới đời này huynh đệ chúng ta lại có thể gặp nhau, thật sự có thể gặp lại. Nhị Mãnh cũng vô cùng kích động. Bì Hầu, Hồ Tử đều là như thế, khóe mắt đỏ bừng, đồng bọn thuở nhỏ của mình hơn chục năm mới gặp lại, bọn họ sao quên Thạch Hạo được chứ? Nếu không có hắn thì Thạch Thôn làm sao có dáng vẻ như ngày hôm nay, linh dược khắp nơi, mạnh mẽ qua từng năm, ngoại giới không một ai dám tới tập kích. Cháu trai, để ta xem nào, lớn rồi, còn cao hơn cả thúc nữa nè, đẹp trai hơn nữa chứ. Khuôn mặt thì chẳng hề khác với lúc xưa là mấy. Thạch Lâm Hổ tiến lên. Ha ha, thật sự là chuyện vui mà, tiểu Thạch của chúng ta đã trở về rồi. Thạch Phi Giao đập đập nơi lồng ngực của Thạch Hạo. Hai người này chính là thủ lĩnh đội ngũ săn bắn khi xưa và hiện giờ đã từ chức, giao cho đại tráng cùng Hổ Tử. Thạch Hạo rất vui vẻ, con mắt đỏ ửng chào những trưởng bối này. Một nhóm đại thẩm cũng tới, sau khi nhận được tin tức thì đều chạy tới đây, người nắm tay người vuốt mặt làm cho da mặt dày như Thạch Hạo cũng ửng đỏ cả lên. Cháu trai đang ở đâu đó? Vào lúc này thì có một nhóm người lớn tuổi cũng tới, sau khi nghe được tin thì được đám nhỏ dìu tới đây, bước chân của từng người không vững vàng tập tễnh về cửa thôn. Gia Gia, tộc trưởng Gia Gia. Thạch Hạo hét lớn, chen qua nhóm người rồi đỡ lấy một ông lão ở phía trước nhất, đây chính là lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, chính là người đã nuôi lớn hắn. Cháu trai, rốt cuộc thì cháu cũng trở về rồi, ta không ngờ rằng, sinh thời vẫn còn có thể gặp được ngươi. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong kích động, lệ nóng lăn dài. Hắn không có con cái, chưa từng lập gia đình ở thôn bao giờ, từ sớm đã nuôi nấng Thạch Hạo, lúc này tâm trạng kích động vô cùng. Thạch Hạo nhìn thấy lão tộc trưởng đang rơi lệ thì hai mắt của hắn cũng đỏ theo, tâm tình chập chờn liên hồi, không ngừng gọi ra ra, giúp ông lão lau đi nước mắt. Thạch Hạo được lão tộc trưởng dùng sữa thú nuôi lớn, hiện giờ thấy hắn tóc đã muối tiêu khiến sóng mũi cay cay. Ra ra, ông có khỏe không ạ? Con rất nhớ ông đó, giờ con về rồi nè. Hắn đỡ lấy Thạch Vân Phong. Cũng may là, tộc trưởng tuy rằng tuổi tác đã lớn thế nhưng thân thể lại rất cường tráng, dù sao cũng là một ông lão nên tóc bạc nhiều hơn trước cũng bình thường. Năm đó, Thạch Hạo tuy nhỏ thế nhưng đã đưa không ít bảo dược, huyết nhục hung thú về thôn, khiến cho thể chất của người trong thôn đều cường tráng không ít. Tốt, tốt, tốt. Ông lão liên tục nói tốt, giọng nói run run đầy kích động, có thể lại lần nữa gặp đứa bé này, đã khiến nội tâm hắn không còn cảm thấy tiếc nuối nữa, cực kỳ thỏa mãn. Vốn tưởng rằng đời này sẽ không thể gặp lại nữa, dù sao thượng giới và hạ giới đã chia tách và khó có thể nối liền. Thạch Vân Phong kéo kéo cánh tay của Thạch Hạo rồi lật tới lật lui, trong mắt tuy có nước mắt thế nhưng lại đang nở nụ cười đầy thỏa mãn, đứa nhỏ này rốt cuộc cũng đã lớn rồi. Có thể thấy ngươi trở về thì Gia Gia đã vui rồi, chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gặp lại ngươi. Thạch Vân Phong cười, đại tráng lên tiếng nói cho Thạch Hạo biết, nói, tộc trưởng Gia Gia rất nhớ ngươi đó, bình thường đều đứng ở đầu thôn rồi nhìn về nơi phương xa. Ông tuy không nói nhưng chúng ta đều có thể nhìn ra được, ông hy vọng sẽ có một ngày ngươi đột nhiên xuất hiện. Đúng rồi đó, tộc trưởng Gia Gia vẫn luôn nhắc tới ngươi, thường ngồi thẫn thờ ở đầu thôn đó. Hổ Tử bổ sung, Gia Gia, con sẽ ở đây rất lâu, dù cho có đi lại thì cũng sẽ thường xuyên trở về. Thạch Hạo cay mắt, không nhịn được khóc lên. Ha ha, khóc cái gì, hôm nay là ngày vui, có thể nói là đại hỷ, tiểu tử thúi nhà ngươi đã trở về mang tới niềm vui bất ngờ cho chúng ta. Đi, đi vào thôn uống rượu, phải thật sảng khoái. Thạch Lâm Hổ nói. Nhóc con này đã lớn rồi, xem nè, còn cao hơn cả chúng ta nữa chứ. Một nhóm thúc bá tới bắt lấy cánh tay cũng như vò đầu hắn. những người trẻ tuổi thì bị gạt sang một bên. Đám người Đại Tráng, Hổ Tử, Nhị Mãnh, Bì Hầu tuy rằng đã lớn, thế nhưng đứng trước mặt những người lớn này thì đều rất ngoan ngoãn, dù cho bị gạt sang một bên cũng bình thường. Thúc thúc, Tiểu Thạch thúc thúc, thúc là vô địch thiên hạ, lần này trở về nhất định phải dạy cho chúng con thật lớn bản lĩnh, chúng con muốn tung hoành thiên hạ, quét sạch tứ phương. Một đám nhóc reo hò. Không thành vấn đề. Thạch Hạo cười lớn rồi ôm lấy nó đặt lên bờ vai. Cháu cũng muốn, Tiểu Thạch thúc thúc ôm cháu đi. Một đứa nhỏ chảy nước mũi hô lớn. Thạch Hạo cười ha hả rồi kéo lên bả vai khác của mình. Kết quả, cả đám nhóc đều réo ầm lên, liên tục muốn mang vác bế bồng tựa như một đám khỉ con đang leo cây. Tất cả đều rất nhỏ tuổi thế nhưng lại cường tráng tới khó tin. Thạch Hạo bị một đám nhóc bao trùm. Ngay cả lão tộc trưởng cũng nở nụ cười tươi nhường đất diễn cho bọn chúng. Đóc nhóc con này. Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao lắc đầu cười mắng. Bọn họ có thể quát mắng Đại Tráng, Nhị Mãng, dạy bảo rất nghiêm, thế nhưng lại bất lực với đám nhóc này. Một đoàn người huyên náo tiến vào trong thôn. Phụ thân của Nhị Mãng liếc mắt nhìn rùa đen ở phía sau rồi vỗ vỗ bả vai của Thạch Hạo, nói, đã nhiều năm rồi mà phong cách của ngươi không hề thay đổi gì cả. Về là tốt rồi ấy vậy còn mang theo một con hung thú sống sờ sờ nữa chứ, thế nhưng rùa đen lại là thứ đại bổ, chút nữa làm nồi canh lớn đủ cả thôn ăn rồi. Những người theo sau gật gật đầu. Rùa lớn đứng phía sau, ta. Nó rất muốn chửi toáng lên thế nhưng khi thấy ánh mắt của Thạch Hạo, thì chỉ biết nuốt xuống, không tiện phát tác. Cuối cùng, nó chỉ có thể qua loa cho qua chuyện. Nói, ta nói nghe nè, ngươi hẳn phải nghe tới Huyền Quy đại nhân, tung hoành nhiều năm vẫn khó lòng gặp đối thủ, đó chính là ta. Một con vương bát lớn như vậy thì công nhận là hiếm thấy thật. Có người nói, hoàn toàn chẳng hề để tâm tới vế sau của nó. Một đám tráng hán gật đầu, chỉ để ý tới việc con rùa này có ăn được hay không mà thôi. Rùa lớn cuống cuồng cả lên, nó rất sợ Thạch Hạo sẽ chiều theo ý của những người này rồi mang nó đi hầm nhừ, bởi vì nó từng tận mắt thấy tên ma đầu Thạch Hạo này độc ác tàn bạo tới cỡ nào. Bản thân lại là một tên ham ăn nữa. Các vị thúc bá đừng có dọa ta chứ. Các ngươi chắc chắn biết ta mà. Năm đó còn cõng Tiểu Thạch đi chinh chiến khắp phương, quét ngang thiên hạ. Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Quy đó, là Tam Hắc. Bất đắc dĩ nó phải lấy ra mối quan hệ của mình với Thạch Hạo để thoát nạn. Cái gì? Chính là con vương bát từng chạy trốn kia á hả? Có người trợn mắt, bởi vì năm xưa lúc Thạch Hạo ứng phó với mối họa bảy thần, thì con quỷ này đã bỏ chạy. Thật là một tên vô liêm sỉ mà. Có người chừng nó. Rùa lớn liên im lặng, không dám lỗ mãng ở nơi này nữa. Nó biết thôn này không đơn giản gì, có trận pháp do liễu thần trong truyền thuyết bố trí, còn có sinh linh chú yếm thần cáo, đời sau của chim tước. Không thể trêu chọc được. Bóng lông đâu rồi? Thạch Hạo hỏi. Sau khi vào trong thôn thì vẫn chẳng thấy bóng dáng của bóng lông với Tiểu Hồng đâu cả. Hai tên sinh linh này đã nhen nhóm thần hỏa trước khi hắn rời đi, đã gần như bước vào thần cấp. Bóng lông đại nhân vô cùng tiêu sái, du ngoạn Đông Hải, ngắm hoàng hôn ở Tây Xuyên. Thường xuyên tụ tập chè chén với bá chủ hải tộc và yêu vương Đại Mạc, rất lâu mới trở về một lần. Một đứa bé nói, còn về Tiểu Hồng Điểu thì càng không cần phải nói, tình cờ mới thấy nó tới đây một lần, vì nghiên cứu trận pháp do Liễu Thần lưu lại nên quanh năm đỗ lại ở tổ địa hỏa tộc. Đúng lúc này, những người ở phía sau dừng lại và nhường ra một con đường cho một sinh linh. Thạch Hạo vừa nhìn liền câm nín, đó là một con gà chẳng hề có sắc thái xinh đẹp cuốn hút gì, có màu vàng đất hết sức bình thường. Nó nghênh ngang bước tới khiến cho già trẻ lớn bé trong thôn đều phải nhường đường. Bát chân kê. Tên khốn này muốn ăn đòn mà, nghênh ngang bước đi bắt người khác phải nhường đường. Hơn nữa, khi nó nhìn thấy Thạch Hạo thì chỉ hời hợt nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục ngẩng đầu chậm rãi đi dạo, dáng vẻ đầy tự phụ. Ha ha, con gà đất này muốn tạo phản rồi mà. Thạch Hạo trừng mắt, con gà này quá lão xược, lại không hề để hắn vào mắt. Quá ngông cuồng, chỉ là một con gà tuy rằng được mệnh danh là một trong bát chân thời thái cổ. Thế nhưng cũng quá ngông nghênh, nhiều năm không thấy hắn mà giờ vẫn bình tĩnh cùng hờ hững như vậy. Nhiều năm qua, nhờ có nó nên cứ mỗi quả trứng đều sánh với linh dược đã giúp, cho toàn bộ đám nhóc trong thôn mạnh mẽ, như nghế vậy. Có người nói, có thể nhìn ra được, bọn họ vô cùng cảm kích con gà này nên ô cùng ưu ái, nếu không cũng sẽ không nhường đường cho nó. Trên thực tế, bát chân kê rất là siêu phàm, nhiều năm trôi qua đã cống hiến to lớn cho Thạch thôn, bởi vì nó ăn càng nhiều thì đẻ trứng càng nhiều. Sản lượng trứng cực kỳ nhanh, đều thuộc cấp linh dược cả, có thể giúp cho đám nhóc tráng cốt cường thân, giá trị vô lượng. Không sao cả, lần này ta có mang tới mấy đứa bạn cho nó, bảo đảm nó sẽ chạy tới cúi đầu cho mà xem, chắc chắn không kiêu ngạo như vậy nữa. Thạch Hạo nói tới đây, thì lấy ra một cái túi da thú rồi mở ra dây thừng buộc miệng, đây là một pháp khí không gian có thể chứa đựng những sinh vật còn sống. Uịch uịch, có mấy con gà rớt ra ngoài, tất cả đều là bát chân kê, cũng có trống và cũng có máu. người trong thôn đều trợn tròn mắt, đối với bọn họ thì đây chính là chim thần, có thể đẻ trứng linh dược vô tận, trúc cơ cho bọn nhỏ, và cũng là thứ đại bổ cho những người trưởng thành vì có thể kéo dài tuổi thọ. Còn có cả trống nữa à, chẳng lẽ nói, có thể ấp nở và nuôi dưỡng thành một đàn bát chân kê luôn? Có người mừng rỡ hét lên. Đương nhiên rồi, ngày sau dù muốn làm thịt bát chân kê cũng không thành vấn đề gì. Thạch Hạo cười nói. Hắn cũng chỉ nói như vậy mà thôi, người trong thôn chắc chắn không đồng ý. Khi biết mình chuẩn bị rời khỏi cửu thiên để xuống hạ giới, thì từng nhờ người mua rất nhiều thứ báu vật, dù cho thần dược cũng không thể so sánh, và đã kiếm được 6-7 con bát chân kê này. Cũng chỉ có trên cửu thiên thì mới có thể một lúc tìm được nhiều như vậy, dù sao thì thứ này gần như đã tuyệt chủng rồi. Chủ yếu cũng bởi vì các thế lực đều cho thư viện thiên thần mặt mũi, cũng như nể nang chiến công hiển hách của hắn nên mới đáp ứng trao đổi. Lúc này, bát chân kê đang cao ngạo đi dạo nơi xa xa đột nhiên quay đầu, và nhìn thấy được vài con đồng loại với mình thì trợn mắt, tiếp đó vỗ cánh kêu la đánh tới. Đi thôi, mày dẫn bọn chúng đi xung quanh cho quen thuộc đi. Thạch Hạo thả ra vài con bát chân kê và để cho chúng tụ tập với nhau. Bỗng nhiên từ nơi xa truyền tới tiếng hót vang, ba bóng hình nhanh chóng lao tới tựa như mấy đóa mây đen che kín cả nửa bầu trời, đó là hung cầm đầy mạnh mẽ. Thạch Hạo cho mày, gần thạch thôn này lại có hung vật như thế ư? Vô cùng to lớn, che kín cả trời xanh. Thế nhưng, phút chốc thì hắn cười tươi, không ngờ lại là chúng nó, tất cả đều trưởng thành cả rồi. Vài con cự cầm che kín cả bầu trời từ xa lao về phía thạch thôn, thân thể chúng đang từ từ thu nhỏ lại tương đương với người trưởng thành. Nếu không, đường xá của thạch thôn chắc chắn không thể chứa nổi. Ồ, Thạch Hạo, là Thạch Hạo, hắn trở về rồi. Chúng nó kêu lên đầy sợ hãi. Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân. Thạch Hạo cũng hô lên. Đây chính là ba con hung cầm đã lớn lên cùng với hắn, là đời sau của Thanh Lân Ương thế nhưng đều đã biến dị, khi còn nhỏ thì giống như chim bằng nhưng giờ đã lột xác khác biệt, huyết thống tinh khiết. Thanh Lân Ương đại thẩm đâu rồi? Thạch Hạo hỏi. Đang bế quan tu luyện nơi phương xa á. Tiểu Thanh đáp lời, tiếp đó nhao nhao đầy kích động. Lông chim của Đại Bằng phát sáng tựa như đúc từ vàng vậy, cả người Tiểu Thanh lóng lánh ánh kim loại, Tử Vân thì ánh tím chói lóa, mỗi một con đều chói mắt vô cùng đầy mạnh mẽ. Chúng nó vẫn luôn sống ở trong thạch thôn, xem thôn dân là người thân của mình và không ngừng bảo vệ bọn họ khi đi săn ở trong đại hoang, và thường xuyên bắt những con hung thú mạnh mẽ và hy hữu về cho thôn. Năm xưa Liễu Thần không có giúp bọn mày nhiều. Thạch Hạo nói, rất thân thiết ôm chặt lấy cổ của bọn chúng. Chúng nó càng ngày càng mạnh mẽ, huyết thống càng ngày càng tinh khiết. Thạch Hạo biết, với tư chất hiện tại của chúng thì rất thích hợp tu luyện côn bằng pháp. Ấy ra, gặp quỷ rồi, ta đang thấy ai thế này? Nhưng lúc này lại truyền tới âm thanh từ giữa bầu trời, một con chim lớn đỏ rực hạ xuống đầy kích động, nó hoàn toàn không tin vào hai mắt mình. Chính là Đại Hồng Hiểu, đang vung móng mở mỏ mổ về phía Thạch Hạo, muốn đánh gục hắn. Huynh đệ nhị ngốc tử của ta đâu rồi, làm sao không trở về với người từ thượng giới thế? Đại Hồng Điểu la hét. Tên khốn này rất mất dạy, năm xưa bắt nạt nhị ngốc tử tới thê thảm, trên thực tế nhị ngốc tử chắc chắn thuộc hàng tiền bối của nó, chỉ có điều lông đã trụi lủi sạch. Cuộc đoàn tụ hiếm thấy mà. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cười hóp mắt vuốt vuốt bộ ria mép đầy cao hứng, nói, đi, gọi Thanh Phong về nhanh nhanh đi, nói cho nó biết, huynh trưởng của nó trở về rồi. Thanh Phong hiện tại là nhân hoàng của Thạch Quốc. Năm đó khi Thạch Hạo bình định quân địch và trở thành Thạch Hoàng, tiếp đó trước khi rời đi đã truyền ngôi vị hoàng đế cho Thanh Phong. Thanh Phong khi còn bé đã chịu rất nhiều khổ sở, một chân bị cả thọt thiếu chút nữa tàn phế, tất cả đều là chịu thay cho Thạch Hạo. Thạch Hạo luôn cảm thấy mắc nợ nên đối xử vô cùng tốt, gần như thành anh em ruột của mình. Thanh Phong thúc thúc gần đây gặp chút phiền toái, lần thì ngon rồi, tiểu Thạch thúc thúc trở về thì ai còn dám gây sự nữa chứ? Một đứa bé hét lên. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một nhóm thúc bá bưng bê tới một vại rượu to. Gỡ bỏ dây buộc khiến cho hương rượu lan tỏa, người người chảy nước miếng. Còn nhóm đại thẩm thì chuẩn bị đồ ăn, tất cả đều là những món ăn dân dã thơm ngon, thịt dã thú tươi rói, trái cây vàng óng thơm thấm ruột gan. Bọn nhỏ lăng xăng tựa như bầy khỉ vui đùa với một đám thú con. Mấy ông lão trong thôn cười ha hả đỏ bừng mặt mày, khi nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy thì nhịn không được cười vang, nơi đây ngập tràn bầu không khí vui tươi như ngày Tết. Con non của hung thú trong thôn không ít đó chứ. Thạch Hạo nói. Hắn nhìn thấy được thiểm điện khuyển, bạch sư hai đầu, nghé con ly hỏa. Mỗi một con đều khỏe mạnh chạy nhảy tới lui vui đùa với đám nhóc. Tất cả những thứ này đều nói rõ, những năm gần đây thôn xóm phát triển rất thuận lợi, không những bắt được hung thú mà còn nuôi dưỡng hung thú nữa, thể hiện sự mạnh mẽ và giàu có của nơi này. Có một vài hung thú đã trưởng thành và đang ở bên ngoài thôn phụ trách việc bảo vệ, cũng như giúp đỡ cho đội săn thú. Thạch Hạo có thể nhận ra được, có một vài con năm xưa chính tay hắn mang về. những con hung thú ấy đã chết mất đôi chút, và cũng có một số lớn lên rồi trở thành chiến thú, nằm dưới sự thống trị của Đại Hồng Điểu, Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh. Thúc, Thúc còn nhớ con không? Năm đó lúc Thúc mười mấy tuổi thì con tầm 5 tuổi, Thúc đã mang một đám trẻ nhỏ đi vào núi sâu và bắt về không ít dị chủng. Thúc xem nè, những con thú nhỏ trong thôn này cũng có một số là đời sau của chúng nó đó. Một thiếu niên mười mấy tuổi bắt chuyên. Nhớ chớ, ha ha. Thạch Hạo vỗ vỗ bả vai hắn. Trong thôn cực kỳ hân hoan. Thạch Hạo nhìn về phía trời xa và thấy được một chiếc chiến thuyền, quả nhiên đang thong thả tiến về nơi đây. Ra ra, ba mẹ con cũng từ thượng giới xuống đây. Thạch Hạo nói. Một đám người trưởng thành cùng với vài ông lão nghe vậy thì kinh ngạc. Ở đâu? Đám người nhị mãnh ngẩng đầu nhìn sang. Mau nói Thúc Thúc cùng Thẩm Thẩm tới nhanh đi. Đại Tráng Gục. Ở bên kia. Thạch Hạo chỉ về chiếc chiến thuyền tựa như tảng mây đen chậm rãi từ nơi xa trôi tới. Chiếc chiến thuyền thật lớn. Còn lớn hơn cả thuyền của Thanh Phong Thúc Thúc nữa. Có đứa nhỏ kinh ngạc nói. Có một vài đứa nhỏ từng đi ra đại hoang và được Thanh Phong đưa về Thạch Quốc để bồi dưỡng bọn chúng. Hắn cảm thấy để bọn chúng trong núi rừng như vậy thì không ổn. Ngoại trừ ba mẹ ra thì còn có không ít đám trẻ nữa, tầm mấy trăm người gì đó. Ta muốn đưa bọn chúng về Thạch Thôn, cứ xây cho chúng một ít căn nhà đá bên ngoài thôn cũng được. Thạch Hạo nói tiếp. Ồ, còn nhiều người thế à? Người trong thôn đều giật mình, không nghĩ tới Thạch Hạo lại mang nhiều em bé về như thế. Bởi vì, trước kia hắn kịch liệt phản đối mang người ngoài tới đây. Người trong thôn có thể ra ngoài chứ không thể mang họa từ ngoài vào trong được, sợ ngoại tộc thèm khát nơi này. Không nghĩ tới, lần này hắn lại dẫn về tới mấy trăm đứa nhóc. À, bọn chúng có chung huyết thống với chúng ta đó, có không ít đều là người Thạch tộc cả, còn có một vài đời sau của bảy vương ở biên hoang. Thạch Hạo nói đơn giản một vài chuyện, trong lúc nhất thời không thể nào nói rõ được, trước cứ đón những đứa nhóc này rồi hẳn nói. Đều là người Thạch tộc chúng ta à? Người trong thôn kinh ngạc, nhưng về sau cũng xem như, biết đại khái về lai lịch của đám nhóc này nên không hề bài xích, ngược lại những người trưởng thành lại lộ vẻ mừng rỡ, bắt đầu cười lớn ha ha. Lần này cũng không cần lo lắng làm gì, chúng ta đang buồn chán lo âu đây này, đám nhóc trong thôn sớm muộn gì cũng lớn và sầu lo cho đám cưới của chúng, hiện giờ nhiều người như vậy thì yên tâm rồi. Nhóm ông lão thì thoải mái cười to, cảm thấy đã giải quyết được một đại sự vô cùng lớn. Thạch thôn không lớn, nếu như thông hôn với cùng tộc thì sẽ xuất hiện hàng loạt vấn đề. Trước đây cũng không sao vì có những thôn xóm khác ở gần đó, có thể qua lại với nhau. Thế nhưng, sau khi Liễu Thần đưa toàn bộ Thạch thôn rời đi khỏi vị trí ban đầu, thì đã hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nếu như thông hôn thì chỉ có thể tìm người bên ngoài, nhưng có bao nhiêu người đồng ý tiến vào trong đại hoang chứ? Đồng thời, người trong thôn cũng không quá yên tâm về bọn họ. Đây là vấn đề vô cùng đau đầu. Có một vài đứa trẻ sau khi lớn lên và huyết thống được xem như hơi xa xa một chút, nên có thể thông hôn với người trong thôn. Cũng không ít người chỉ có thể dựa vào một vài cô nhi thiện lương mà Thanh Phong đưa từ bên ngoài về. Thuyền lớn hạ xuống phía ngoài thôn. Đám trẻ con xông lên trước nhất, lần nữa trình diễn tiết mục khỉ con leo núi. Bọn chúng không hề nê nang gì cả, rất là hiếu động. Sau khi leo lên và nhìn thấy được mấy trăm đứa nhóc cùng trang lứa, thì mới tỏ vẻ ngượng ngùng. Ngay cả đám nhóc tới từ biên hoang, ai nấy đều trợn tròn hai mắt. Bọn chúng vẫn luôn nghiêm túc thận trọng, trầm mặc ít lời. Tất cả đều do bầu không khí khủng khiếp trước kia tạo thành. Được rồi, dẫn đám bạn của các ngươi rời thuyền đi, cố gắng chiêu đãi thật tốt đó. Thạch Hạo dặn dò và một đám khỉ con gào lên đáp ứng rồi dẫn giường. Úi trời, mày không hề cao hơn tao nhưng sao sức lực lại lớn hơn cả tao thế? Một thành viên bên Thạch thôn kinh ngạc nói. Sinh ra ở đại hoang nên những đứa nhóc này vẫn luôn khát khao sức mạnh, mặc dù là hài đồng thế nhưng đều hiếu chiến. Có một tên nhóc đang âm thầm ước lượng thực lực của những đứa nhỏ, trên chiến thuyền luôn trầm mặc kia, kết quả đã gặp đả kích vô cùng lớn. Thạch Hạo mỉm cười, biên hoang là nơi nào? Là vùng đất tàn khốc nhất, đám nhóc này được sinh ra ở Nguyên Thủy Đế Thành, bản thân từng nhìn thấy những cuộc chiến đấu kịch liệt nhất cho nên ai nấy đều vô cùng cứng cỏi. Có thể nói, tiềm lực của đám nhóc này còn lớn hơn cả những con cháu do thế gia trường sinh bồi dưỡng thành, là hạt giống tốt được sinh ra trong hoàn cảnh ác liệt nhất, là đời sau của bảy vương ở biên hoang. Chờ các ngươi lớn thì ta sẽ cho phép các ngươi thành lập nên những đại giáo mạnh mẽ nhất trên khắp đất trời này, đây là lời hứa của ta. Thạch Hạo cười ha hà, nói, yếu thì không được. Lời này là đang cổ vũ cho đám nhóc của Thạch thôn. Có thể thống trị cả cửu thiên. Đám nhóc của biên hoang hỏi. Đương nhiên, còn phải bao gồm cả tiên vực, dị vực, thậm chí không chỉ nhằm vào bọn họ, mà còn là các thế lực thần bí ở khắp nơi từ mấy kỷ nguyên tới giờ. Thạch Hạo cười nói. Có một số việc bọn chúng nghe không hiểu, không biết, thế nhưng Thạch Hạo vẫn nói, đây là một ít dự định của hắn. Vân Hy đứng ở bên cạnh chấn kinh trong lòng, đây là dã vọng của hoang. Nhưng mà, không phải hoang sẽ bị phế bỏ ư, Trong vòng một tháng đạo hạnh sẽ bị chém sạch sành sanh, thì làm sao thực hiện được kế hoạch lớn của hắn chứ? Vân Hy không hiểu. Thúc thúc, thúc đang nói gì thế? Còn có kẻ địch gì nữa à? Một đứa bé trong thôn hỏi. Đại ca ca, tương lai sau này chúng ta sẽ chiến với dị vực ư? Thiếu niên của biên hoang mở miệng. Tương lai, chúng ta sẽ chinh chiến các giới, dị vực, tiên vực đều sẽ vang lên tiếng chống trận. Vào lúc ấy, bất kể là đạo thống của kỷ nguyên nào, nếu đã dám làm loạn thì đều phải bị trinh phạt. Thạch Hạo cười tươi như trước. Nhưng, nội tâm của Vân Hy không cách nào bình tĩnh được. Tới thời điểm đó, một nhóm người mạnh mẽ nhất trong số các ngươi, hoặc là những đời sau này, ta chỉ chọn đúng 800 người, là đội quân của con em, sẽ đi chinh chiến thập phương, tiến hành cuộc chiến kỷ nguyên, xem thử ai thanh toán ai. Có vài lời hắn không cách nào nói được ở thượng giới, bởi vì như vậy sẽ tạo nên sóng lớn vô cùng. Thế nhưng ở thạch thôn này thì hắn có thể tùy ý lớn tiếng, chẳng hề sợ gì. Một đám trẻ cười khúc khích tựa như soi con kêu gào la hét. Đại chiến kỷ nguyên, chúng con sẽ cùng thúc đi bình định khắp đất trời này. Gì mà thanh toán chứ, gì mà yêu ma chứ, nếu dám nhảy ra thì hầm luôn chung một nồi. Đám nhóc gào thét, từng đứa nắm chặt nắm đấm xin thề, phải cố gắng tu luyện không cho Thạch Hạo mất mặt. Bọn họ cũng không biết ẩn ý trong những lời nói này, có thể phải tốn rất nhiều năm, chờ sau khi bọn chúng trưởng thành và mạnh mẽ không gì sánh được, lúc đó thì mới sẽ hiểu được lúc này đã đưa ra quyết định to lớn ra làm sao. Con trai, con, Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh bước tới lộ vẻ ưu sầu đầy lo lắng, trong tâm bọn họ đều đang lo sợ, bọn họ biết rất nhiều chuyện nên sợ mất đi Thạch Hạo. Bởi vì, bọn họ vô cùng hiểu, những lời mà người con trai trưởng này vừa nói sẽ là con đường khủng khiếp ra làm sao. Đây còn khó hơn cả sự nghịch thiên nữa. Những chuyện xưa của các kỷ nguyên trước, trời mới biết sẽ ẩn chứa nhân quả tới rừng nào, một đám sinh linh mạnh mẽ tới mức nào sẽ tái hiện, một khi lộ ra đầu mối thì chính là bão tố khủng khiếp nhất trong lịch sử, huyết ngâm các giới. Cảnh giới đó, cấp độ kia, một khi chém giết thì sẽ không thể nào tưởng tượng được. Năm tháng tăm tối vẫn chưa hoàn toàn mở ra, một vài tiên hoặc là tản tiên cũng không dám nói rằng, đại thế chân chính kia sẽ tới. Ba, mẹ, hai người không cần lo lắng đâu, con chỉ nói vui mà thôi. Thạch Hạo an ủi bọn họ. Suy tư trong mấy ngày vừa rồi thì Thạch Hạo đã hiểu ra, thứ được gọi là gót sắt của dị vực, sớm muộn gì cũng sẽ tới, lúc đó sẽ là huyết cùng loạn. Đồng thời hắn cũng cho rằng, đó là một lời chỉ dẫn để cho phía sau càng đáng sợ hơn. Nếu dẫn dắt ra những con quái vật của các kỷ nguyên trước, thì sẽ càng kinh khủng hơn nữa. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ hắn phải nỗ lực tu hành, mạnh mẽ bản thân, những thứ khác đều vô dụng, chỉ có bản thân không ngừng đột phá, và chờ tới lúc thiên đại đại biến tới thì mới có thể đứng lên đón đánh được. Thúc, một nhóm người hành lễ với Thạch Tử Lăng, nhóm đại tráng, nhị mãnh này đều từng gặp qua hắn. Chào thím, đồng dạng, bọn họ cũng thi lễ chào hỏi Tần Di Ninh. Phu thê hai người từng tới Thạch Thôn, năm xưa khi tính mạng của Thạch Hạo đang hấp hối, thì đã dưỡng thương ở đây và bọn họ đã ở đây một quãng thời gian rất dài. Ha ha, các ngươi tới rồi. Những người trong Thạch Thôn rất nhiệt tình, Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao tiến lên chào nón. Còn một nhóc không ngừng biến thành những đứa bé ngoan gọi ông chào bà. Phu thê hai người vô cùng cao hứng nên nhiệt tình chào hỏi mọi người, đồng thời Tần Di Ninh cũng lộ vẻ phức tạp, nàng lại được gọi là bà. Mới bao nhiêu tuổi chứ, vẫn cảm thấy mình đang xuân thì mà. Hoặc là, những người phụ nữ nơi này đều như thế, dù cho xinh đẹp hay là bình thường thì cũng đều căm tức năm tháng, chán ghét thời gian trôi qua, thời gian chính là đại địch của mấy người. Ồ, không phải người kia. Chợt có người nhìn về phía Vân Hy nói. Một nhóm người tới gần và nhận ra được ánh tím mờ ảo của thiếu nữ xinh đẹp này, vẻ đẹp của nàng tuyệt đối không thể nghi ngờ, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của thiên nhân tộc, da trắng như mỡ đông, cặp mắt như nước mùa thu, dáng vẻ cao giáo dịu dàng, phong thái tuyệt thế. Là cô gái mũm mĩm năm đó à? Bì Hầu không giữ mồm giữ miệng chợt lớn tiếng nói, nhưng rất nhanh liền bịt miệng lại. Năm xưa Thạch Hạo từng mang Vân Hy tới đây và cũng mang Hỏa Linh Nhi về tộc, cả tộc nhân đều ấn tượng sâu sắc. Hai cô gái xinh đẹp hoàn toàn khác biệt với những đứa nhỏ lớn lên trong đại hoang. Hổ nữ trong thôn cũng tới và đứng bên cạnh, khí chất hoàn toàn khác biệt với Vân Hy. Hổ nữ dũng mãnh tựa như báo gấm xinh đẹp, mà Vân Hy thì lại là quốc sắc thiên hương. Tuy rằng quan điểm thẩm mỹ của người trong thôn gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng, sức mạnh làm đầu, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nhu mì của Vân Hy. Em dâu, đám người đại tráng, nhị mãnh, Bì Hầu chỉnh tề như một chào hỏi Vân Hy, một lòng nhất trí gọi lớn khiến Vân Hy đỏ bừng mặt mày. Nhìn thấy cảnh này thì trong lòng Thạch Hạo chợt nghĩ tới những chuyện xưa kia, năm đó khi lần đầu quen biết Vân Hy thì chính là chiến đấu, là chém giết đầy kịch liệt. Cuối cùng, hắn chơi xấu giả bộ ngã và hai bên lăn lộn đánh nhau túi bụi, tiếp đó là hắn dùng miệng cắn bay khuyên tai óng ánh của đối phương, năm đó ngông cuồng vô cùng, và là một trong những chuyện xưa khiến hắn một khi nghĩ lại đều bật cười thành tiếng. Ha ha, còn chưa phải là em dâu à? Đại tráng hất nhẹ vào người hắn rồi hỏi nhỏ. Nhóc tì, trước kia hổ nữ chờ ngươi tới mấy năm lận đó, hiện giờ mà ngươi vẫn chưa kết hôn, thì khả năng hổ nữ sẽ hối hận gì cưới chồng quá sớm đấy nha. Nhị mạnh nói. Quả nhiên, hổ nữ dùng ánh mắt hình viên đạn quét tới. Ha ha, đây là vợ của ta, sau này cứ gọi nàng là Vân Hy, hoặc gọi là em vợ cũng chẳng sao. Thạch Hạo trông thấy hổ nữ trông lại thì vội vàng kéo Vân Hy lại gần mình. Vân Hy mặt mày đỏ bừng, nhẹ giọng trách mắng, huynh nói linh tinh gì thế hả? Thế nhưng nàng cũng không có phản kháng gì, mặc kệ xuất phát từ bản tâm xuống hạ giới để chăm sóc Thạch Hạo, hay là quan tâm tới mặt mũi hiện tại của hắn, tất cả cũng chẳng là gì cả. Là vợ à? Rốt cuộc thì hổ nữ cũng lên tiếng, ánh mắt vẫn đầy thuốc súng như trước. Nha đầu này đã trưởng thành, thân thể cao lớn cường tráng, trai tráng trưởng thành bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng, là một trong những đại cao thủ trong thạch thôn này. Đương nhiên, thật 100% luôn. Thạch Hạo vươn tay ôm chặt lấy bờ vai của Vân Hy. Hắn đang ôm thầm lau mồ hôi. Nàng cũng chẳng cường tráng gì, đẹp cũng không quá mức, chân tuy rất dài thế nhưng lại quá nhỏ, cánh tay thì bé xíu mảnh khảnh chẳng hề có sức bùng nổ gì, mặt thì trắng bạch chứ không phải làn da khỏe khoắn gì. Hổ nữ đánh giá. Vân Hy nghe vậy thì nơi trán thiếu chút nữa hiện điểm đen, tiêu chuẩn đánh giá gì thế này? Đúng rồi, nàng cũng không có tuyệt mỹ như ngươi đâu, đây là tiêu chuẩn cao nhất với ta rồi, xuề xòa mà thôi, ăn ngủ qua ngày á mà. Thạch Hạo chợt muốn chạy trốn, mà Vân Hy thì cũng chẳng biết nói gì nữa. Ha ha, đi thôi, vào thôn, hiếm khi đông đủ như vậy, phải vui vẻ thật nhiệt tình, tất cả đều là những đứa bé ngoan cả. Thạch Lâm Hổ giải vây nói. Đám lão tộc trưởng đang đứng chờ ở đầu thôn nên nhóm người Thạch Tử Lăng vội vàng tiến tới hành đại lễ từ sâu tận đáy lòng của hắn. Nếu như không có Thạch Vân Phong thì sẽ không có Thạch Hạo như bây giờ. Thúc, con sư tử này của người nhìn rất là lợi hại, bộ lông vàng óng cả người tựa như tơ lụa vậy á. Con hung thú này để làm thịt hay là làm thú cưỡi như rùa đen kia thế ạ? Có thiếu niên trong thôn hỏi. Trông cũng ngọt thịt lắm đó chứ. Một đứa nhóc tầm 4-5 tuổi là con của Nhị Mãnh lên tiếng nói. Hoàng Kim sư tử đứng bên cạnh chợt nổi gân xanh đầy trán, nếu không phải Thạch Hạo đang nhìn chằm chằm, thì nó sớm đã mở to cái miệng như chậu máu, để cho tên nhóc này mở mang kiến thức ai ăn ai. Hiển nhiên, Thạch Thôn là cha truyền con nối, đều là kẻ tham ăn cả, nếu không Thạch Hạo cũng chẳng phải như thế từ nhỏ rồi, là di truyền. Thạch Hạo cười to, ha ha, con sư tử này cứ nuôi cái đã, khi nào nó không nghe lời thì ta sẽ quay vàng lên ăn. Ha ha, quá tốt. Một đám nhóc hoan hô. Tiếp đó là chờ để ăn thịt sư tử. Hoàng Kim sư tử nhức nhối cả chân răng, đường đường là vô úy sư tử, là vương là bá ở dị vực, thế mà khi tới một thôn nhỏ xíu ở hạ giới lại bị người ta hù dọa làm thịt. Thúc, chúng con muốn cưỡi nó đi ra ngoài một vòng, xem thử nó có nhanh hơn độc giác thú tiểu bạch hay không? Có đứa nhỏ ước ao hỏi. Có thể. Thạch Hạo gật đầu, tiếp đó là cảnh cáo Hoàng Kim sư tử cấm không được làm dữ. Một đám nhóc xông tới. Kể từ khi biết đây là thú cưỡi của Thạch Hạo thì đều tò mò vô cùng, muốn xem thử con hung thú, mà tiểu thúc thúc được mệnh danh vô địch này sẽ lợi hại ra làm sao. Hiển nhiên, Hoàng Kim sư tử đang nén chặt cơn giận, kết quả chợt bùng phát, cả người dâng trào hào quang rồi cuốn hết đám nhóc lên. Chỉ có một số ít mới được ngồi trên lưng, còn lại những người khác đều được ánh sáng quấn quanh bên cạnh nó, cả đám tựa như tia chớp lướt ngang bầu trời. Nhanh như vậy à? Không có sao chứ? Nhóm người lớn ngây dại. Không sao đâu. Thạch Hạo lắc. Giáng chiều chiếu rọi, hàng loạt món ăn dân dã trong thôn đã được chuẩn bị kỹ càng, và mọi người đều ngồi quây quần bên nhau, vừa tán dóc vừa tận hưởng mỹ vị. Thạch Hạo mang rất nhiều thứ tốt trở về, thế nhưng rất nhiều người trong thôn này không thể nào hưởng dụng được. Ví dụ như thịt của hung thú mà hắn mang về, dù gì cũng là chân thân cường giả cảnh giới độn nhất, ẩn chứa tinh hoa thần lực vô cùng khủng khiếp nên những cũng chẳng có mấy người ở hạ giới dám ăn. Nhưng, những thứ này không thể lãng phí được. Lão tộc trưởng đã chuẩn bị vài cái đỉnh lớn để Thạch Hạo khống chế đạo hỏa trợ giúp rèn luyện, biến chúng thành nước loãng tầm bổ thân thể, tráng cốt cường ngân cho đám nhỏ. Tộc trưởng ra ra, không cần phải tiết kiệm làm gì đâu, những mãnh thú chim thần này con dự trữ không hề ít, không chỉ đám nhỏ mà tất cả mọi người đều ăn cũng không hề. Thạch Hạo nói. Hắn động thủ giúp mấy người hộ pháp, miễn cho tinh hoa thần lực bên trong thịt quá đậm khiến bọn họ không cách nào chịu đựng nổi. Cũng có rất nhiều người phải pha loãng nước dùng để uống. Những con mồi mà người trong thôn săn được trong đại hoang sẽ không bá đạo như thế, cũng chỉ để bọn họ đủ vui vẻ nâng ly cụng chén mà thôi. Hí hí hí. Tiếng ngựa hí vang mang theo tiếng rồng gầm. Một con thiên mã trắng như tuyết cạ cạ bên người Thạch Hạo, đó chính là đầu lĩnh tiểu bạch trong đám độc giác thú. Lúc lên bảy thì Thạch Hạo từng cưỡi nó rời thạch thôn sông đại hoang để tới thạch quốc. Sau khi con độc giác thú này được liễu thần gột rửa thì đã phát sinh biến hóa to lớn, trên người trắng bóng như tuyết, chiếc bờm ngựa dài màu bạc như thác nước. Ngoài ra toàn bộ lớp vảy đều bị lột sạch và sau khi mọc ra, thì tựa như vảy rồng. Một đôi cánh mạnh mẽ vỗ gió vù vù. Dù nhìn kiểu gì thì Thạch Hạo cũng thấy nó như là thiên mã chứ chẳng phải là độc giác thú, hoàn toàn giống với thiên mã kéo xe cho tản tiên của tiên điện kia. Thực ra, những con thiên mã của tản tiên kia cũng chẳng phải là chân thân. Sau này thì hắn mới hiểu được, trước kia tản tiên tìm thấy được một ít xương của thiên mã, và dùng đại pháp lực để chúng thức tỉnh lại. Hiện giờ trong trần thế này, thiên mã chân chính khả năng gần như tuyệt chủng, trừ phi tới tiên vực thì mới có thể tìm thấy được. Nơi xa nổi lên giống bão, ánh vàng như biển ầm ầm, sục sôi mãnh liệt, một con sư tử đang lao nhanh đạp trên bầu trời quay về. Mọi người trong thạch thôn đều khiếp sợ, tới lúc này thì mới hiểu rõ sự đáng sợ của con sư tử này, vượt xa thần cấp. Hoàng kim sư tử hạ xuống và một đám nhóc rơi xuống trước tiên, rầm rầm, mềm nhũn như cọng bún, tiếp đó là nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ đầu thôn và không ngừng ho khan. Quá nhanh mà, chút nữa chúng ta lại đi một vòng tới Thạch Quốc, các ngõ ngách đều phải đi, còn phải nhìn thấy hoàng cung của Thanh Phong thúc thúc nữa. Một đứa bé với sắc mặt trắng bệch nói, thiếu chút nữa đã ói ra mật xanh mật vàng. Bởi vì tốc độ của hoàng kim sư tử quá nhanh khiến bọn nhỏ không cách nào thích ứng được, hiện giờ chân tay đều sụi lơ, sắc mặt trắng bệch. Cháu trai, con sư tử này, đây là một chủng tộc có thể xưng vương xưng bá, là một mối họa lớn ở biên hoang. Thạch Hạo bắt đầu nói lên một vài chuyện. Tán gẫu về chuyện của Hoàng Kim, sư tử rồi lại nhảy qua những chuyện trải qua trong mấy năm vừa rồi của hắn. Lần nói chuyện này đã hấp dẫn tất cả mọi người, khiến ai nấy đều căng thẳng cùng hồi hộp, bởi vì những gì mà Thạch Hạo đã trải qua quá phong phú, đều tao ngộ những tình cảnh nguy hiểm, nhận lấy không ít đau khổ. Một vài tiểu nha đầu tầm mười mấy tuổi khi nghe hắn nói tới cảnh khốn khó cùng gian nan của hắn thì đều rơi lệ. Nhưng, Thạch Hạo cũng không hề nói rõ quá về những khổ nạn của mình, đơn giản lượt bỏ và nói tới một vài chuyện lý thú mà thôi. Ở thượng giới không chỉ có thánh dược mà còn có cả thần dược nữa à, thậm chí còn có cả trường sinh dược luôn, những thứ này chẳng thể thấy ở hạ giới này. Tộc nhân thở dài, đều rất ao ước. À, con cũng mang về không ít thứ tốt đâu, ha ha, đây là thần dược nè. Thạch Hạo tựa như là làm ảo thuật lấy ra một cây thần dược, lập tức hương thơm nức mũi ngập tràn thôn xóm. Ồ, đây chỉ là một cây dây leo chỉ còn dư lại cọng rễ thôi à, nó là thần dược luôn. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ đồng thời cũng khiếp sợ. Đương nhiên, ta là hư thiên thần đường. Lão dược lên tiếng, thần dược đều có linh trí nên có thể khai thông, nó được Thạch Hạo mang ra, từ trong di tích tiên cổ của cuộc tranh bá thiên tài 3000 châu. Còn nữa nè, Thạch Hạo cười ha hả rồi liên tiếp lấy vài cây thần dược, trước khi chuẩn bị đi thì hắn đã bỏ ra rất nhiều sức lực để thu lấy. Tiên viện đưa tới một cây, thánh viện đưa ra một cây, đương nhiên, còn có những cây được hắn thu lấy ở chiến trường tiên cổ. Người trong thôn đều trợn tròn mắt, đây là thần dược đó nha. Không cần phải đi ăn mà chỉ cần nằm hít hương thơm mỗi ngày, cũng đủ kéo dài tuổi thọ rồi. Thứ này vô cùng tốt cho tu luyện, không thể tưởng tượng ra được. Ít nhất, đối với đám nhóc cùng với những tu sĩ cảnh giới như bọn họ, đây tuyệt đối là thần chân tuyệt thế, chỉ cần vài cây này cũng đã có thể cải tạo Thạch Thôn thành vùng đất may mắn rồi. Huống chi, Thạch Hạo còn đang không ngừng lấy ra thần dược, trên người hắn vẫn còn. Còn nữa, nơi này có thiên thần thụ, đây là thứ tốt, có thể tạo ra thiên thần ngay tức khắc, con đào được tận 2 cây lận. Thạch Hạo cười híp mắt nói, người trong thôn khiếp sợ, cũng có thứ nghịch thiên như thế này à? Nhưng mà, linh khí nơi chúng ta quá mỏng, một cây thần dược cũng đủ hút khô tinh hoa trong đại hoang rồi, thế thì sống ra làm sao? Lão tộc trưởng nói, con có mang về một loại đất được gọi là vạn vật thổ, ngay cả táng vương cũng cần dùng tới nó, để bồi dưỡng nuôi trồng loại thần dược này thì không thành vấn đề gì cả, đủ khả năng đặt trong thôn mình. Thạch Hạo nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hạ giới dù sao thì linh khí vẫn mỏng manh, căn bản không thể nào xuất hiện thần dược được. Đương nhiên, thứ được gọi là đệ nhất linh căn kia cũng không phải nằm trong số này, thứ đó chính là do đại năng ở cổ đại giấu kín trong hạ giới, tuyệt đối là tiên dược thế nhưng tiếc rằng đã bị người khác lấy đi rồi. Nếu không, lần này dù nói gì đi nữa thì Thạch Hạo cũng phải đào cho bằng được đệ nhất linh căn này. Ngoài ra, khắp tám vực cũng chẳng thấy bóng dáng một gốc thần thảo nào, chỉ có vài cây thánh dược không cách nào tiến thêm bước nữa. Xét cho cùng cũng vì hoàn cảnh lớn này không thích hợp. Thạch Hạo cảm thấy, những cây thánh dược kia đều có khả năng thành thần thụ. Hắn nghi ngờ, nếu như đào vào trong thạch thôn này và dùng vạn vật thổ vun đắp, nói không chừng sẽ lột xác và trở thành thứ hy thế. Trước kia trong thôn cũng có một ít linh dược màu sắc sặc sỡ, hương thơm nức mũi, sinh sống quanh năm nơi đây, thì chắc chắn sẽ tạo nên những chỗ tốt cực lớn cho bọn họ. Ở hạ giới này, một cây linh dược cần phải nhờ tới cả một tòa linh sơn để tầm bổ, thì mới có thể trưởng thành được. Mà vô số ngọn núi có thể có một tòa linh sơn là đã tốt lắm rồi. Mặc dù Thạch Thôn có thể trồng nhiều linh dược như thế cũng bởi vì năm xưa Thạch Hạo từng mang về một ít đất cát đặc biệt trong tiểu thế giới của Bách Đoạn Sơn, đó là linh thổ từng được ngâm trong Bất Lão Tuyền, ẩn chứa sinh cơ hùng hồn. Cây đào này, phát triển tốt đó, quả là thứ tốt. Thạch Hạo nhìn về một gốc đào trong thôn, nó trắng bóng như bạc, cành cây như cầu long thế nhưng cao không quá nửa người. Đây cũng là thứ được mang về từ trong tiểu thế giới của dãy núi Bách Độn, vốn là thần dược thế nhưng rễ cây lại bị phân tách và rơi xuống chỉ còn là chuẩn thánh dược mà thôi. Có cơ hội phải tới dãy núi Bách Đoạn một chuyến mới được. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn luôn cảm thấy nơi đó rất thần bí, là một không gian hết sức đặc thù, lần hạ giới này chắc chắn sẽ phải tới đó tìm hiểu đầu đuôi. Nghĩ tới dãy núi Bách Đoạn thì Thạch Hạo không phải ngập tràn suy tư, đó chính là lần đầu tiên hắn tranh đấu với toàn bộ mọi người của hoang vực để tiến vào không gian thần bí quyết đấu. Cũng chính nơi đó hắn đã bắt được Nhị Ngốc Tử, thu phục được Đại Hồng Điểu cũng như quen biết Hỏa Linh Nhi, đương nhiên còn té ngã điên cuồng với Vân Hy nữa. Ngoài ra, cũng nơi này không đánh không quen biết và thu phục được Cửu Đầu Sư Tử, sau cùng còn kết bái huynh đệ, về sau tất nhiên phải tới thăm những tên này rồi, nhất định phải tới Bách Đoạn Sơn, nơi đó có quá nhiều thứ kỳ quái. Thạch Hạo càng suy nghĩ thì càng nhíu mày. Chính xác, cơ thể mẹ của cây đào bạc này hẳn là thần dược, chỉ là do hoàn cảnh gây nên thành ra không thể hiện ra chân chính được. Tiếp đó, hắn sờ sờ một hòn đá nhỏ óng ánh nơi sợi tóc mình, đó chính là Đả Thần Thạch. Tên này có lai lịch cực kỳ quái lạ, cũng xuất phát từ trong tiểu thế giới của dãy núi Bách Đoạn Sơn kia. Nơi đó có Bất Lão Tuyền, không hề đơn giản chút nào, trong hoàn cảnh kia mà lại có thể ẩn chứa chí bảo còn hơn cả thần dịch nữa. Thạch Hạo lẩm bẩm, lúc đó hắn chỉ đạt được có vài giọt còn Bất Lão Tuyền chân chính thì hóa thành hình rồng chạy thoát. Cho tới Đả Thần Thạch này, quanh năm sinh sống bên trong, mưu tính vô số năm vẫn không thể đắc thủ thành công. Ngoài ra, còn có một cây hoa thông linh, giờ nghĩ lại nó hơn hẳn các thần dược khác. Nó có thể giúp cho cây cỏ đá cát thông linh và sản sinh ra ý thức. Đây là thứ nghịch thiên thế nào chứ? Đáng tiếc, lúc đó nó đã chạy trốn. Là bị trấn áp nên sao? Cây hoa thông linh kia khả năng là thứ quý giá nhất của nơi đó. Thạch Hạo suy tư vô hạn, ước ao giờ có thể tới dãy núi Bách Đoạn ngay tức khắc. Chỉ suy tư trong chốc lát như vậy thì Thạch Hạo liền cảm thấy, ở hạ giới này có rất nhiều nơi đáng được hắn tìm hiểu nghiên cứu. Dãy núi Bách Đoạn, Côn Bằng Xào, Thần Ma Tường, Tây Lăng Giới. Đặc biệt là, hắn vô cùng chờ mong cô gái gấp thuyền giấy kia, lần này có thể dọc theo dòng thần hà kia tiến vào một thế giới khác, và thấy thứ kinh thiên nào đó, nữa hay không? Tiểu Thúc Thúc, sao lại thất thần thế Thúc, nghĩ gì vậy ạ? Một cô bé bĩu môi không vừa lòng lay lay cánh tay của hắn. À, ta đang nghĩ về một vài chuyện xưa ở dãy núi Bách Đoạn. Thạch Hạo thuận miệng đáp. Cách đó không xa, Vân Hy nghe thấy vậy thì sắc mặt đỏ bừng. Trong lúc vô tình Thạch Hạo liếc mắt nhìn qua thấy thì nở nụ cười. Nói, muội cũng đang nghĩ tới chuyện nơi đó à. Đi chết đi. Vân Hy xấu hổ. Một đám trẻ con ồn ào gọi hú. Thạch Hạo liền hiểu, chắc chắn đối phương đang nghĩ tới vẻ mặt vô lại ngày xưa của hắn. Đánh không lại Vân Hy liền nỗ lực lại gần và dùng sức cắn lỗ tai. Ha ha. Bên trong Thạch Thôn là bầu không khí vui tươi. Người trong thôn cạn đầy chén rượu, ăn từng miếng thịt lớn. Trai tráng trưởng thành đều dùng thứ này để tranh tài, không ngừng cụm chén. Trong lúc này, Thạch Hạo vừa uống vừa ăn rồi chỉ huy bọn nhỏ đào hố, chỉ dạy chúng cách trồng thành dược thần dược. Kết quả, một đám lão nhân cũng chẳng rảnh tay, ai nấy cũng lần lượt đứng dậy, động tác còn nhanh hơn cả những thanh niên trưởng thành, bởi vì ai cũng sợ bọn nhỏ giày xéo các gốc thần thụ này. Chậm một chút, đây là thần dược, đừng có làm hư hao dễ đó. Nhóc con, chớ có đụng vào lá, cũng đừng có chạm vào hoa, coi chừng ta đánh đít chử. Trong mắt người trong thôn, không có thứ nào quý giá hơn thứ này, đây chính là bảo vật vô giá, một gốc thần dược có thể sánh với báu vật của một quốc gia. Không sao đâu ạ, thần dược cũng không mảnh mai như thế đâu. Thạch Hạo cười tươi nói. Lúc trước, hắn từng nhổ như nhổ củ cải mà vẫn chẳng hề hư hao gì, cho nên cũng không quan tâm lắm mấy vấn đề này. Trên thực tế, những gốc thần dược này đều có linh trí cả, sớm đã thành tinh trong vô số năm, nhưng đáng tiếc vẫn không thể nào tu luyện để trở nên mạnh mẽ. Quả nhiên, bọn nhỏ chỉ vừa động tay thì vài gốc thần dược đã liều mình chạy trốn. Ôi trời ơi, chạy trốn kìa, mau đuổi theo. Có người tức tối nói. Đồng thời bọn họ cũng trợn tròn mắt, quá. Phi phàm, vượt qua nhận thức, dược thảo biết nói chuyện còn có thể bỏ chạy trên mặt đất. Không có chuyện gì đâu, chúng sẽ tự chọn hố cho riêng mình. Thạch Hạo tin tưởng chúng sẽ không chạy trốn, vạn vật thổ đang ở đây, và chỉ cần hứa hẹn không thương tổn tới căn cơ của bọn chúng, chắc chắn dù đuổi cũng chẳng hề đi. Vạn vật thổ, dù cho là táng vương cũng cân, ngay cả tiên dược cũng khát khao, dùng để tầm bổ cắm rễ và từ từ mạnh mẽ. Chứ đừng nói là thần dược, với chúng thì càng khát vọng hơn. Hai gốc thiên thần thụ đều ngập tràn ánh sáng, linh khí mờ mịt lan tỏa, hào quang chiếu rọi khiến nơi đây tựa như tiên giới, vô cùng mộng ảo. Thạch Hạo nói cho chúng biết, cần phải thu liễm lại một chút chứ không nên quá rêu rao, nếu không sẽ khiến nơi đây không còn bình thường nữa. Vốn, cành lá của chúng đang sum suê cao vút trong trời xanh, có thể che kín cả toàn bộ thạch thôn, thế nhưng lúc này đã thu nhỏ lại cao chừng một người, và cắm rễ ở khu vực trung ương. Chính xác, bất kể là thiên thần, thụ hay là những thần dược khác đều được phân vào những hố có chứa vạn vật thổ, đủ cung cấp cho chúng phát triển lâu dài. Những trái cây bên trên thiên thần thụ này tuy rất nghịch thiên, thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể hái dược. Thạch Hạo căn dặn, hái xuống bất kỳ trái nào và ăn vào thì đều có thể trở thành thiên thần, có thần năng không cách nào tin được. Thế nhưng hắn từng biết được, trên thế gian này có tổng cộng 4 cây thiên thần thụ, vốn là một gốc bị người khác cưỡng ép tách ra, nếu như có thể hợp lại cùng nhau thì sẽ trở về chốn cũ, hóa thành thần tiên thụ kinh thiên động địa. Vào lúc đó, nếu ăn trái này thì thành tựu tiên đạo chính quả. Thực ra, hiện tại 2 gốc thiên thần thụ này đã hợp lại cùng nhau rồi, trái cây của nó cũng sẽ rất nghịch thiên thế nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy chưa phải lúc. Một chốn thôn làng nho nhỏ đã được Thạch Hạo cải tạo thành thần thổ, một khu vực linh khí nồng nặc như vậy khiến thân thể người thư thái, gân cốt càng dẻo dai hơn. Trong hoàn cảnh này không tăng cường thể chất cũng khó, là đang lớn mạnh thân và hồn từ từ, sau thời gian dài thì mọi người sẽ dần dần lột xác. Thạch Hạo quan sát kỹ, phẩm chất linh của nơi này siêu tuyệt, có thể nói là khí tức thần đạo, vượt qua tinh túy. Chính xác là như thế, loại bố trí xa xỉ này dù cho thế gia trường sinh ở cửu thiên, cũng tới như vậy là cùng, thiếu chính là quy tắc đại đạo hoàn chỉnh. Nhưng, với đạo hạnh của những người trong thôn thì căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều như thế, những quy tắc cũng như hoàn cảnh nơi này, cũng đủ bọn họ tu hành tới cảnh giới cao thâm rồi. Ngoài ra, trận pháp được liễu thần bố trí khả năng cũng đã bổ sung rất nhiều trật tự thần đạo. Chỉ có mỗi Thạch Hạo cần phải cân nhắc xem bản thân tu hành ra làm sao mà thôi. Sẽ tìm ra được mà thôi, hoặc là ta nên ác độc hơn với bản thân mình, hoàn toàn dứt bỏ mọi quy tắc, trong hoàn cảnh tàn khốc nhất đi mài rũa, đi tu luyện bên trong hỗn độn. Thanh Phong sao chưa về luôn vậy? Một ông lão hỏi. Mới nói xong câu này thì nơi tế đàn trong thôn chợt có hào quang lóe lên, một thiếu niên xuất hiện, nơi này có thể nối liền với hoàng cung của Thạch Quốc. Nhưng không phải là Thanh Phong và mà người thiếu niên trong thôn đi truyền tin trở về. Đang có một con rồng đang xoay quanh bên ngoài hoàng cung Thạch tộc, hô lớn muốn khiêu chiến Thanh Phong thúc thúc. Hắn thở hồng hộc. Ồ, còn có con yêu long như vậy à, đang gây khó dễ cho Thạch Quốc. Thạch Hạo kinh ngạc. Thanh Phong thúc thúc nói, khả năng đây là một con chân long. Thiếu niên kia há miệng thở dốc. Đúng vậy không, vừa khéo để đi một chuyến, ta sẽ đưa Thanh Phong trở về đây. Thạch Hạo uống một ngụm rượu lớn rồi lên đường. Ta cũng muốn ăn rồng. Vô ý sư tử lý sự. Bởi vì, trước đây không lâu còn bị một đám nhóc chọc tức, hiện tại nó muốn phát tiết. Cũng không chờ người trong thôn nói gì nữa, Thạch Hạo mang theo Hoàng Kim Sư Tử biến mất khỏi tế đàn nơi đó. Tế đàn này cũng chỉ có số ít người mới có thể đi, nối thẳng tới nơi sâu trong Hoàng Cung Thạch Quốc. Nơi đây rất yên tĩnh, bởi vì không có sự cho phép của Thanh Phong thì không một ai có thể tiếp cận, là để bảo vệ bí mật, giảm thiểu tiết lộ liên quan tới con đường này cho ngoại giới biết. Đồng thời, mặc dù có người tới nơi này, thì cũng cần phải nắm giữ tọa độ không gian chính xác của thạch thôn, thì mới có thể khởi động tới thạch thôn được. Đại điện trống trải, vẫn là như thế, không có gì thay đổi. Thạch Hạo từng sinh hoạt ở đây một quãng thời gian, từng tranh đấu với thế lực khắp nơi, bình định nội loạn trong thạch tộc, tiếp đó còn đối kháng với ngoại địch, giết chết liên quân các giáo. Năm đó hắn rất hùng dũng, đạo hạnh không cao thế nhưng lại dám hò hét chỉ mặt các đạo thống đồng thời, cũng khiến cho từng cái phải nếm lấy vị đắng. Lúc này hắn nhớ tới rất nhiều người. Những lão nhân như Chiến Vương, Minh Vương, Bằng Vương, còn khỏe hay không? Năm xưa đều rất tận tâm và phụ tá hắn từ tận chân tâm. Cho nên, trước khi rời đi Thạch Hạo đã luyện chế một ít tiểu niết bàn, đan để giúp bọn họ tấn thăng thành cảnh giới tôn giả, có thể bảo vệ bình an cho Thạch Quốc. Chỉ là, lần này sau khi trở lại Thạch Thôn và nghe được một chút phong thanh rằng, Thạch Quốc bất ổn, có một chút nhiễu loạn. Bởi vì, có một ít thế lực muốn nâng đỡ hoàng tộc đích hệ của Thạch Quốc chân chính. Thanh Phong mặc dù là người thạch tộc thế nhưng trong mắt một số ít người chính thống, thì hắn chỉ là chi thứ, có chút xa xôi với huyết thống hoàng tộc. Trước khi ta rời đi thì từng luyện chế vô số bảo đan, tạo nên một ít tôn giả, hy vọng sẽ không làm cho ta thất vọng. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Hắn tin tưởng, Chiến Vương Bằng Vương sẽ không làm phản lại Thanh Phong, không phải là người như thế, và cũng chính vì có những tôn giả như, bọn họ thì mới có thể bảo vệ chắc ngôi vị hoàng đế, mà Thanh Phong đang ngồi. Đương nhiên, cũng sẽ có người âm thầm muốn phản công, bởi vì bọn họ kiêng kỵ không biết Thạch Thôn ở phương nào. Bởi vì, trong mắt của những người này thì nơi đó rất đáng sợ, từng xuất sinh ra tiểu thạch, từng là nơi liễu thần sinh sống, và quan trọng nhất chính là hiện giờ nơi đó khả năng còn có con chu yếm thần cấp. Thạch Hạo nghe nói, sở dĩ có lần phong ba này thì khả năng cũng bởi vì, là phe địch cũng đã tìm được một sinh linh thần cấp tới. Đúng là cung điện tồi tàn, vậy mà không thấy dị khi xưng là hoàng cung, nó còn không bằng nhà bếp của chúng ga nữa chứ đừng nói, là cùng hoàng tộc đế tộc của dị vực so sánh. Hoàng kim sư tử bĩu môi, bong, Thạch Hạo một cước dẫm mạnh nó xuống khiến nó câm miệng. Nếu như mày có năng lực thì đừng làm thú cưỡi cho tao nữa. Thạch Hạo chẳng hề sợ nó tức giận gì, bởi vì nếu như nó bất trung thì sẽ làm thịt ngay và luôn. Hắn có một tật xấu không cách nào sửa được, chính là thích ăn các món ăn dân dã. Những huyết thống mạnh mẽ như vậy, dòng dõi vô úy sư tử rất hy hữu cho nên, trong mắt hắn sẽ là mỹ vị thơm ngon. Hoàng kim sư tử cũng chẳng biết làm gì nữa, nó muốn hận cũng không thể hận được, bởi vì mỗi người đều bị áp chế. Nếu như hận thì hận cũng không tới, chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Nó vẫn đang nhẫn nhịn tiếp sức cho bản thân, sớm muộn gì cũng phải báo thù, phải trà đạp tên vô liêm sỉ này dưới chân. Chỉ là, nó vẫn luôn hoài nghi, những ngày gần đây mình càng thuận theo thì gần như trở nên quen thuộc. Việc này làm cho nó lo lắng, sợ sau này làm giết thành quen rồi thần phục hoàn toàn. Nhưng, việc làm nó cao hứng nhất chính là, Thạch Hạo đã trúng chiết tiên chú, theo lý mà nói thì sẽ nhảy nhót không được bao nhiêu ngày nữa, sắp tới sẽ bị phế bỏ. Hài, tờ khế ước chết tiệt kia, tiên vương lưu lại thì làm sao mà giải trừ đây? Hoàng kim sư tử âm thầm nghĩ, nếu như không phải có tờ khế ước kia, thì nó cảm thấy mùa xuân đang chuẩn bị ngập tràn. Tiếng bước chân vang vọng, Thạch Hạo đi ra ngoài và đã kinh động đám hộ vệ. Những người này rất cảnh giác. Ngươi. Đúng lúc này, có một trong số đám thị vệ ngây người khiếp sợ nói lắp bắp không thành lời, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Thạch Hoàng. Thiếu niên nhân Hoàng. Rốt cuộc thì cũng có vài người nói lên thành tiếng đầy kích động, lồng ngực chập trùng kịch liệt không tài nào tin vào con mắt của mình. Năm đó, Thạch Hạo dùng sức một người bình định cả Thạch Quốc, trấn áp toàn bộ phản bội ở khắp nơi, tiếp đó lại chính chiến ngoại địch, những người từng trải qua những chuyện này đều vô cùng ấn tượng. Bịch bịch bịch, bọn họ nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Còn có một vài thị vệ là người tới sau và không biết gì về Thạch Hạo, lúc này đều ngẩn ngơ, làm sao lại xưng hô thiếu niên này là nhân hoàng. Bọn họ không cách nào hiểu được, bọn họ có nhân hoàng của mình, là Thanh Phong, hiện giờ sao lại như thế? Năm tháng không hề lưu lại chút gì trên gương mặt của Thạch Hạo, vẫn như mười mấy năm trước, vẫn thanh tú tuyệt luân, chỉ là cao hơn trước và đã trở thành một thiếu niên mà thôi. Hắn là... Những thị vệ khác không hiểu. Còn không mau hành lễ, đây chính là tiểu Thạch năm xưa, đã từng là Thạch Hoàng. Có một lão thị vệ quát lên nhắc nhở. Hai chữ tiểu Thạch còn nổi danh hơn cả cái tên Thạch Hạo. Những người khác nghe thế thì miệng gần như nhét hết cả quả đấm vào, họ trợn mắt đầy khiếp sợ. Đây chính là thiếu niên nhân Hoàng năm xưa ư. Hắn, không phải lên trời cao, một mình giết thẳng lên thượng giới rồi ư, tại sao lại xuất hiện nữa vậy? Tất cả mọi người đều biết, một khi lựa chọn con đường kia và tiến vào thượng giới, thì sẽ không thể nào về lại được nữa. Nhưng thiếu niên này lại khai sáng ra một kỳ tích thuộc về riêng hắn, lại xuất hiện nữa rồi. Bệ hạ, đám người này quỳ rụp xuống đầy kích động, bởi vì, với bọn họ thì thiếu niên này chính là một truyền kỳ, có quá nhiều thần thoại đầy sắc thái. Năm đó, tiểu Thạch uy chấn thiên hạ, quét ngang đối thủ, cuối cùng đã chiến đấu với bảy thần từ thượng giới hạ xuống và chiến thắng, quả thật không tài nào tin tưởng được. Dù cho rất nhiều năm đã trôi qua, dù cho tiểu Thạch đã rời đi thì danh hào của hắn vẫn còn lưu truyền. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho đám người đang âm thầm bày trò phải kiêng kỵ, tiểu Thạch trấn áp Thạch Quốc, chém giết rất nhiều kẻ địch nên được rất nhiều người kính nể. Đều đứng lên đi, Thạch Hạo dặn dò. Tiếp đó, không cần bọn họ dẫn đường, Thạch Hạo cứ thế tiến về trước, đối với đạo hạnh cao thâm như hắn thì linh giác nhạy cảm vô cùng. Không cần nói là một tòa hoàng cung này mà, dù là cả đại hoang vẫn bị thần thức của hắn bao phủ, tất nhiên sẽ biết Thanh Phong đang ở nơi nào. Cung điện san sát, trong quốc gia nhân loại thì quả thực đây chính là kiến trúc hùng vĩ. Đồng thời nơi đây cũng có bố trí trận pháp thần cấp. Chỉ là nếu so sánh với thế gia trên cửu thiên, thì quả thật quá đơn sơ và chất phác. Những gia tộc kia, cung điện trong hư không, thần đảo nằm trên bầu trời, thác nước buông rủ từ mấy vạn trượng xuống, tựa như là tịnh thổ tiên quốc. Thanh Phong. Thạch Hạo hô lớn, phía trên tường hoàng thành đứng vài người tựa như lâm đại địch, bọn họ đang nhìn thẳng về phía bầu trời ngoài tường thành. Người cầm đầu trên tường hoàng thành chính là Thanh Phong. Đã nhiều năm trôi qua và hắn đã lớn. Tuy rằng mặt mày vẫn trắng nõn như trước thế nhưng không còn nhu nhược, trong mắt đã có vẻ kiên định, có sự quả cảm, đã thật sự trưởng thành. Đột nhiên Thanh Phong quay đầu lại và nhìn thấy được Thạch Hạo, vẻ mặt trở nên kích động và hô lớn, tiểu ca ca. Hắn nhanh chóng lao tới, lệ nóng đầy mắt, thật sự quá kích động, từ biệt hơn chục năm và giờ gặp lại trong tình cảnh như vậy khiến hắn mừng rỡ, khiến hắn cảm động. Những năm này bất luận gặp chuyện gì, dù cho sóng ngầm cuồn cuộn, có người nhìn chằm chằm hắn thì hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Càng không rơi lệ, nhưng hiện tại lại đang khóc. Tâm tình của Thạch Hạo rộn rạo kịch liệt tiến lên nghênh tiếp, trong mắt hơi cay cay, từ biệt nhiều năm, chuyện cũ vẫn rõ ràng ngay trước mặt. Năm đó hắn đã bảo vệ Thanh Phong chạy về Bổ Thiên Các, thật sự là trẻ con không biết sợ mà. Hai tên nhóc con đã đi qua không biết bao nhiêu vạn dặm đại hoang, và gặp vô số chuyện tình. Khi còn bé Thanh Phong rất khổ, dưới sự an bài của trưởng bối nên đã phải thay thế cho Thạch Hạo, và sinh sống trong một tòa trang biên nơi biên cảnh Thạch Quốc, vì thay thế cho tên tuổi Thạch Hạo nên mới bị khổ như thế. Thạch Hạo dùng sức ôm chặt lấy hắn, nói, Nam Nhi không dễ dàng rơi lệ, đừng khóc. Tiểu ca ca, đệ rất nhớ huynh đó, cho rằng sẽ không được gặp lại huynh nữa chớ. Thanh Phong lau đi vệt nước mắt rồi nói, ta cũng nhớ ngươi mà, cho nên mới trở về nè. Thạch Hạo nói, tiếp đó là lướt nhìn tứ phương. Trên tường hoàng thành có một đám người đều kích động không thôi, thân thể run lên, bọn họ đều là những nhân vật quan trọng của Thạch Quốc, ai cũng không thể tin vào mắt của mình, lần nữa nhìn thấy thiếu niên kia. Thiếu niên Thạch Hoàng, đặc biệt là một ít lão vương, có người kích động vô cùng và cũng có người nặng nề trong lòng, lo sợ bất an. Thượng giới là nơi nào? Một đi không trở về. Chỉ có tiểu Thạch vì quá nhớ hạ giới nên hắn sẽ trở về. Lời như vậy ra khỏi miệng chỉ có thể khiến người khác cảm thán, thiếu niên nhân hoàng này vẫn thô bạo ngông cuồng như trước. Có ai lên thượng giới mà có thể xuống lại chứ? Tất cả mọi người đều biết, cơ bản là không thể. Nhưng, tiểu Thạch không chỉ trở về mà vẫn ngông cuồng như trước, đang nhìn chằm chằm bọn họ, khí thế kinh người. Ta nghe nói, bên trong Thạch Quốc đang có kẻ làm loạn. Thạch Hạo hỏi những người trước mắt, không hề che giấu gì, bởi vì ngày hôm nay, hắn không cần sợ hãi thứ gì cả. Rất nhiều người liền biến đổi sắc mặt. Có người của vũ tộc, tựa hồ đã liên lạc được với thần của bọn họ. Thanh Phong nhỏ giọng nói. Ô, Thạch Hạo kinh ngạc, thật không nghĩ tới. Năm đó vũ tộc nơi từng bị hắn đánh cho tàn phế mà lại bùng lên. Ngày xưa, hắn với vũ tộc là không chết không thôi, cừu hận vô cùng to lớn. Hắn bị đuổi giết một đường và sau đó chu diệt ngược trở lại, chém sạch cao thủ của tộc này. Đặc biệt là bên trong hoàng đô Thạch Quốc này, tổ phụ của hắn là đại ma thần Thập Ngũ Gia lúc trở về đã giận dữ phát điên, cũng vì thế đại chiến Thạch Đô trấn áp những kẻ địch kia. Thạch Hạo biết, vũ tộc từng xuất hiện một ít thần nhưng ít nhất là trong thượng cổ, là sự tình rất xa xa trước kia rồi. Tộc này có thần chú, có tế đàn để bóng người của một trong số vị thần đó, của vũ tộc xuyên thấy qua vô tận thời không và hiện ra một tia vết tích, năm xưa từng gây ra không ít phong ba. Thạch Hạo từng trải qua những chuyện đó, và từng nghênh chiến qua một tấm pháp chỉ tả tơi mà vũ thần lưu lại trên thế gian này. Dù lúc hắn lên thượng giới thì vẫn luôn lưu tâm vấn đề này, và tra xét có cường giả tên vũ thần này hay không, nhưng không hề phát hiện được gì. Việc này làm hắn khó hiểu, thần của vũ tộc đã ở đâu để hạ xuống hình chiếu. Thạch Hạo suy nghĩ, lần này phải tìm cho ra lẽ mới được. Cùng với đạo hạnh cao thâm thì Thạch Hạo cũng hiểu được, có thể hạ xuống hình chiếu từ một thế giới khác, thì tuyệt đối không phải là cường giả đơn giản. Hừ, thật sự là một con rồng, lượn lờ khí chân long thuần túy. Thạch Hạo nhìn ra phía ngoài thành thì lộ vẻ khác thường. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bầu trời Thạch Đô có một con rồng. Lúc này, nó nhìn thấy trên tường thành chợt có thêm một người một sư xuất hiện, thì từ từ lao về phía ngoài hoàng thành. Nó rất mạnh, bồng bềnh trên hư không, thân rồng cường tráng mạnh mẽ tựa như được đúc từ thần kim đỏ đậm, bên ngoài cơ thể lượn lờ ánh đỏ. Ngoài ra, bốn phía của nó còn ngập tràn khí hỗn độn càng tôn thêm vẻ bất phàm của nó. Thân rồng dài 10 trượng cũng không tính là quá khổng lồ, thế nhưng khí thế cùng với oai phong ấy đã khiến người biến đổi sắc mặt, khiến người khác cảm thấy đây chính là một con chân long. Thạch Hạo đã nếm trải vô số, có thứ gì mà chưa từng thấy qua chứ? Ngay cả thiên giác nghĩ đứng ngang hàng với chân long mà cũng đào móc ra được, còn tiếp xúc với huyết hoàng sa đọa của dị vực, cho nên vô cùng mẫn cảm với thập hung. Thậm chí, hắn còn xem ấu thú thuần huyết kỳ lân nằm gọn trong vòng tay của Thái Âm Ngọc Thỏ như là chiếc gối đặt sau đầu mình. Tuy rằng lúc đó thỏ nhỏ có cắn hắn, tiểu kỳ lân trắng như tuyết nhe răng hăm dọa thì hắn vẫn tươi cười vui vẻ, không ngừng vuốt ve tên nhóc đó. Cửu thiên thập địa chỉ có đúng mỗi con non của tiên thú thiên giác, nghĩ cùng kỳ lân mà thôi, cả hai đều bị hắn giày vò qua, cho nên đều ấn tượng những điểm bất phàm của đời sau thập hung này. Gào! Con long thú đỏ thẫm kia gầm thét một tiếng về phía Thạch Hạo, tiếng gầm thét này vang khắp 9 tầng trời, làm hư không run rẩy dữ dội và không ngừng nổ vang. Ngay cả bức tường của hoàng thành cũng không ngừng rung lắc, nên biết nơi này có bố trí trận pháp thần cấp, là một trong những gốc gác của Thạch Quốc mà vẫn còn bị như vậy. Nếu không có trận pháp bảo vệ, thì chỉ cần một tiếng gầm đó đã chấn cho vô số cung điện khổng lồ nổ tung. Đây là một con hung thú mạnh mẽ. Không đơn giản nha, chỉ mới rời đi có vài năm, mà hạ giới lại sinh ra một vài sinh linh thật phi phàm. Thạch Hạo nhìn chằm chằm con rồng đó rồi gật đầu cảm thán. Hắn biết kẻ tới là người phương nào, bởi vì trước đây từng gặp mặt qua. Nhưng, lúc đó hắn nhìn thấy là một thiếu niên hình người tầm mười mấy tuổi, hiện tại thì là chân thân thật sự. Tiểu ca ca, chính là con rồng này đã chắn bên ngoài thành và muốn ta dẫn tới thạch thôn. Nó muốn khiêu chiến tất cả cao thủ của thạch tộc. Thanh Phong giới thiệu. Nếu không dẫn nó đi thì con xích long này sẽ thảo phạt thủ phủ thạch quốc, cho nên trong nhất thời Thanh Phong không đi về được, chỉ có thể đối đầu với nó ở đây. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể tiết lộ tổ địa thạch tộc đang ở nơi nào được, phòng ngừa ngoại giới đột kích gây rắc rối, bất kể là hắn hay là Thạch Hạo, đều xem nơi đó là một vùng tịnh thổ không tranh với đời. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không hy vọng sẽ mang ngọn lửa chiến tranh tới đó. Cát cô, Thạch Hạo lên tiếng nói chuyện với con hung thú đỏ thẫm giữa không trung kia. Thân hình của con rồng này lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, vảy đỏ cứng chắc bảo vệ toàn thân, ngũ trảo sắc bén dễ dàng khiến hư không vặn vẹo. Trên đầu của nó có một cặp sừng cũng màu đỏ thẫm đâm nhánh cứng rắn, lưu chuyển ký hiệu khiến nó càng giống chân long hơn. Là ta. Con hung thú này lên tiếng, âm thanh trông rất giống trẻ nhỏ. Thạch Hạo gật đầu, đây chính là Cát Cô, một trong hai cao thủ mà hắn từng nhìn thấy ở hư thần giới. Ngày đó lúc hắn ở Ba Ngàn Châu thì từng bước qua cánh cửa của linh giới, dọc theo thang trời xuống dưới và thần hồn tiến nhập vào hư thần, giới hòng tìm hiểu một ít bí mật. Đương nhiên quan trọng hơn chính là muốn đòi bảo thuật từ điều gia cùng tinh bích đại gia. Hắn từng phá vỡ liên tiếp các kỷ lục ở hư thần giới, từng chiến được rất nhiều mảnh vỡ bằng đồng. Đó là một bộ sách quý và có thể đổi lấy một môn bí thuật vô địch. Một ngày đó, Cát Cô quyết chiến với thanh niên Tây Cố, và Thạch Hạo đột ngột giáng lâm khiến hai người không vừa lòng nên ra tay, kết quả là bị trấn áp ngược lại. Đáng tiếc còn kém chút nữa, ta cho rằng sẽ là một con chân long. Thạch Hạo sau khi quan sát kỹ thì vững tin. Thân thể của nó tiến hóa không hoàn chỉnh, cũng không phải là thuần huyết. Ngươi là ai, nhanh nhanh tránh ra đi, để hoàng giả của Thạch Quốc mang ta đi Thạch Thôn, ta muốn khiêu chiến. Cát Cô lên tiếng, thân rồng cuộn tròn tao nên từng cơn gió mạnh. Hắn không phục tiểu Thạch ngày xưa nên muốn khiêu chiến những người ẩn tu của Thạch tộc. Chiến Vương lên tiếng giải thích với Thạch Hạo, ông lão này từ đầu tới cuối đều đứng bên phe của Thạch Hạo, hiện giờ vẫn đang tận tâm phụ tá Thanh Phong. Thạch Hạo mỉm cười đặt tay nơi bả vai của Chiến Vương. Thần quan lóe lên và thần lực nối liền với rất nhiều gân mạch của hắn, chữa trị không ít ám thương trong cơ thể. Việc này làm cho Chiến Vương khiếp sợ, tuy rằng dưới sự giúp đỡ của tiểu niết bàn đan của năm xưa, hắn đã đột phá tới cảnh giới tôn giả thế nhưng dù sao, cũng không phải do mình tự tu luyện tới, sau đó hắn tiếp tục cố gắng phá quan, thế nhưng không những không thành công mà còn có chút mầm họa. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt khi Thạch Hạo vung tay thì đã chữa trị xong rồi, đồng thời còn giúp pháp lực của hắn tăng lên một cấp độ mới, lên tới hậu kỳ tôn giả. Hóa ta là tới vì ta à? Thạch Hạo cười cười. Thạch Hạo gật đầu, quả thật là như thế. Mặc dù tiểu Thạch đã rời đi thế nhưng danh tiếng của hắn vẫn còn đó. Một vài người tới sau muốn khiêu chiến thế nhưng không gặp được người. Có vài người đặt mưu đồ về Thạch Thôn, muốn biết nó ở nơi nào, trong mắt mọi người, nơi đó chắc chắn không tầm thường. Ngươi là ai, làm sao rất giống với tiểu Thạch ngày xưa thế? Đột nhiên, con xích long trong hư không trợn to mắt, lộ ra ánh sáng hừng hực. Là nhân tộc có máu mủ với tiểu Thạch à? Nó chưa từng thấy qua chân thân của Thạch Hạo thế nhưng lại thấy qua tượng sáp của hắn, tuy rằng không cách nào nhớ rõ được thế nhưng lúc này lại phát hiện rất giống. Tất nhiên nó sẽ không tin tiểu Thạch có thể quay trở lại, cảm thấy đây là con cháu của hắn. Chủ yếu bởi vì, Thạch Hạo của hiện tại quá trẻ tuổi, đã hơn chục năm trôi qua mà vẫn thanh tú tới quá đáng, còn như một thiếu niên nhanh nhẹn vậy. Tộc nhân của tiểu Thạch ra đánh một trận. Xích Long hét lớn tựa hồ rất tức giận và cũng đôi chút nghi ngờ, mắt nó nhìn xuống tường thành nơi đó. Thạch Hạo kinh ngạc, con rồng này có địch ý với tiểu Thạch à? To gan, hai chữ tiểu Thạch há có thể để ngươi hô to gọi nhỏ, có người quát lên, đó chính là một vị võ tướng của Thạch Quốc. Một đám bại tướng dưới tay mà cũng dám vô lễ với ta à, nói người có máu mủ với tiểu Thạch ra đây. Xích Long quát, trước đây không lâu đã từng đánh bại một đám cường giả. Nó ở cảnh giới tôn giả thế nhưng lại có dòng máu của chân long, thành ra không phải ai cũng có thể so sánh. Huống hồ, hiện giờ đang lan truyền. Thiên phú của nó cùng với một thanh niên Tây Cố khác đủ đuổi kịp song Thạch trước kia. Thạch Hạo vung tay áo không để mọi người lên tiếng, cứ thế bước vào hư không tiến tới trước Xích Long Cát Cô. Ta muốn ăn thịt nó. Hoàng Kim Sư Tử vô cùng nóng ruột, tất nhiên là đạo hạnh của con tiểu long này không thể nào lọt vào mắt của nó được, chẳng qua nó lại cảm thấy huyết dịch ẩn chứa bên trong cũng không tầm thường chút nào. Tất cả mọi người trên tường thành đều lộ vẻ khác lạ, thú cưỡi của thiếu niên nhân hoàng này muốn giết rồng à? Đồng thời cũng không ít người lộ vẻ hưng phấn. Con rồng kia cũng không hề biết thiếu niên này là ai thế nhưng bọn họ lại biết, và cũng chẳng hề lên tiếng nhắc nhở, rất muốn thấy thiếu niên nhân hoàng xuất thủ. Đương nhiên cũng sẽ có người với ánh mắt phức tạp, trong lòng đầy bất an, với sự trở về của Thạch Hạo đã khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thạch Hạo tung cước đá văng Hoàng Kim Sư Tử sang một bên, hắn không muốn giết rồng mà chỉ muốn bắt giữ, cho nên giơ tay chụp tới. Gào. Xích Long dũng mãnh lao xuống, cặp sừng rồng óng ánh phù văn như muốn cắt lìa địch thủ phía trước. Đáng tiếc, nó lại gặp phải Thạch Hạo, đạo hạnh cách biệt quá xa. Ầm. Thạch Hạo chỉ cần vung tay đã bắt gọn nó, một tay che trời bao phủ tất cả. Thời khắc này, rất nhiều người trên tường thành đều sợ hãi và run rẩy trong lòng, không ngừng suy đoán tiểu Thạch giờ mạnh tới mức nào. Chẳng lẽ nói, hắn đã thành tựu chính quả chân thần. Với tu sĩ, chục năm cũng không quá là dài, dưới ánh mắt của bọn họ, Thạch Hạo dù rất lợi hại thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở chân thần là cùng. Gào. Thời khắc này, Xích Long gào thét. Nó nổi giận đồng thời khiếp sợ cực kỳ, bởi vì nó nhận ra được đây chính là người từng áp chế nó ở hư thần giới. Thần giác của nó vô cùng nhạy cảm nên sẽ không nhận sai. Lúc đó, Thạch Hạo không có hiện ra hình dáng và cố ý che giấu. Thế nhưng, sinh linh sở hữu dòng máu chân long này lại có trực giác quá mạnh mẽ. Ngươi là tiểu Thạch. Nó hét lên. Những ngày gần đây, trong lòng nó luôn chất chứa một luồng khí tức giận. Sau khi bị áp chế ở hư thần giới thì nó từng hỏi qua Tinh Bích đại gia, người từng xuất thủ áp chế mình và Tây Cố kia là ai. Tinh Bích đại gia cũng không có nói rõ ràng thế nhưng lại ám chỉ người đó, từ thượng giới xuống. Thần hồn trở lại hư thần giới và thân thể của hắn không thể nào trở về được. Lúc đó nó liền suy đoán người kia chính là tiểu Thạch, cho nên gần đây mới tới Thạch Quốc để khiêu chiến Thạch tộc, chỉ vì để chút cơn giận dữ. Không sai, chính là ta. Thạch Hạo gật đầu, mỉm cười nói, lúc ở hư thần giới, chúng ta từng gặp mặt nhau và giờ vẫn là câu nói đó, có nguyện bái ta làm thầy. Một đám người trên tường thành chấn kinh, một con rồng mạnh mẽ như thế đã bị tiểu Thạch dùng một tay tóm chặt, với bọn họ thì khủng khiếp cùng cực. Mà một ít võ tướng cùng với thị vệ lại kích động đồng thời hô to Thạch Hoàng. Xoẹt. Đột nhiên có một luồng nguyên thần từ bên trong đầu lâu của Xích Long trốn ra ngoài. Nó muốn bỏ chạy. Ồ, có gì đó kỳ lạ. Thần sắc của Thạch Hạo lộ vẻ khác thường. Hoàng Kim Sư Tử muốn truy đuổi thế nhưng lại bị Thạch Hạo ngăn chặn. Nói, cho nó cơ hội chạy trốn đi. Bởi vì hắn cảm ứng được, sau khi nguyên thần xuất khiếu thì khí chân long nồng đậm vô cùng. Tuyệt đối không phải là chi thứ, đây chân chính là đời sau của thập hung. Ca ca, sao không truy theo thế? Thanh Phong không rõ. Ta muốn thả nó, đây là một con chân long chứ không phải là phàm thai. Nếu may mắn thì chúng ta có thể đi móc hang chân long đó. Thạch Hạo nở nụ cười. Đi. Hắn hặn dò một tiếng, để cho trọng thần của Thạch Quốc cần phải làm những việc đáng làm. Tiếp đó hắn mang theo Thanh Phong cùng Hoàng Kim Sư Tử tiềm hành theo sau. Thật là nhanh, đây là chân long độn. Đạo hạnh của nó không cao thế nhưng tại phi hành như tia chớp, người thường không cách nào đuổi kịp cũng đúng. Ngay như Hoàng Kim Sư Tử cũng lộ vẻ khác lạ. Nhanh như điện xẹt, sau khi lướt qua đại hoang tới 800 vạn dặm thì Xích Long tiến vào một vùng núi, tiếp đó lao xuống một cái đầm rồi chẳng thấy đâu nữa. Tìm trong chốc lát thì Thạch Hạo nhìn thấy được một cái hang, bên dưới có rất nhiều cổ động. Hang chân long. Hắn phán đoán. Khu vực hỗn độn. Hoàng Kim Sư Tử giật mình, chỗ này không hề tầm thường. Chỉ vừa mới tiến vào địa quật thì nó đã phát hiện ra vô số hỗn độn, quá nồng đậm. Nơi đây đã trở thành một thế giới nhỏ, là được mở ra từ trong hỗn độn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi dọc theo con đường tiến vào trong thì lại có hỗn độn. Một thế giới nhỏ. Hơn nữa, nơi này từng bị phong ấn, và hiện tại bị dạn nứt xuất hiện một khe hở có thể ra vào. Thanh Phong vô cùng hưng phấn nhanh chân tiến tới, tựa như đang trở lại thời niên thiếu cùng đám đại tráng Thạch Hạo chạy khắp núi rừng, đi đào tổ hung cầm, móc hang động thú dữ. Mà lúc này lại đang muốn đào hang ổ chân long. Hơn chục năm hắn làm Thạch Hoàng đều cần phải nghiêm túc, không thể làm việc dựa trên cảm tính của thiếu niên được, cho nên một mặt tính tình này bị áp chế. Hiện tại, hắn đang đi chung với Thạch Hạo liền cảm giác như đám nhóc đang đi gây chuyện vậy. Có hang rồng luôn. Ngay cả Hoàng Kim Sư Tử cũng kinh ngạc không thôi. Trước kia nó sẽ không thèm để con rồng nhỏ kia vào mắt, chẳng qua cảm thấy dòng máu của nó rất tinh khiết nên có thể nhắm mắt nuốt cũng được. Nhưng giờ nghĩ lại, thật sự có điểm quái lạ, có vấn đề lớn. Xuyên qua vết nứt hỗn độn thì Thạch Hạo thấy được một ít tình huống bên trong, sương mù lượn lở, hỗn độn nồng đậm, đầu tiên là nhìn thấy được một vách núi và bên trên có một cái ổ, không phải thần cung cũng chẳng phải long cung, chỉ là một cái ổ. Thạch Hạo kinh ngạc, mở ra thiên nhãn thì hắn đã thấy rõ, nơi đó có một cái ổ tựa như ổ chim vậy, không lớn nhưng lại được bện từ thần mộc. Sát theo đó thì con ngươi của Thạch Hạo nhanh chóng co rút, hắn nhìn thấy được ba quả trứng với đường kính hơn nửa mét, long văn dày đặc đầy phức tạp in dấu trên vỏ trứng. Thi thoảng sẽ có tiếng rồng ngâm, gào thét trời cao. Trời ơi, trứng chân long, vậy mà có tới vài quả luôn, cả ổ luôn. Hoàng Kim Sư Tử kinh ngạc nói, ngay cả nó cũng kích động vô cùng. Đây chính là hạ giới đầy hẻo lánh, thứ được gọi là lao tù tám vực, không ngờ lại có cả một tổ trứng chân long. Dù là Thạch Hạo cũng chấn kinh, lại thấy được một tổ trứng rồng chứ không phải là một quả. ba quả trứng rồng đan dệt hoa văn, vết tích hình rồng quá rõ ràng, quan trọng nhất là long khí nồng đậm bao quanh. Trong đó có một quả trứng đang phát sáng, Thạch Hạo mơ hồ cảm ứng được khí tức quen thuộc, chính là Xích Long Cát Cô, nguyên thần của nó đang ở bên trong. Có chút quái lạ. Thạch Hạo lẩm bẩm, nó rõ ràng đã xuất thế nhưng tại sao lại tiến vào trong trứng? Chúng ta đi vào đó ư? Thanh Phong kích động xoa xoa nắm tay, hiện tại dáng vẻ y chang Thạch Hạo trước kia. Không vội, chưa nghe nói đầm rồng hang hổ à, chỗ này chắc chắn có hung hiểm to lớn nào đó, một khi đặt chân vào thì hậu quả khó liệu. Thạch Hạo phỏng đoán, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể đánh hạ được. Hắn sớm đã cảm ứng được vẻ không tầm thường của nơi này, có hung hiểm, nếu không thì làm sao có thể bảo vệ tốt mấy quả trứng chân long chứ? Dù là Thanh Phong hay là Hoàng Kim Sư Tử đều đứng ngồi không yên, muốn đi vào trong. Về thôi, sáng mai chúng ta trở lại cũng được, muốn đi vào hẳn sẽ tốn ít nhiều khổ công đó. Thạch Hạo nói. Lúc hắn rời đi Thạch Thôn thì đám người già trẻ lớn bé đều đang chờ hắn về, là đang đoàn tụ và chúc mừng. Nếu như nán lại ở đây vài ba ngày thì đoán chứng mấy người kia sẽ rất lo lắng. Bọn họ dọc theo đường cũ lùi về, Thạch Hạo bố trí một tòa pháp trận niêm phong sơn mạch bên ngoài địa quật này lại. Hoàng Kim Sư Tử chở hai người, tia chớp lượn lờ, nó bậc nhảy chính là cả ngàn dặm, tốc độ cực kỳ nhanh. Sau khi trở lại Hoàng Cung Thạch Quốc và Thanh Phong bàn giao sơ lược một phen, thì bọn họ nhanh chóng chạy về Thạch Thôn. Kìa, Thanh Phong thúc thúc cùng Tiểu Thạch thúc thúc trở về rồi kìa. Một đám trẻ nhỏ reo hò. Hiển nhiên, đây là một đêm không ngủ. Thạch Thôn ngập tràn tiếng cười nói, hàng loạt sơn chân mỹ vị chẳng thiếu thứ gì, còn có cả cựu hầu nhi được khui mở lan tỏa hương thơm ngát. Ngay cả những thần vật mà Thạch Hạo mang về từ thượng giới cũng được hắn phân phát không ngừng. Tiểu Thạch thúc thúc, sao thúc cho mỗi người có một hạt hướng dương thế? Một đám trẻ nhỏ nhanh nhảo nói. Binh khí, cốt thư Thạch Hạo đã đưa ra một đống lớn thế nhưng khi phân phát như đồ ăn vặt, thì hắn lại vô cùng cẩn thận, da thịt của những con thú giữ bọn nhỏ không ăn được cũng không sao, bởi vì đều là thần thú cao cấp. Thế nhưng, tới những hạt hướng dương mà lại keo kiệt như thế, khiến cho một đám nhóc chu mỏ không vừa lòng. Các ngươi thì biết gì hả, đây là hạt giống thần lực, một hạt cũng đủ khiến các ngươi cả đêm không ngủ được rồi. Có trưởng bối nói. Bởi vì, năm xưa Thạch Hạo từng mang thứ này về. Hạt giống của ma quỷ viên, đây chính là một loại sinh linh mạnh mẽ, hạt giống mà ta mang về, thì cây mẹ có tu vi yếu nhất cũng cao hơn các ngươi vô số lần rồi. Thạch Hạo nói. Tiếp đó hắn suy nghĩ một chút. Nói, không được, những hạt giống này phải xào nấu thật chín mới được, nếu không lỡ may rơi vãi xuống đất hoặc bụi cỏ nào đó, thì sẽ mọc ra ma quỷ mất. Thạch Hạo sợ sẽ có một vài ma quỷ niết bàn, từ trong hạt giống tái hiện ra phân thân mình. Bùm bùm, Thạch Hạo tự mình động thủ luyện hóa xào nấu, tiếp đó mới phân phát xuống. Có một vài đứa nhỏ không tin nên một ngụm nuốt sạch, sau đó chạy loạn khắp thôn, cả người bạo phát thần quang, pháp lực sôi trào, đêm hôm đó tinh thần dồi dào không cách nào hết được. Ha ha. Một nhóm người lớn cười ha hả. Sau khi trở lại đây thì Thanh Phong vô cùng chấn kinh, nhìn thấy được rất nhiều thần dược cũng như sở nắm thiên thần thụ, tựa như đang mơ vậy. Hoàn toàn chính xác, đêm hôm đó Thạch Thôn vô cùng náo nhiệt, nhiều người say bí tỉ. Trời vừa sáng thì Thạch Hạo đã mang theo Thanh Phong cũng như Hoàng Kim Sư Tử rời đi, chuẩn bị đi đào hang ổ chân long. Lần nữa tới đây, Thạch Hạo cầm kiếm thai đại la, trong tay cùng với lấy hắc kim đỉnh ngập tràn vết rạn nứt hộ thể, hắn đi trước nhất để dò đường. Bước qua khe nứt hỗn độn và cả ba tiến vào trong vùng thế giới nhỏ này. Xoẹt. Giữa không trung có một vệt ánh kiếm sắc bén hạ xuống. Bong. Chấn bay hắc kim đỉnh trên đỉnh đầu của Thạch Hạo, khiến nó vang lên ong ong không ngừng. Chân long rác. Hoàng Kim Sư Tử hít vào ngụm khí lạnh. Đây là một đoạn sừng của chân long đang rỉ máu. Thế nhưng những giọt huyết châu kia lại bị sấy khô, trong hư không và biến mất chẳng còn thấy tăm hơi đâu. Hiển nhiên, tinh hoa đã mất hết, nếu không chỉ cần một giọt máu của chân long. Trưởng thành đã có thể hủy diệt rất nhiều ngôi sao, cắt đứt ngân hà, uy năng không thể nào tưởng tượng ra được. Nơi đây quả nhiên rất đáng sợ, vượt qua dự liệu của Thạch Hạo. Thanh Phong, đi ra ngoài vết nứt hỗn độn kia chờ ta. Thạch Hạo phân phó, nơi này quá nguy hiểm, sơ sẩy một cái thì sẽ chết người ngay. Hắn không muốn Thanh Phong mạo hiểm. Thanh Phong thoáng do dự thế nhưng nhanh chóng xoay người, bởi vì hắn biết mình ở lại thì cũng chỉ tạo nên cản trở mà thôi. Chân long giác hiện ra rất nhiều hình ảnh. Bọn họ nhìn thấy được một phần hình ảnh chiến đấu của đệ nhất cường giả trong thái cổ thập hung, chúng không ngừng lưu chuyển trong hư không. Long giác xé rách vũ trụ, thân thể của nó vắt ngang cổ kim, quyết chiến cùng với vương bất hủ. Là bọn họ. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên ác liệt, hắn nhìn thấy bóng người của An Lan, còn có binh khí của Judah cùng với bảo lô của Xích Vương. Đệ nhất nhân trong thập hung đang bị vây công. Ở nơi đó, một giọt long huyết rơi ra sẽ hủy diệt cả một biển sao trời, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. tiền bối, ta tới đây cũng không phải hại đời sau của ngươi, mà thật lòng muốn giúp chúng nó trưởng thành. Thạch Hạo nói từ chân tâm mình. Sừng gãy kia dạn nứt như muốn hủy diệt, lúc này nó hạ xuống và vẫn, như trước phát sinh một vài ánh sáng yếu ớt lao về phía Thạch Hạo. Rất nhanh, bên người của Thạch Hạo có bóng mờ của chiến kỳ thiết huyết lao ra, đó chính là khí tức của tấm vải quấn tiên vương vẫn luôn lưu giữ trên người hắn, và giờ xuất hiện. Khi nhìn thấy tình cảnh này thì sừng gãy vẫn di chuyển, mặc cho thứ này lao tới. Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi, nó biết, nếu không phải Thạch Hạo, nằm về trận doanh cửu thiên và được chiếc long giác này cảm ứng được, thì chắc chắn sẽ có chuyện vô cùng nguy hiểm xảy ra ngay tại nơi này. Răng rắc. Trong hư không hiện lên một vách đá ngập tràn vết dạn chìm nổi trong hỗn độn, thế nhưng vẫn có thể đọc được một vài chữ tiên văn cổ đại bên trên. Sau khi đọc kỹ thì Thạch Hạo thầm than, là dõng dõi chân long đang cảm thấy cô tịch. Đời sau của nó bị ấm hại, trứng rồng vẫn còn đó thế nhưng chưa chắc đã ấp ra được, có thể sẽ trở thành tử thai. Thời khắc này, Thạch Hạo ngập tràn sát ý với dị vực, thủ đoạn của những tên kia quá tàn độc, muốn nhổ cỏ tận gốc mà. Ví như thiên giác nghĩ, dòng dõi của chúng cũng như thế này, bị giết sạch sẽ, tiểu thiên giác nghĩ cũng gặp phải ám hại, là do ba của nó có pháp lực ngút trời, dùng cái giá cực kỳ to lớn mới có thể cứu sống được nó, và phong ấn ở trong cung điện dưới lòng đất. Trên thực tế, còn có một vài đời sau của chân tiên cũng đều gặp phải hãm hại như vậy, vạn bất đắc dĩ nên mới bị phong ấn trong hỗn độn. Bố trí trận pháp nghịch thiên và kích hoạt sinh mệnh hoạt tính của chúng nó, hy vọng vô tận năm tháng sau này chúng sẽ lần nữa xuất thế. Lúc thiên giác nghĩ xuất hiện trên đời thì Thạch Hạo cũng đã hiểu được, rất nhiều nhân vật tiên đạo đã hoàn toàn tuyệt hậu, dù cho có đời sau cá biệt sống sót thì năng lực cũng sẽ bị giảm mạnh. Chỉ có một vài sinh linh, cá biệt như phụ thân của thiên giác, nghĩ đầy nghịch thiên thì mới trong năm tháng dài đằng đẵng chữa khỏi cho nó. Phong ấn trong hỗn độn trăm vạn năm, ngàn vạn năm, cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ. Thạch Hạo thở dài. Không biết, những quả trứng chân long này có thể ấp ra được con tiểu long nào không? Thực lực liệu sẽ có giảm xuống nhiều hay không? Thủ đoạn của chân long rất nghịch thiên. Ta nghĩ chắc chắn nó có thể bảo vệ một hoặc hai người đời sau của mình xuất thế. Hoàng Kim Sư Tử nói. Thạch Hạo gật gật đầu đi về phía dốc đá, phá tan hỗn độn và đăng lâm lên trên, đứng ở gần ổ rồng. Ầm! Đột nhiên, cảnh tượng to lớn hùng vĩ hiện lên, chân long vẫy đuôi đánh nứt vũ trụ, xé rách cả đại thế giới cổ xưa. Bảo thuật. Hình ảnh chiến đấu của ngày xưa. Phía trước ổ rồng có những hình ảnh chém giết đầy tàn khốc, đó là những vết tích chấn kinh cả Thạch Hạo lẫn Hoàng Kim Sư Tử, đó là cuộc chiến của chân long, cũng không phải chém giết chỉ với một vị vương bất hủ, máu tươi nhiễm tinh không, chấn động cổ kim, không hổ là đệ nhất hung sư kia, pháp lực cái thế, quá mạnh mẽ. Bịch, An Lan bị một đuôi chân long quét trúng và cánh tay bẻ gãy, bong, binh khí của Du Đà bị vuốt rồng vồ gãy một đoạn. Ầm ầm. Hàng loạt ngôi sao nổ tung, hào quang óng ánh đốt cháy cả cổ kim. Máu chân long đang vương xuống, mỗi một giọt đều như đảo ngược dòng sông thời gian, từ bên trong dòng sông mênh mông ấy kêu gọi ra thần binh lợi khí, thần uy tuyệt thế. Một con chân long đang bồng bềnh chiến đấu với vương bất hủ, đây là dấu vết, là cảnh tượng của ngày xưa được tái hiện lại. Cuối cùng, cảnh tượng biến mất và hóa thành từng luồng long khí lượn lờ xung quanh hang ổ bên trên vách đá kia, tựa như là chân long đang gào thét vậy. Nó đang bảo vệ hang ổ này và cách đó không xa, chiếc sừng gãy đang chảy máu kia cũng đang lao tới gần ổ rồng này. Hoàng Kim Sư Tử nuốt từng ngụm nước bọt thế nhưng cũng không dám manh động, nếu như nó nuốt chửng những quả trứng rồng kia thì không khéo Thạch Hạo, bóp chết tươi nó ngay. Nó nhìn ra được, Thạch Hạo cũng không phải vì trộm trứng, mà là muốn bảo vệ những quả trứng chân long nơi này. Ầm ầm. Bên trong tổ tựa như, tổ chim này đang có một quả trứng lắc lư không ngừng tựa như rất căng thẳng, chính là quả trứng rồng mà nguyên thần của Cát Cô tiến vào trong. Chớ có căng thẳng, ta không có ác ý, chỉ là tới tham quan chút mà thôi. Thạch Hạo lên tiếng, hắn sợ nó sẽ phá nát vỏ trứng lao ra ngoài. Bởi vì hắn biết, những quả trứng này đã xảy ra vấn đề, và được niêm phong ở đây hơn mấy trăm vạn năm rồi, vẫn không ngừng được long khí tẩm bổ nên chưa thể xuất thế được. Tên ác ôn này, lại dám theo dõi ta tới nơi này. Bên trong một quả trứng truyền ra lời trách móc, chính là Cát Cô. Đã nói rồi, ta không hề có ác ý, nếu như muốn đối phó ngươi thì sớm đã ra tay rồi. Thạch Hạo giải thích, ta không tin. Quả trứng này rất lo lắng nên không ngừng lăn trong tổ như muốn tránh thoát ra ngoài. Còn nói bậy bạ nữa thì ta một ngụm nuốt chửng luôn trừ. Hoàng Kim Sư Tử nhe răng, rất biết phối hợp nên hăm dọa. Chỉ là một con sư tử ngu xuẩn mà thôi, nếu như ta xuất thế thì một hơi có thể ăn cả trăm con sư tử như ngươi. Cát Cô mang theo giọng nói của trẻ nhỏ đáp trả. Đừng có cản ta, ta nhất định phải làm thịt nó. Hoàng Kim Sư Tử bực tức nói. Kết quả, Thạch Hạo vung tát đập cho một trận, không cho nó manh động, vào lúc này long khí ngập tràn và nửa đoạn sừng gãy đang bồng bềnh lên. Hoàng Kim Sư Tử thấy thế thì không thể không lùi lại, nó vẫn sợ chiếc sừng rồng này. Sừng của chân long, dù gì cũng là binh khí thần thánh có thể cắt lìa vũ trụ, mặc cho hiện tại đã dạn nứt gãy vỡ và tinh hoa gần như đã trôi hết, thế nhưng cũng không phải cảnh giới như nó có thể chịu đựng được. Trên mặt núi kia là... Thạch Hạo cúi đầu nhìn về một ít cây cỏ trên vách núi, có một vài gốc màu đỏ thẫm, màu tím, màu xanh, đều rất đặc biệt. Những cây cỏ này lấp lánh thì không nói làm gì, thế nhưng lại còn có vảy, với các hình dáng kỳ dị làm người khác không tài nào tin được, cỏ cũng có vảy à? Long Lân Thảo. Đây là một loại cỏ kỳ lạ và có công hiệu khó mà tin được, tương truyền nó chỉ sinh trưởng ở những nơi gần tổ rồng, là bảo vật vô giá. Nhiều như thế luôn. Hoàng Kim Sư Tử giật mình. Dù luyện loại dược gì chỉ cần thêm một ít Long Lân Thảo cũng sẽ tăng dược tính lên một đoạn dài, nghe nói loại cỏ này quanh năm suốt tháng tắm sửa trong long khí nên có sức mạnh của chân long. Đặc biệt, nó có thể giúp người trúc cơ, có thể cường gân tráng cốt, cải thiện thể chất vô cùng tốt. Thạch Hạo nhẩm đếm thì ít nhất cũng được 50 gốc, thật sự là kinh người. Dù chỉ cần ngắt lấy một cây đưa lên cửu thiên cũng sẽ đẩy cái giá lên tận trời. Tu luyện bí thuật chân long và ăn vỏ cỏ này, hiệu quả sẽ làm ít mà được nhiều. Hoàng Kim Sư Tử nói. Nó tập trung vào ba quả trứng rồng kia, con ngươi xoay chuyển nóng bỏng. Nó đang suy đoán khả năng Thạch Hạo đánh chủ ý lên bảo thuật chân long, nó cũng muốn thứ này. Dưới ánh mắt của nó, bí pháp của đệ nhất cường giả trong thập hung, ai mà không thèm chứ? Xin hãy đối xử tử tế với đứa con của ta. Đúng lúc này thì truyền tới một tiếng thở dài, có một luồng thanh âm vô cùng suy yếu vang lên, tiếp đó là chiếc sừng rộng nứt thành hai đoạn rớt xuống mặt đất. Thứ này vốn là một đoạn sừng gãy, hiện giờ lại gãy thêm đoạn nữa. Thạch Hạo hoảng sợ, đây là âm thanh của chân long ư? Hoàng Kim Sư Tử thì càng sợ hãi hơn, không tự chủ thụt lùi vài bước thiếu chút nữa đã rời khỏi vách đá, vẻ mặt của nó không được tự nhiên cho lắm. Kỳ quái nhất chính là, quả trứng kia không có phản ứng gì tựa như không nghe thấy, âm thanh kia chỉ nhằm vào Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử. Ầm ầm. Bên trong hỗn độn có một vách đá lơ lửng hạ xuống, Thạch Hạo nhìn thấy được càng nhiều chữ viết hơn, đều là chữ viết tiên cổ. Nó nhận ra ta. Thạch Hạo thở dài. Bên trong chiếc sừng rồng kia có một dấu vết bị đánh tan. Đó là của chân long và từ trên người của Thạch Hạo, nó phát hiện ra được khí tức của chiến kỳ thiết huyết, cũng nhận biết được một vài lai lịch của Thạch Hạo. Ví như, hắn đạt được sự tán thành của chiến kỳ thiết huyết, tỉ như hắn đạt được truyền thừa của côn bằng, những thứ này nói rõ hắn không phải là địch. Xoẹt! Chớp mắt cuối cùng, nơi đây hừng hực ánh sáng và một khối cốt bay lên, trắng tinh như ngọc, trong suốt như gương, rọi sáng ra hàng vạn tia ánh sáng. Thời khắc này, Thạch Hạo cùng với Hoàng Kim Sư Tử đều dùng mình. Phát hiện cả hai tựa như trở nên trong suốt, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị chiếu rọi thông suốt. Long cốt kính ư? Chân long chết đi và lưu lại đạo cốt tựa như là bảo kính, thực ra cũng giống như xá lợi tử của dòng dõi cổ tăng, đều có công dụng kỳ dị. Nó chiếu rọi toàn bộ bí mật của Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử, sau khi nhận biết được gì đó thì có tiếng thở dài truyền ra, đó chính là sự yên tâm của vết tích chân long kia. Nó hoàn toàn tán thánh Thạch Hạo. Rất nhanh thì Thạch Hạo đã biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì vết tích kia chưa từng giấu giếm mà rất thẳng thắn, cần phải trông nom cho tiểu chân long thật tốt. Ta đang đề phòng một tên đại địch, cho rằng hắn sẽ trở về, thế nhưng vẫn chưa hề xuất hiện, xem ra khả năng đã chết rồi. Tiếp đó, vết tích ấy phát sáng chiếu rọi lên trên vách đá lơ lửng trong hỗn độn kia, và càng nhiều văn tự xuất hiện hơn nữa. Thạch Hạo đọc kỹ lưỡng và liền hiểu nơi này. Ba quả trứng rồng, có hai quả đã thành trứng ung và chỉ có một quả còn sống, thế nhưng lại xảy ra một vài vấn đề. Tầm bổ trong vô tận năm tháng thế nhưng nó không thể nào xuất thế được. Cát cô chỉ có thể xuất khiếu nguyên thần rời khỏi nơi này, còn thân rồng kia từ nhiều năm trước hắn bám bên trên thân thể một con độc mãng, và mượn nhờ thân thể này để tu hành, tiến hóa tới một bước kia. Thạch Hạo kinh ngạc, con tiểu long này không hề đơn giản chút nào, chưa từng xuất thế nhưng lại có thể trấn áp một con ác thú, và mượn nhờ thân thể để tu hành tới một bước kia. Văn tự do chân long lưu lại rất rõ ràng, có một vài biện pháp để tầm bổ cho những thiếu hụt bẩm sinh của Cát cô. Nhờ Thạch Hạo giúp đỡ, mài nhỏ sừng rồng này rồi rắc lên vỏ trứng cũng như kết hợp với một vài thần dược, còn cần phải có Long Lân Thảo, cửu chuyển Hoàng Dương Thảo các loại nữa. Thạch Hạo đau hết cả đầu, những thứ trước còn có thể tìm được, thế nhưng cần phải có cửu chuyển Hoàng Dương Thảo, loại nghịch thiên này thì biết tìm đâu chứ. Nếu như không có thì tiểu chân long vẫn có thể xuất thế được, thế nhưng sẽ ẩn chứa một ít bất lợi vốn có và cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần sau này đạo hạnh tinh tiến thì nó sẽ hồi phục lại như cũ. Thạch Hạo đọc kỹ và ghi nhớ hết toàn bộ chữ viết bên trên. Kẻ địch kia không tới và sừng rồng đã tiêu hao gần như đã cạn, tinh huyết đều đã nhỏ lên trên ba quả trứng kia, đã khô cạn cả rồi. Hiện giờ, cần phải mài nhỏ sừng rồng này để cho con tiểu chân long kia sử dụng. Thạch Hạo thở dài một tiếng, nói, Cát cô, ba mẹ ngươi giao ngươi cho ta, đi thôi, ta dẫn ngươi rời đi. Ngươi là một tên ác ôn lừa gạt. quả trứng rồng kia dãy dụa. Chớ có lộn xộn, hiện tại còn chưa phải là lúc xuất thế. Thạch Hạo nói, vù vù, đoạn sừng rồng gãy vỡ kia run lên, và phát ra một luồng ánh sáng bay vào trong trứng rồng, Cát Cô bình tĩnh lại và chợt khóc lớn. Hiển nhiên, trước khi vết tích cuối cùng của chân long tiêu tán thì đã căn dặn nó. Đi thôi, nơi này không thể ở lại được nữa, vết nứt hỗn độn đang bất ổn, hơn nửa sẽ đổ nát thôi. Thạch Hạo nói, mất đi vết tích chân long thì nơi này sẽ bị hủy diệt. Quả trứng chân long yên lặng, Cát Cô ngập tràn mất mát, không có bất kỳ thanh âm gì. Thạch Hạo rất muốn xơi ba tấc đất ở nơi này lên, mang hết toàn bộ những thứ có liên quan với chân long về, một chút cũng không để lại. Nhưng khiến hắn mừng rỡ chính là, ngoại trừ long lân thảo ra thì nơi đây còn có vài cây thần thảo không biết tên, tất cả đều mọc ở gần tổ rồng này nên chắc chắn không phải là vật phàm. Hu hu. Cuối cùng, Cát Cô gào khóc, mang theo lòng không nỡ rời đi nơi đây. Thạch Hạo không chút do dự nhấc bổng cả tổ rồng, nâng cả ba viên trứng rời đi. Sau khi hội hợp với Thanh Phong, thì Hoàng Kim Sư Tử hóa thành cuồng phong lao vút trên bầu trời, trở lấy đám Thạch Hạo nhanh chóng chạy về Thạch Thôn. Móc ra cả một tổ trứng chân long, ta không có nằm mơ chứ. Thanh Phong cảm thấy ngất ngây, cảm giác này chẳng hề chân thực chút nào. Sau khi trở lại thì khoe hết cả thôn. Tiểu Hạo, đây là quả trứng chim gì mà lớn thế? Nếu như hấp lên hoặc là ấp nở, chắc chắn sẽ có vài con chim con à? Thạch Lâm Hổ hỏi. Hắn chính là đầu lĩnh của đội ngũ săn bắn ngày xưa, hiện giờ đã từ chức giao cho đám người đại tráng, mỗi ngày rất nhàn nhã, chỉ mỗi buổi sáng sẽ phụ trách giáo dục dạy dỗ bọn nhỏ tu luyện mà thôi. Thúc, thứ này không ăn được, là trứng rồng đó. Thanh Phong thần bí nói, khó nén được hưng phấn. Có ý gì thế hả? Đừng nói là Thạch Lâm Hổ, ngay cả những người đứng ở phía xa cũng kinh động liếc mắt nhìn lại. Là trứng rồng đó, lần này dù con cũng không tin luôn mà. Thạch Hạo gật đầu. Một đám nhóc lao về trước, nếu không phải Thạch Hạo giữ lại thì phỏng chừng đám nhóc này sẽ nhảy hết vào tổ rồng, ai cũng rất hiếu kỳ. Dù cho là đám trẻ nhỏ trở về từ biên hoang cũng giật mình vây quanh. Trứng giao long à? Tiểu nhi tử của Nhị Mãnh trà sát bàn tay bò lại tổ rồng, thế nhưng đã bị Thạch Hạo nhấc bổng lên. Tiểu Hạo, vật này tìm được ở đâu thế, hẳn là trứng của thần giao chứ? Bé chảy nước mũi năm xưa giờ đã là một chàng thanh niên thực thụ, hắn toe toét cười vỗ vỗ quả trứng. Cũng không phải là một trong những thành viên chảy nước mũi của hiện tại, mà là đám bạn tuổi xấp xỉ với Thạch Hạo, nhỏ hơn đám đại tráng một vài tuổi. Đừng có vuốt, đây là trứng của chân long đó. Tới nước này Thạch Hạo không giấu gì nữa, nói ra lai lịch của quả trứng này. Một đám người hít vào ngụm khí lạnh rồi trợn tròn mắt, những người trưởng thành hay là trẻ nhỏ đều muốn nhảy vào trong tổ ôm mấy quả trứng này lên xem. Cũng may là lão tộc trưởng Thạch Vân Phong hừ mạnh nơi cổ họng khiến tất cả ngượng ngùng, không dám làm vậy. Chủ yếu là do bọn họ quá hưng phấn, đây không phải là trứng của giao long mà là trứng của chân long. Trong mắt người đời, thứ này sánh ngang với chân tiên, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Loại sinh vật trong truyền thuyết này lại xuất hiện ở trong thôn, thì làm sao không khiến người chấn kinh chứ? Vân Hy cũng ngây ngẩn đứng bên cạnh nhìn Thạch Hạo, thực ra nàng cũng không hiểu, làm cách nào hắn lại có thể đưa trứng rồng về đây. Đâu chỉ mỗi nghịch thiên đâu chứ. Đây chính là một tổ chân long, tất cả đều bị hắn đào sạch. Hiện tại con đã tin vào sự vô địch thiên hạ của tiểu thúc thúc rồi, nghe nói thúc khi còn bé rất thích đi hốt tổ hung cầm, móc động thú, hôm nay quả là danh bất hư truyền, ngay cả tổ chân long mà cũng bưng về cho được. Một đứa nhóc vẫn còn nước mũi nhỏ xuống sùng bái nói. Đám thanh niên kể cả Nhị Mãnh, Hổ Tử đều cười ha hả, bởi vì đây đều là chuyện mà bọn hắn từng cùng Thạch Hạo làm. Vợ chồng Thạch Tử Lăng tất nhiên sẽ kinh ngạc vì sớm đã tới đây, cả người gần như hóa đá. Người trong thôn đều chấn kinh, đây là chuyện vô cùng lớn, nếu như trong thôn có thể nuôi dưỡng ra một con rồng, thì tình hình sẽ chuyển biến ra sao? Mỗi một người đều cười khúc khích không thôi. Ha ha, quá tốt, thôn chúng ta quá nghịch thiên, chuẩn bị nuôi dưỡng ra một con rồng rồi. Đại tráng vào đầu cười ha hả. Rất lâu sau thì nơi đây mới yên tĩnh lại, Thạch Hạo bắt đầu nghiên cứu làm sao để chân long xuất thế. Hắn xác định được, hai quả trứng kia đều đã chết, chỉ còn mỗi Cát Cô là không vấn đề gì. Thanh Phong, ngươi về Thạch Đô và tìm ra cho bằng sạch đám gia tộc phản đối, đặc biệt tra cho rõ có nhóm người nào của vũ tộc tham gia không, sau đó ta sẽ đích thân tới. Hắn không có lo lắng gì về Thanh Phong cả, vì vừa rồi hắn đã đưa cho một món bí bảo để phòng thân. Ngoài ra, hắn còn để Hoàng Kim Sư Tử đi theo, bất cứ lúc nào cũng phải nghe theo lời của Thanh Phong. Về phần bản thân hắn thì toàn lực suy ngẫm về quả trứng rồng này, bắt tay giúp nó xuất thế. Sau cuộc náo loạn thì Thạch Thôn cũng trở lại bình thường. Huynh không những không lo lắng cho mình mà còn đi lo lắng ấp nở trứng rồng làm gì. Vân Hy thầm than, dưới ánh mắt của nàng thì ngày tháng mà Thạch Hạo mất sạch đạo hạnh không còn xa nữa. Ăn một quả trứng rồng thì có thể giải quyết được chết tiên chú chứ. Nàng hỏi, rất quan tâm về thân thể của Thạch Hạo. vô dụng thôi, đó là nguyền rủa nên không hề quan hệ tới những thứ này. Muội muốn quan tâm ta thì nhanh nhanh sinh cho ta một đứa mập ú thì hơn, sau này bồi dưỡng để còn báo thù cho ta. Thạch Hạo vừa nghiên cứu trứng rồng vừa nói Phong Long. Vân Hy đỏ bừng sắc mặt rồi nắm cổ một đứa nhỏ bỏ lên trên cổ Thạch Hạo, tiếp đó xoay người rời đi. Ấy ra, thúc thúc chớ có trách con nhé. Đứa nhóc này giật mình. Không có chuyện gì. Thạch Hạo cười cười rồi cúi đầu tiếp tục suy nghĩ. Hai ngày sau, Thạch Hạo bắt đầu mài nhỏ sừng rồng. Ban đầu hắn vẫn luôn rầu rĩ, sừng rồng là thứ gì chứ? Thứ này quá nghịch thiên, có thể cắt lìa vũ trụ. Thế nhưng, hắn phát hiện chiếc sừng rồng dạn nứt này cũng không phải không thể nghiền thành bột được. Lúc ma sát với trứng rồng thì nó sẽ được quả trứng hấp thu trực tiếp. Cát cô cũng không nói gì cả, trầm mặc và phối hợp theo. Đặc biệt là khối đạo cốt mà chân long lưu lại, thứ này gần như là xá lợi tử của cổ tăng vậy, hòa vào bên trên trứng rồng và hóa thành phù văn cùng ánh sáng, đều được hấp thu cả. Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, quả trứng rồng này nghịch thiên vậy à? Rất nhanh thì hắn hiểu rõ, quả trứng này đã bị hao tổn nghiêm trọng, nên cần phải dùng tinh hoa của chân long để bổ sung, thì mới có thể bù đắp những thiếu sót bẩm sinh được. Nên biết, một quả trứng rồng thì sau này sẽ nở ra một con rồng thật thụ. Việc này nói rõ, nó ẩn chứa tiềm năng không tài nào tưởng tượng ra được. Hiện giờ, nó đang hấp thu bột mịn sừng rồng cũng như tinh hoa của đạo cốt này, không ngừng bù đắp những thiếu hụt. Thạch Hạo đưa Long Lân Thảo tới, một lúc dùng hết hơn một nửa tầm hơn 30 cây. Ngoài ra, hắn còn hái những chiếc lá của các thần dược trong thôn, rồi đặt lên bên trên trứng chân long, luyện hóa thành hào quang thần lực hòa vào bên trong. Những thứ nên cho tiểu chân long thì hắn đều cho cả, lúc sau khi còn lại một ít Long Lân Thảo thì nó không hấp thu nữa. Còn thiếu một cây cửu chuyển hoàn dương thảo nữa, thế nhưng biết tìm thứ này ở đâu chứ? Tiểu thúc thúc, con ngũ sắc tước kia lại bắt nạt con nữa kìa. Xa xa có đứa nhóc hét lớn. Trong lòng Thạch Hạo chợt động, ngũ sắc tước vẫn còn trong thôn. Đã bao nhiêu năm rồi chứ, không ngờ nó vẫn còn. Sau khi trở lại thì hắn vẫn luôn suy nghĩ nên tìm nó như thế nào, kết quả cùng với sự tình của trứng chân long thì quên mất việc này. Nó ở nơi nào, làm sao bắt nạt người chứ? Chúng con thấy nó ở sau núi á, nó ngậm một cây gỗ dài rồi ném xuống đầu chúng con. Một đứa bé kể tội, bọn chúng giống như Thạch Hạo lúc còn bé, từng đi bắt qua ngũ sắc tước thế nhưng chưa hề thành công lần nào. Cho tới những người lớn cũng rất kính nể con ngũ sắc tước này nên không dám đi trêu chọc, cảm thấy nó vô cùng thần bí. Dù sao năm xưa Thạch Hạo có thể khởi tử hoàn sinh cũng có quan hệ với nó. Dẫn ta đi nhìn nó thử. Thạch Hạo nhìn chằm chằm cây gỗ trong tay đứa bé kia. Đây là một đoạn cây khô héo. Hả? Thạch Hạo kinh hãi, cảm thấy bên trong đoạn thực vật chết héo này lại ẩn chứa tinh khí sinh mệnh cực mạnh. Đây là một cây dược thảo không bình thường. Đừng nói là, đây chính là cửu chuyển hoàng dương thảo nha. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn càng nghiên cứu thì càng thấy điểm không tầm thường của đoạn thực vật khô héo này. Sau cùng hắn mài mịn luyện hóa vào trong quả trứng chân long kia. Đây là cửu chuyển hoàng dương thảo mà ngươi cần à? Không phải, thế nhưng cũng có chút hiệu quả. Cát cô đáp. Cuối cùng, Thạch Hạo tự tay giúp nó luyện hóa và cũng đưa tới một ít thiên địa linh túy, để nó hấp thụ, hy vọng có thể ấp nở ra một con chân long không có khuyết điểm gì. Đi, gọi Hoàng Kim Sư Tử về giúp ta. Thạch Hạo nói với một thiếu niên trong thôn. Sau đó không lâu thì Hoàng Kim Sư Tử trở lại, nó hơi ngờ vực. Cho mày một nhiệm vụ, đi tới một xào huyệt kia rồi ôm cây đợi thỏ, bắt một sinh linh về cho ta. Thạch Hạo phân phó. Ánh mắt của Hoàng Kim Sư Tử sáng rực đầy chờ mong. Muốn bắt sinh linh gì mà lại để hoang trịnh trọng thế, nó không nhịn được lên tiếng, nói, lần này lẽ nào cũng là hang ổ chân hoàng à? Không kém bao nhiêu đâu. Thạch Hạo mập mờ đáp. Hạ giới thật nghịch thiên đó nha. Hoàng Kim Sư Tử kinh ngạc nói, nó rất vui mừng, lại chuẩn bị đi chụp cơ duyên lớn rồi. Kết quả, sau khi Thạch Hạo nói rõ địa điểm và tiến vào xào huyệt đó thì mặt mày của Hoàng Kim, Sư Tử đen xì, thiếu chút nữa đã liều mạng với Thạch Hạo. Đây mà gọi là hang ổ chân hoàng à? Một cái tổ chim chỉ to chừng lòng bàn tay là tổ của chim sỉ thì đúng hơn. Nó tức giận gần bể phổi, đây là nhiệm vụ mà hoang giao cho nó. Trêu ngươi người mà, đường đường là vô úy, sư tử mà lại phải trốn ở bên trong tổ của một con chim sẻ. Quá tức giận, nó gầm gú muốn phản kháng. Nên ngoan ngoãn ẩn núp, phải bắt con ngũ sắc tước cho bằng được đó. Thạch Hạo trợn mắt hăm dọa. Hơn nữa, hắn cũng không giải thích gì nhiều. Hoàng Kim Sư Tử tức giận thế nhưng phải nhịn lại. Thân thể thu nhỏ hóa bằng nắm đấm tay, rồi bay vào trong một cái hang được lưu lại bên trong tổ chim kia. Nó chửi mắng Thạch Hạo trong lòng, thế nhưng đành chấp nhận. Nhưng sau khi Hoàng Kim Sư Tử đi vào thì hơi ngạc nhiên, trong này vô cùng thoải mái và sạch sẽ, lại được bện từ kim tơ thảo rất hiếm thấy. Coi như tu luyện ở đây cũng được. Nó nhắm mắt bắt đầu bế quan. Mấy ngày sau thì Thạch Hạo hơi kích động, trứng chân long đang dạn nứt, và một con rồng đang mở chừng cặp mắt xuất hiện trên đời này. Rắc rắc. Cuối cùng, hào quang vạn sợi, điểm lạnh ngút trời, một con chân long vọt ra, ánh đỏ chiếu rọi, cả người đỏ bừng tựa như ánh nắng chiều xuất thế. Đây là một con chân long, là con trai của người mạnh nhất trong thập hung. Long khí ngập tràn, toàn bộ thạch thôn được tẩm bổ theo, tất cả mọi người chấn kinh. Chân long xuất thế, đây là tượng trưng cho dấu hiệu thần thánh, đại cát. Quả nhiên, nó vừa mới xuất thế thì đã đưa tới tinh khí chân long hiếm thấy, và khiến cho tất cả mọi người chiếm được nhiều chỗ tốt. Hiếm có nhất chính là, trong thôn lại xuất hiện thêm một luồng long khí bản nguyên ở bên dưới tầng đất dày, đang thai nghén ở nơi đó. Tiểu chân long màu đỏ thẫm bay lên không, tiến thẳng vào bầu trời. Nó đang cảm nhận biến hóa của bản thân, nơi đó là hàng vạn sợi thần hà, khí hỗn độn lan tỏa, hàng loạt dị tượng hiện lên. Cũng xem như không phụ sự nhờ vả rồi. Thạch Hạo thở ra một hơi. Hắn như nhớ ra chuyện gì đó nên nhìn về phía cuối của thôn xóm, nơi đó có một cây táo và bên trên có một chiếc tổ. Hiện tại Hoàng Kim Sư Tử đang nằm ở bên trong. Sao lại ngủ chứ? Lúc Thạch Hạo tới gần thì phát hiện nó đang ngủ. Một lát sau thì Hoàng Kim Sư Tử thức giấc, rất nhanh sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng giống giận vang trời, may là âm thanh đó đã bị Thạch Hạo ngăn lại, chứ không sẽ tổn thương tới rất nhiều sinh linh. Mày còn gào thét gì hả? Thạch Hạo trách mắng, sát khí lộ rõ, vận dụng sư tử hống ở đây, thì người trong thạch thôn sẽ gặp phải thương tổn cực kỳ lớn. Dù cho Liễu Thần đã bố trí trận pháp, thế nhưng cũng có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó. Tức chết ta mà, tức chết ta mà. Hoàng Kim Sư Tử trốn khỏi tổ chim. Thạch Hạo trợn mắt rồi cười lớn. Bên trên mũi của Hoàng Kim Sư Tử có một đống phân chim năm màu đã khô gian, nhìn dáng vẻ thì đã được lưu lại tầm 2-3 ngày trước. Đó là con chim gì, ta muốn ăn thịt nó. Hoàng Kim Sư Tử gào thét, tức giận tới mức lông thú đều bùng cháy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lông vàng toàn thân của Hoàng Kim Sư Tử dựng đứng tựa như là những cây kim dài nhọn, hiện tại nó tựa như là một con nhím màu vàng to lớn. Ánh lửa hừng hực từ trong mũi miệng nó phun ra ngoài, đồng thời lỗ tai cũng bốc khói, đỉnh đầu cũng có khói lửa, cảnh tượng đầy kinh người. Nó tức giận tới sôi người, thật sự rất tức giận. Đường đường là vô úy sư tử, kinh sợ cả thiên hạ, năm xưa mạch chúng nó từng dám khai chiến với cả Tiên Tăng Vương, thú uy chấn thế. Nhưng mà, hiện tại nơi mũi của nó dính đầy phân chim, với nó thì không thể nào chấp nhận được chuyện này. Tức chết ta mà, gào. Hoàng Kim Sư Tử dậm chân phát ra tiếng gào thét trần thấp, nó không có dám giống lớn, bởi vì Thạch Hạo đang nhìn chằm chằm sợ nó hủy diệt luôn cả đại hoang này. Ta nhịn không được nữa rồi. Hoàng Kim Sư Tử rít lên một tiếng rồi chấn bay phân chim nơi mũi mình, tiếp đó bậc nhảy xông lên trời cao, đánh thẳng về vực ngoại. Không cách nào phát tiết được ở thạch thôn nên nó lao ra vực ngoại rộng lớn kia. Ở nơi đó, nó có thể thỏa thích gào thét rít gào. Xét đánh à? Những người trong thạch thôn ngờ vực, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hình như con sư tử của Tiểu Hạo thúc thúc đang gào thét hay sao á? Bị ngũ sắc tước ị cả đống phân lên mũi mà biểu. Một đám trẻ nhỏ thì thầm, những người lớn cũng biết được thì lộ vẻ kỳ quái. Bọn họ luôn cảm thấy ngũ sắc tước rất thần bí. Lúc ban đầu thì bọn họ cũng không coi là chuyện to tác gì, cảm thấy nó như là một con chim rừng bình thường. Thế nhưng càng tiếp xúc càng hiểu rõ thì càng kính nể. Đồng thời, mọi người cũng có lý do để hoài nghi. Lúc Liễu Thần cắm rễ ở đầu thôn thì nó lại làm tổ ở phía cuối thôn, rất là đối xứng nhau. Rất lâu sau đó thì Hoàng Kim Sư Tử trở về, mặt mày đều đang run rẩy, đó là biểu hiện khi không thể phát tiết toàn bộ cơn tức giận. Sư Tử Vàng, ngươi trở lại rồi à? Chẳng phải trên mũi có chút xíu phân chim thôi sao? Không có gì đâu, lau xíu là hết thôi. Một đứa nhóc đang quấn tả hào tâm khuyên nhủ. Khi nghe tới đây thì mặt mày của Hoàng Kim Sư Tử lại càng run dữ dội hơn, hàm răng trắng bóng nghiến chặt, ánh mắt đều có thể giết người. Rất muốn một ngụm nuốt luôn tên nhóc này. Ngươi, câm miệng. Hoàng Kim Sư Tử như bị dẫm phải đuôi vậy, răng hàm sắc bén nghiến chặt, hai mắt trợn tròn vô cùng nổi nóng. Sư Tử lông vàng, thái độ gì thế hả? Hắn thật lòng an ủi ngươi mà sao lại không biết cảm ơn chứ? Một đứa nhóc lau đi nước mũi can thiệp. Ta có thể cắn ngươi không? Hoàng Kim Sư Tử quay đầu liếc nhìn Thạch Hạo rồi gầm nhẹ, bộ lông vàng toàn thân nó đều dựng thẳng cả lên. Thạch Hạo chừng nó một cái, chỉ có hai chữ, không được. Thúc, sao lần này thúc lại mang về một con thú cưỡi có tâm lý yếu kém vậy ạ? Chẳng phải chỉ là một đống phân chim thôi ư? Một đứa bé như ông cụ non nói. A, ôi trời ơi, ngươi mau mang ta trở lại cổ giới đối diện biên hoang thì hơn, ta chịu không được nữa rồi. Hoàng Kim Sư Tử hét lớn. Kết quả, nó bị Thạch Hạo một cước đạp văng sang một bên. Con sư tử này quá tệ, còn không bằng con rùa đen kia, rất biết mình biết ta, rất ngoan ngoãn thành thật nằm ngủ say bên dưới gốc thiên thần thụ kìa. Người trong thôn đánh giá. Đúng đó, ta cảm thấy con rùa đen kia còn mạnh hơn nữa á, có người gật đầu hùa theo. Hoàng Kim Sư Tử tức điên người, nó là tồn tại cỡ nào chứ? người nơi này khiến nó muốn phát điên. Chỉ có mỗi Vân Hy là đang lén cười cười, bởi vì nàng biết rõ con sư tử này khủng khiếp tới cỡ nào, là tồn tại thuộc cấp bậc ra sao, nhưng hiện tại lại thật không may chút nào. Dù cho người trong thôn biết đạo hạnh của nó rất cao thế, nhưng chưa từng thấy nó phát uy, cho rằng chỉ là thú cưỡi của Thạch Hạo, nên cũng khó có thể so sánh mạnh mẽ ra sao. Thạch Hạo chẳng rảnh để ý tới phản ứng của Hoàng Kim, sư tử mà chăm chú nhìn Tiểu Chân Long từ từ hạ xuống giữa bầu trời kia, khí lành lan tỏa và đi kèm là mưa ánh sáng, long khí lượn lờ xung quanh. Người trong thôn kể cả là đám nhóc của biên hoang cũng tới đây, là chân long chân chính, đã xuất thế và đang ở ngay trước mắt bọn họ. Thân rồng đỏ thẫm dài tầm một trượng, có thể nói là rất nhỏ chứ không hề to lớn đồ sộ gì cả, vừa nhìn đã biết là đang còn rất non nớt rồi. Nó tựa như là cục than hồng trong màn đêm tối, đỏ ửng bóng loáng, ánh lửa hừng hực, cặp sừng rồng kia tựa như là kim cương máu vậy, đây là một con chân long đỏ bừng. Cát cô sau khi hạ xuống thì thần sắc đầy phức tạp rồi cúi đầu chào Thạch Hạo, nói, cảm ơn ngươi. Tuy rằng trước đây, từng bị Thạch Hạo trấn áp ở hư thần giới hay là hoàng đô Thạch Quốc, thế nhưng mấy ngày nay chính hắn đã giúp đỡ nó. Không cần khách sáo làm gì, bái ta làm thầy đi. Thạch Hạo cười nói. Vẻ mặt lúc này của Cát cô cứng đờ, hoàn toàn vượt qua dự liệu của nó. Thạch Hạo quan sát kỹ, thân thể của con xích long này đầy rắn chắc, mạnh mẽ như đanh thép, không hổ là chân long với thân thể hoàn mỹ, khó có thể tìm được kẻ hở cũng như điểm yếu. Nếu so sánh ở cảnh giới hiện tại của nó, thì hết sức kinh người. Thạch Hạo biết, bất kể là long giác hay là thần dược, long lân thảo, đều bị nó hấp thu sạch sẽ và đang hiện lên tác dụng to lớn của mình, bổ sung những thiếu sót bẩm sinh vốn có. Chính xác, rất tốt, là một con chân long hoàn chỉnh, tinh lực dồi dào, tu luyện sẽ làm ít hưởng nhiều, vượt xa những sinh vật cùng cấp khác. Thạch Hạo gật đầu khen, dù cho là hoàng kim sư tử kiêu căng tự mãn, vẫn luôn xem thường hạ giới thì cũng không khỏi tán thưởng, chân long quả nhiều rất siêu phàm. Tựa hồ lợi hại hơn mấy phần so với nó lúc còn nhỏ. Thân thể rắn chắc, thần hồn mạnh mẽ, sẽ không gặp sự cố gì nữa. Thạch Hạo rất vui mừng khi hoàn thành tâm nguyện của đệ nhất chân long trong thập hung. Trong lòng của Thạch Hạo nôn nóng và chờ mong, bởi vì đây là một con chân long, bí thuật chân long từng được mệnh danh là vô địch sẽ sắp xuất thế rồi. Bảo thuật mà ngươi được truyền thừa đã có mấy phần hòa hầu rồi, trình độ tới ra sao hả? Thạch Hạo hỏi. Hoàng Kim sư tử khinh bỉ oán thầm, nói thẳng ra là muốn học loại bí thuật kia không được à? Xích Long ngượng ngùng hổ thẹn, nói, chỉ hiểu được chút da lông mà thôi. Sau đó vẻ mặt của nó chợt biến đổi, nói, ta cũng không đạt được phần truyền thừa phía sau. Thạch Hạo hiểu rõ, cuối cùng cũng xảy ra vấn đề lớn. Hắn cảm thấy, không có cửu chuyển hoàn dương thảo thì khả năng sẽ có tì vết, không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Thân thể của tiểu Xích Long không có vấn đề gì, bất kể là thân thể hay là thần hồn đều cường tráng kinh người. Thế nhưng, dấu vết mảnh vỡ ẩn chứa bên trong huyết dịch lại không được hoàn chỉnh. Truyền thừa không được ghi lại liên quan với đạo thống vô địch của chân long, nó không có đạt được toàn bộ. Pháp môn tu luyện bình thường thì nó tinh thông cả, thế nhưng bí thuật chân long mạnh mẽ nhất lại hoàn toàn bị thiếu hụt. Thạch Hạo ngây người, hắn vẫn đang suy nghĩ tới đại pháp chân long, thế nhưng giờ bí thuật vô địch này lại không được truyền thừa lại. Cát cô hoảng sợ, đây là việc lớn, bảo thuật chân long mạnh mẽ nhất lại không ẩn chứa trong huyết dịch nó cũng chỉ nắm giữ chân long pháp như trước đây đã từng tu luyện mà thôi. Còn tuyệt học của tộc mình lại không có. Phải làm sao đây? Hoàng Kim sư tử phát sầu, bởi vì nó cũng thèm khát thứ này, muốn hưởng ké từ Thạch Hạo, kết quả lại là công dã tràng. Hư thần giới. Bỗng nhiên, tiểu Xích Long lên tiếng. Có ý gì? Thạch Hạo hơi nhảy trong lòng. Hai lão quái kia đã từng nói với ta rằng, chỉ cần có thể đánh vỡ những kỷ lục của ngươi, thì sẽ đổi được bảo thuật mạnh nhất từ họ. Ta muốn chân long thuật từ bọn họ. Cát cô nói. Nó từng quyết chiến với một thanh niên tên Tây Cố. Hai người được mệnh danh là song thạch của đương đại, gợi ra náo động vô cùng lớn. Sắc mặt của Thạch Hạo khẽ biến đổi, nguyên bản hắn sẽ phải đi hư thần giới, dự định dùng 10 mảnh vỡ bằng đồng của bản thân để đổi lấy bảo thuật, thế nhưng vẫn chưa nghĩ ra được loại nào, hiện giờ nghĩ lại, chỉ có thể chọn bí thuật chân long mà thôi. Hắn liếc tiểu Xích Long, luôn cảm thấy lần này buôn bán chẳng hề lời lãi gì cả, móc cả tổ trứng chân long về mà chẳng thể đạt được chỗ tốt gì từ tộc này, ấy vậy lại còn phải làm bảo mẫu giúp nó đi học chân long thuật nữa. Ta cảm thấy, hiện tại tuổi tác của ngươi đang còn nhỏ, đạo hạnh không đủ, cùng với sự trưởng thành của ngươi, thì mảnh vỡ truyền thừa ẩn chứa bên trong huyết dịch sẽ từ từ hiện lên, hiển hóa ra ngoài đó. Thạch Hạo nói, bởi vì, nếu hắn vào hư thần, giới để đổi thì cũng chỉ có thể tuyển chọn một loại bí thuật mà thôi. Lúc này hắn lại đang khát khao bảo thuật chân hoàng. Nếu như tiểu Xích Long, phục hồi lại như cũ và tương lai xuất hiện vẻ rầm rộ vô địch của cả Long Phượng, thì quá tuyệt. Bởi vì, nghe đâu một khi có người nắm giữ đồng thời bí thuật chân long, lẫn chân hoàng thì hai môn này có thể hỗ trợ lẫn nhau, giúp cho uy lực tăng lên gấp bội. Hiện tại đang có một con chân long đang ở trước mắt, và nếu đi hư thần giới tìm được bảo thuật chân hoàng thì diệu cảnh đầy lý tưởng kia sẽ không còn xa nữa. Gió nhẹ thoáng thổi qua, thiên vực đầy tịch mịch. Thạch Hạo một thân một mình rời khỏi hoang vực để tới thiên vực. Đây chính là nơi đầu tiên khi từ 3.000 châu hạ xuống, hắn muốn tới cấm địa sinh mệnh kia. Bởi vì, nghĩ tới nghĩ lui, thì cũng chỉ có mỗi vị chủ cấm khu mới có thể trợ giúp được Cát Cô mà thôi. Vị tồn tại này từng dạy dỗ nên rất nhiều đệ tử cấp chân tiên, truyền xuống hàng loạt diệu thuật. Thạch Hạo cảm thấy, rất có thể hắn sẽ tinh thông bảo thuật chân long. Ban đầu hắn cũng nghĩ sẽ tới nơi này, dù gì hắn cũng đã có ước hẹn với chủ cấm khu nên có thể trở lại. Ngoài ra, thời gian của hắn cũng không còn nhiều nên cũng muốn hỏi xem thử, nguyền rủa trên người mình sẽ tạo thành thương tổn quá kịch liệt gì hay không. Trước đây hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì tất cả mọi người bao gồm cả Tản Tiên đều cảm thấy hắn sẽ bị phế đi, thế nhưng hắn lại không cho là như vậy, không có nghiêm trọng như thế. Bởi vì lúc đó, chùm lửa trong cơ thể hắn đã im lặng đốt cháy và ngập tràn trong huyết nhục của hắn. Nhưng, chiếc tiên chú vẫn còn và ngọn lửa ấy cũng không có giúp hắn đốt sạch chú này, vẫn bảo lưu trong cơ thể. Vào lúc đó cũng chỉ có sinh linh ở Ngũ Hành Sơn mới có thể nhìn ra đầu mối được, bởi vì trước đó nó đã nhận ra trong cơ thể của Thạch Hạo đang tồn tại một ngọn lửa đầy thần bí. Lúc đó, Ngũ Hành Sơn đã tỏ thái độ nói Thạch Hạo đã bị phế, đó cũng là phối hợp theo để lừa gạt Tản Tiên. Tình huống lúc đó rất nguy cấp, ngoại trừ chân thân Tản Tiên ra thì còn có binh khí, cũng như pháp chỉ của tên Tản Tiên còn lại đang uy hiếp bên cạnh, như thế chắc chắn cũng là nhân vật tiên đạo. Không ngờ quay lại nơi này cũng chẳng phải vì ta. Tên đồ đệ này nhất định phải thu. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn cảm thấy, bản thân mình cũng phải chừa đường lui nên nhất thiết phải thu tên đệ tử này, đặc biệt lại là sinh vật nghịch thiên như chân long này thì càng không thể bỏ qua được. Khu vực này cực kỳ hoang vu, càng đi càng sâu thẳm và yên tĩnh. Thạch Hạo đã tới gần biên giới của cấm khu sinh mệnh nên lấy ra khối cổ ngọc kia, nếu không sẽ bị lạc đường mất phương hướng ở nơi này. Thiên địa biến ảo, cảnh vật mờ ảo, hư không nơi đầy uốn lượn tựa như có một thế giới cổ được giấu trong núi non sông nước nơi này. Thạch Hạo hóa thành một tia chớp lao vút qua, hắn xông thẳng vào khu cổ địa của vị trí cấm khu này. Nhanh như chớp, cả trăm vạn dặm nằm ở phía sau. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng đã tới nơi, lần nữa nhìn thấy khu cổ địa tả tơi này. Núi rất thấp, vườn thuốc héo úa, hồ nhỏ khô cạn cùng với những ngói vỡ đầy đất, tất cả đều hiển hiện trước mắt. Đột nhiên, sơn thủy nơi này như sống lại. Nháy mắt đó mặt đất cằn cỗi ngập tràn sinh cơ, nước chảy dưới cầu nhỏ, đình đài điện thờ san sát, vốn là một vùng đất u tối ngập tràn khói đen, thế nhưng chợt sáng rực tựa như tiên cảnh. Vườn thuốc thơm ngào ngạt, tất cả đều là thần dược. Trên núi là điện thờ kim loại uy nghiêm to lớn, thần thánh vô cùng. Cách đó không xa, phía dưới chân núi có một hồ nước cùng với ngôi nhà tranh, một người đàn ông mặc áo trắng phong thần như ngọc, con mắt sán lại đang ngồi uống trà. Sau lưng hắn có một nam một nữ. Môi hồng răng trắng, cả hai đều rất đẹp. Ngươi tới rồi à? Dạ, tiền bối. Lần này cũng không có trải qua thử thách nào cả. Thạch Hạo đạp lên vũ trụ hồ và bước tới đây, không hề gặp tai nạn gì. Nhanh hơn cả tưởng tượng của ta nữa. Người đàn ông mặc áo trắng đặt chén trà xuống rồi nhìn hắn. Ta muốn nhờ tiền bối chút chuyện. Thạch Hạo rất thẳng thắn nói. Nói đi. Người đàn ông áo trắng đáp lại đầy đơn giản. Ta muốn học bảo thuật chân long. Thạch Hạo nhìn hắn. Ta sẽ không truyền bất kỳ bảo thuật nào nữa, trước kia đều đã chứng minh ta hoàn toàn sai, tổng cộng 8 vị tuyệt đại thiên kiêu trước kia đều học qua pháp môn của ta, kết quả đều chết cả. Người đàn ông ôn hòa nói. Thạch Hạo ngạc nhiên, không ngờ lại nhận được kết quả này. Đối phương rất thẳng thắn, xem như là từ chối. Hắn có chút không hiểu, nếu như vậy thì người đàn ông áo trắng này nói hắn tới đây để làm gì, chẳng phải sẽ truyền xuống đạo thống ư? Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi, ta cần phải bồi dưỡng nên một vị cường giả. Tốt nhất có thể trở thành người mạnh nhất trong lịch sử, thế nhưng, hắn chưa chắc đã là truyền nhân của ta. Người đàn ông áo trắng nói, Thạch Hạo quan sát chứ không nói gì cả. Những pháp môn mà ngươi học được đã quá nhiều rồi, mấu chốt không nằm ở số lượng nắm giữ bí thuật là bao nhiêu mà là, nằm ở chỗ khác, ta sẽ giúp ngươi mài dũa rèn luyện thật đầy đủ, bồi dưỡng nên sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Người đàn ông áo trắng nói, thế nhưng, ta lại muốn học bảo thuật chân long. Thạch Hạo lẩm bẩm. Ta không có nhiều thời gian, chỉ là một dấu ấn vỡ vụn mà thôi, mỗi một lần hiện lên sẽ phai mờ đi một phần, ngươi phải nắm lấy cơ hội. Người đàn ông nói. Sau đó hắn lại bổ sung, nói, xưa nay ta cũng chưa học qua bảo thuật chân long, dù cho muốn dạy cũng dạy không được. Thạch Hạo thở dài, bảo thuật chân long quả nhiên rất phi phàm. Ngươi đã tới thì nên quý trọng cơ hội của lần này thì hơn. Người đàn ông áo trắng nói rồi ấn một tay, Thạch Hạo không tự chủ bay về một ngọn núi, nơi đó có một tòa cung điện màu bạc. Khu vực này có rất nhiều ngọn núi, mỗi một ngọn đều có một tòa cung điện kim loại nằm bên trên, và trấn áp thời không nơi này. Thạch Hạo được đưa vào trong cung điện màu bạc, lập tức cửa điện liền đóng chặt. Hừ, không ổn. Một lát sau, sắc mặt của Thạch Hạo biến đổi, chiết tiên chú trong cơ thể hắn bắt đầu phát tác, muốn ăn mòn đạo hạnh toàn thân của hắn, vô cùng gay go. Lần rèn luyện này, đó chính là chiết tiên chú. Nếu như ngươi có thể chịu đựng được và còn sống ra ngoài, vậy đạo hạnh sẽ không mất, xem như đã qua ải. Người đàn ông nói. Thạch Hạo. Hắn cũng chẳng biết nói gì nữa, muốn nguyền rủa muốn chửi bới, bởi vì lần tới này hắn muốn hỏi về chiết tiên chú này, thế mà lúc này lại dẫn tới phát tác. Chủ cấm khu cũng không chỉ không giúp đỡ mà còn khiến cho chiết tiên chú thức tỉnh. Chiết tiên chú hiện tại không có bùng phát hoàn toàn, ta cũng chỉ kích hoạt một phần mà thôi, muốn trở thành người mạnh nhất thì nhất định phải chịu đựng được. Người đàn ông áo trắng nói. Đây là sự chuẩn bị cho chân tiên, ông bắt ta phải chịu đựng à? Thạch Hạo tức giận. Cũng không phải phát tác toàn bộ, chỉ là một phần uy năng mà thôi. Người đàn ông bình thản nói. Việc này cũng đủ giết người rồi, nguyền rủa nhằm vào sinh linh tiên đạo, dù cho cũng chỉ là một phần nhỏ thì cũng khó có thể chịu đựng nổi. Đây là một loại dằn vặt như luyện ngục, trong cung điện màu bạc phát sinh tiếng gầm khẽ đầy khủng khiếp, lúc thì như ma vương gầm rú, lúc thì lại như quỷ âm từ cửu u. Đây là một loại giày vò, Thạch Hạo như vây hãm trong địa ngục. Ngọn lửa kia vẫn ngủ đông trong cơ thể hắn, mặc cho chiết tiên chú đang muốn lấy sinh cơ cũng như đạo hành của hắn. Trở lại cho ta. Con mắt của Thạch Hạo đều đỏ bừng, pháp lực mà hắn khổ sở tu ra, một thân đạo hạnh của hắn sẽ bị chém sạch ư? Bên trong cơ thể của hắn, pháp lực được vận chuyển điên cuồng, tinh lực cuồn cuộn, đạo hạnh lúc mạnh lúc yếu. Thạch Hạo đang chống đỡ, khi một điểm pháp lực biến mất, thì hắn sẽ điên cuồng vận chuyển vài vòng huyền công để cướp đoạt bù đắp trở lại. Dòng dã 3 ngày, trong cung điện màu bạc điên cuồng gào ra tiếng thét tựa như quỷ gào thần rú khiến người người phát sợ. Cuối cùng, cửa cung điện mở ra và Thạch Hạo tóc tai bù xù lảo đảo xuất hiện. Chỉ 3 ngày mà hắn gầy đi thấy rõ, sắc mặt trắng bệch. Không tệ, ngươi đã chịu đựng được, đã thành công, ta rất chờ mong vào một ngày kia khi ngươi, ở lĩnh vực nhân đạo sẽ ngăn chặn được sự phát tác toàn bộ của chiết tiên chú này. Người đàn ông áo trắng nói. Một lát sau, non xanh nước biếc biến mất, nơi đây trở nên lạnh lẽo hoang vu. Trên mặt đất có một chiếc xương sọ không đầy đỉ, trắng bóng như ngọc. Thạch Hạo nghiêm túc cúi chào nơi này rồi xoay người rời đi, càng chạy thân thể hắn càng nhẹ nhàng, pháp lực mãnh liệt, tinh lực cuồn cuộn. Hắn cảm thấy tựa như trở về từ địa ngục để lên nhân gian này, thân thể thư thái, nguyên thần cô đọng. Thạch Hạo trở lại Thạch Thôn. Hài, bảo thuật chân long không cầu được, xem ra chỉ có thể tiến vào hư thần giới mà thôi. Hắn khẽ thở dài. Hoàng Kim Sư Tử đi tới, nó biết Thạch Hạo đi đâu nên vừa nghe vậy liền thất vọng. Đúng rồi, ngũ sắc tước đâu rồi, có xuất hiện không? Thạch Hạo hỏi. Hoàng Kim Sư Tử nghiến răng nghiến lợi lắc lắc đầu. 2 ngày nay nó vẫn loanh quanh trong đại hoang để tìm kiếm ngũ sắc tước. Thế nhưng vẫn không thấy tung tích đâu. Ca ca, đệ đã tra gần xong rồi, đám vũ tộc không ngờ lại có thể liên lạc với thần thượng cổ của bọn họ, có chút quái lạ. Thanh Phong đã trở về. Hắn tra gần như đã có kết quả, những thế lực kia của Thạch Quốc như muốn phản công, muốn nâng đỡ cho dòng chính hoàng tộc trước kia, việc này tra ra cũng không quá khó khăn. Nhưng, để hắn sợ hãi chính là, người của vũ tộc lại có thể khai thông với thần. Thần, sau này ta sẽ làm thịt hắn. Hoàng Kim Sư Tử cười toe toét nói. Khoác lác, bị ngũ sắc tước ị cả đống phân trên mũi, tới giờ mà vẫn còn chưa bắt được nữa là. Có đứa nhóc vạch khuyết điểm. Đánh người không đánh mặt, mắng người không chỉ khuyết điểm. Hoàng Kim Sư Tử nghe thế thì mặt mày đen xì, nó rất muốn một ngụm nuốt trọn. Chớ vội, chờ ta trở về từ hư thần, giới rồi hẳn đi một chuyến tới những gia tộc kia tìm hiểu rõ ràng được. Thạch Hạo nói, hắn muốn xem thử đám người kia có năng lực tới mức nào mà dám phản Thanh Phong. Đương nhiên, vũ tộc chính là đối tượng trọng tâm hắn muốn tìm tòi nghiên cứu. Thạch Hạo sẽ không bất cẩn, hắn vẫn luôn cho rằng, rất có thể sẽ có hình chiếu của một vị thần từ thế giới khác chiếu tới đây, nhất định sẽ rất mạnh. Hắn ngồi xếp bằng trong Thạch Thôn, nhắm mắt rồi ầm, nguyên thần xuất khiếu xuyên thủng bầu trời tiến vào hư thần giới. Đi theo hắn còn có cả Xích Long Cát Cô. Thạch Hạo muốn dựa vào 10 mảnh vỡ đồng này để trao đổi lấy bảo thuật chân long. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cửu thiên thập địa đâu đâu cũng là cổ giới, gần đây rất an lành và yên ổn, bởi vì tình thế nguy cấp ở biên hoang đã được giải quyết. Chỉ là, rất nhiều anh kiệt vô cùng đáng thương, cũng như nhân vật thiên kiêu như Mạnh Thiên Chính đã chết trận, cũng không thể nào gặp mặt lần nữa được. Chí tôn tàn úa, hơn phân nửa đều chết ở biên hoang. Đồng thời, việc này cũng mang lại đoạn thời kỳ hòa bình ngắn ngủi hiếm thấy cho cửu thiên thập địa, không còn đại địch xâm lấn, không còn cảm thấy ngột ngạt khiến người khó thở nữa. Gần đây, bất kể là cửu thiên cao cao tại thượng hay là thập địa tương đối xa xôi, cũng đều đang tích cực bồi dưỡng những nhân tài tinh anh mới nổi. biên hoang dung chuyển khiến rất nhiều cường giả bỏ mạng nên cần những hậu bối này bổ sung, điền vào chỗ trống. Chính vì thế, các tộc các giáo đều dùng hết khả năng để bồi dưỡng ra các cao thủ, hy vọng sẽ xuất hiện nhân vật tuyệt thế, sinh ra thiên kiêu cái thế trở thành trụ cột vững chắc. Tới lúc này, dù cho là Tiểu Thiên Vương hay là Trích Tiên cũng như Lục Quan Vương Ninh Xuyên, Đại Tu Đà, Thích Cố, đều được khắp nơi lôi kéo. Dù như là Kim Triển đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thì mọi người cũng không khỏi không thán phục, đố kỵ với Kim gia vì có một cường giả trẻ tuổi khủng khiếp như thế. Tham dự trận chiến ở biên hoang nhưng không chết, trở thành người sống sót cuối cùng, cho nên đã trở thành đối tượng để mọi thế lực lôi kéo, chính là những tinh anh đã trải qua những thử thách máu và lửa. Hiện tại, một đoạn thời kỳ hòa bình được nghênh đón, khắp nơi không ngừng cạnh tranh bồi dưỡng cường giả cho trận doanh của mình, mong ước có thể lôi kéo những nhân kiệt như thế này. Có thể nói, rất nhiều người thuộc thế hệ trẻ tuổi đều được lôi kéo, được hứa hẹn với những điều kiện vô cùng hậu đãi. Tỷ như, có thế gia Trường Sinh đồng ý hộ đạo cho Trùng Đồng giả, dành cho hắn những thần dược kinh thư các loại, trợ giúp hắn tu đạo. Đồng dạng, Lục Quan Vương Ninh Xuyên, từng khó phân thắng bại khi đánh giết Thập Quan Vương đã được một hoàng tộc Trường Sinh coi trọng và muốn hắn làm phò mã. Cửu Thiên Thập Địa, hết thảy kỳ tài ngút trời đều đang nghênh đón một đoạn thời gian rực rỡ, được các tộc nâng đỡ. Đồng thời, mọi người không thể không nghĩ tới một người, đó chính là Hoang, một cường giả cảnh giới độn nhất trẻ nhất từ trước tới nay, cứ thế rời xa rồi. Đáng tiếc thật, Hoang, thiên tư hơn người, thế mà kết cục lại thê lương như vậy. Hài, từ đâu sẽ quay lại đó thôi, tuy rằng một thân đạo hạnh sẽ bị chém bay trở thành phế nhân, thế nhưng cuối cùng vẫn còn sống, hắn đã trở lại quê hương nơi mình sinh ra, cũng xem như là một kết cục có thể tiếp nhận được. Có người lắc đầu tiếc thương. Bất kể là kẻ địch của Thạch Hạo hay là những người có giao tình với hắn, lúc nghĩ tới hắn thì đều phải thừa nhận rằng thiên tư của hắn quá kinh người, vốn sẽ có hy vọng vô cùng huy hoàng, nhưng kết thúc lại quá lu mờ, héo tàn quá sớm trên con đường tu hành. Ha ha, đây là ý trời mà, Hoang, tưởng mình là ai chứ, xuất thân từ một nhà tù dưới hạ giới mà, cũng dám quấy phá phong vân ở thượng giới này à, hiện giờ chẳng phải đã vỡ đầu chảy máu, thân thể tàn phế và bị ép phải trở lại nhà tu kia hay sao? Đại nhân của Tiên Điện ra tay tất có ý khác, kết quả này không tệ chút nào. Có một vài tên cừu địch mang theo vẻ hả hê nói ra một vài lời, vô cùng quá đáng. Có nhiều người thì chỉ biết thở dài, còn có thể nói gì chứ? Hoang đã lập xuống đại công bất thế ở biên hoang, thế nhưng lại bị tàn tiên đánh cho tàn phế, ai có thể thay đổi được chứ? Đó là sinh linh tiên đạo, không ai dám đứng ra ca. Tin tức động trời nè, Hoàng Triều Trường Sinh kén rể, Yêu Nguyệt công chúa muốn tuyển đạo lữ, nhanh nhanh đi báo danh thôi. Công chúa của Hoàng Triều Trường Sinh à, là đại sự đó nha. Tin tức truyền khắp các cổ địa. Ồ, Kim Thái Quân xuất quan rồi, bà ta muốn đòi một câu trả lời thật hợp lý từ vương gia, hai bên còn muốn thông gia nữa hay không? Vương Hy có muốn gả cho Kim Triển hay không? Đây là chuyện lớn đó. Sau đó không lâu thì truyền ra tin tức như thế, mọi người linh cảm được, tựa hồ chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra mà thôi, nếu không tại sao lại có tin này chứ? Không đúng cho lắm, Tiệt Thiên giáo cũng đang tham gia trò vui, phái ma nữ đi lôi kéo Trùng Đồng giả, có người tận mắt nhìn thấy. Mọi người không hiểu, những đại giáo này vì sao lại làm ra hàng loạt các động tác như vậy? Mấy ngày sau lại có tin tức truyền ra, Cửu Thiên Thập Địa, các khu cổ giới sẽ diễn ra một trận thi đấu. Bọn họ điên rồi ư? Vừa mới bình yên lại thì tại sao lại muốn tiến hành cuộc quyết đấu như thế chứ? Hơn nửa là do cuộc đại chiến ở biên hoang đã kết thúc, anh linh trầm miên, chết quá nhiều người, dựa vào chuyện này để kích thích bầu không khí tu đạo đó. Có người suy đoán, bất kể là Cửu Thiên cao cao tại thượng hay là thập địa xa xôi, cũng đều tổ chức cuộc quyết đấu ở cổ địa của riêng mình, mục đích là lựa chọn người vô địch. Có thế hệ trẻ tuổi và cũng có người trung niên, dựa theo năm tháng tu đạo để phân chia những cấp bậc khác nhau. Thế nhưng, được coi trọng nhất chính là cuộc đại quyết chiến của thế hệ trẻ tuổi. Ngay thời khắc mọi người vẫn còn nghi hoặc thì rốt cuộc đáp án cũng được phơi bày. Cánh cửa của tiên vực sẽ mở. Chỉ vài chữ thế nhưng lại chấn kinh khắp đất trời. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Liên quan tới tiên vực, trong năm tháng dài đằng đẵng trước kia rất ít người biết được, hầu như không ai từng nghe qua cả. Nhưng, theo cuộc đại chiến ở biên hoang kết thúc, thì rất nhiều bí ẩn đã được lan truyền và công bố, mọi người biết được. Bên trên Cửu Thiên Thập Địa còn có một tiên vực vô cùng hùng vĩ. Nơi đó có chân tiên, có cường giả vô địch chân chính, là tổ mạch cũng như đầu nguồn của rất nhiều đạo thống. Thế giới kia còn muốn rộng lớn hơn vô số lần Cửu Thiên Thập Địa. Ngày xưa, thủ hộ giả của Cửu Thiên Thập Địa là bộ tộc Độc Cô của năm xưa đã tới từ tiên vực này. Cánh cửa tiên vực mở ra, vậy chúng ta có cơ hội để tiến vào à? Trời ơi, tin tức như động đất, không trách gia tộc Trường Sinh lại có hàng loạt động tác như thế, bọn họ đã biết từ trước rồi. Ngoại trừ mộ số tinh anh có thể ra ngoài thì còn có lời đồn nói rằng, một ít đạo thống mạnh mẽ nhất của tiên vực muốn thu đồ đệ, chọn lựa hạt giống mạnh nhất. Sau khi những tin tức này truyền ra thì đã chấn kinh thiên hạ, tất cả mọi người đều hiểu vì sao gần đây, thi thoảng sẽ có những đợt sóng gầm phát sinh. Không trách đám người Tiểu Thiên Vương, Trích Tiên, Lục Quan Vương, đều bị thế lực khắp nơi lôi kéo. Tất cả mọi người không thể nào bình tĩnh được nữa, việc này nói rõ ràng một cơ duyên vô cùng to lớn đang tới, tiên vực là nơi nào, đã nhiều năm trôi qua rồi mà tới Chí Tôn cũng không thể tiến vào được. Nhưng, hiện tại đột nhiên xuất hiện vận may lớn như vậy, người có thành tựu có thể sẽ được tiến vào tiên vực. Rất nhanh, khởi nguồn của tin tức này đã tra ra được. Là Tàn Tiên tung tin, là người biết đầu tiên, Tàn Tiên của Tiên Điện sau khi nhận được lời mời chào, bên kia cánh cửa tiên vực có sinh linh hạ xuống hình chiếu, hiện ra uy thế vô thượng và đưa pháp chỉ xuống đây. Trước đây không lâu vẫn còn tiếc nuối cho Hoàng, hiện giờ thì lại đang vui cho hắn, lại là pháp chỉ của một vị Tàn Tiên khác may mắn còn sống. Nếu như Hoàng ở thượng giới này thì phòng trừng sẽ bị xóa bỏ ngay tức khắc, không có bất cứ cơ hội nào, nhổ cỏ tận gốc. Vài người thở than. Đây là cơ duyên vô cùng to lớn, hai ba vị Tàn Tiên kia nhất định sẽ ngăn cản Hoang tới đây, dù sao đã phế bỏ hắn, rồi thì đời nào sẽ cho hắn có cơ hội cùng hy vọng ngoi lên chứ. Sau ngày đó, Cửu Thiên Thập Địa bắt đầu cuộc đấu võ, cường giả khắp nơi đều muốn vào tiên vực. Nhưng, cuộc chiến đấu lần này đều được tiến hành ở thế giới tinh thần, ví dụ như là linh giới. Đây cũng tựa như là hư thần giới của tám vực vậy. Bởi vì, cuộc đại chiến ở biên hoang đã kết thúc nên bách phế chờ hưng. Cửu Thiên Thập Địa cũng không muốn vì lần quyết đấu này lại chết đi nhiều người nữa, cho nên quyết định chiến đấu ở linh giới, dù cho có chết trận thì trên thực tế vẫn có thể sống lại, chỉ cần quy tắc hoàn thiện thì có thể bảo vệ an toàn. Ta không có nghe lầm đấy chứ, sao ta như muốn ngất lịm vậy nè, vương gia còn có con rồng thứ 10 nữa à, được mệnh danh là đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Vương thập xuất thế ư? Lại thêm tin tức chấn động truyền ra nữa, Vương Trường Sinh còn có người con thứ 10, chỉ có điều vẫn luôn trầm miên và bị phong ấn ở bên trong động băng. Và lần này đã xuất thế. Không chỉ vương gia, một vài anh linh đã chết đi trong truyền thuyết cũng xuất hiện rồi. Tất cả mọi người đều ngẩn người, tại sao lại như thế này, thế giới nổi điên rồi ư? Hài, còn không hiểu nữa à? Dị vực phá quan, kỷ nguyên này đều sẽ nằm dưới sự uy hiếp của bọn họ. Tất cả mọi người của giới chúng ta rất có thể sẽ chết, mà một ít đạo thống cũng đã lưu lại hỏa trùng của mình sớm từ trước rồi. Rất nhanh thì mọi người đều hiểu rõ. Hiện tại, đại chiến ở biên hoang kết thúc và nguy cơ đã hoàn toàn được giải quyết. Đồng thời, cánh cửa của tiên vực sắp mở ra và cơ duyên lớn sẽ xuất hiện theo. Những người bị các thế gia lớn phong ấn và trở thành sinh linh hỏa trùng đã được thả ra, muốn tranh giành tiêu chuẩn để tiến vào tiên vực. Khắp nơi sục sôi, có người uống say khướt cũng có người khóc lớn vài tiếng. Ta cảm thấy quá bất công cho huynh đệ của ta. Hoang, ngươi đang ở chỗ nào hạ giới thế hả? Còn sống hay không đó? Lúc huyết chiến có ngươi, lúc tạo hóa xuất hiện thì ngươi không tại, việc này quá bất công mà. Tào Vũ Sinh kéo kéo Thiên Giác nghĩ, trong lòng vô cùng căm phẫn. Nếu như Thạch Hạo có thể trở lại thì ai có thể tranh với hắn chứ, đập chết toàn bộ bọn họ. Thiên Giác nghĩ cũng la lớn. Dù chinh chiến như thế nào, dù đấu võ để đạt được những tiêu chuẩn kia, tất cả những thứ này hoàn toàn không quan hệ với Thạch Hạo. Hắn đang ở hạ giới, hắn đang đi trên con đường của chính mình. Hài, người kia là ai, sao ta nhìn thấy quen quen vậy ta? Bên trong hư thần giới, sau khi Thạch Hạo dẫn Cát Cô xuất hiện thì một vài người lộ vẻ ngờ vực. Đó là Cát Cô, thiếu niên ngút trời, trước đây không lâu từng đại quyết đấu với Tây Cố và có nhiều người quan chiến, không phải ngươi cũng xem chiến đó thôi, sao quên nhanh thế? Không phải, ta không phải nói Cát Cô mà là người đi chung với Cát Cô á, hắn rất giống với Tiểu Thạch. Trời ơi, không sai, chính là hắn. Việc này gợi nên náo động vô cùng lớn, một đám người trợn tròn mắt nhìn về nơi đó, tiếp theo là vây quanh hai người lại. Tuy rằng có lời đồn nói rằng Tiểu Thạch đã trở về thế nhưng không có mấy ai thấy qua, rất nhiều người không tin, thế nhưng nay tận mắt nhìn thấy nên đã tạo nên sóng gió không hề nhỏ. Trời ơi, Tiểu Thạch trở về thật à, mau mau vào hư thần giới nhìn hắn kìa, hắn muốn làm gì? Chắc chắn sẽ có động thái lớn. Có thể nói, Thạch Hạo vừa xuất hiện thì đã khiến cả hoang vực chấn động, dù cho những người không tiến vào hư thần, giới thì cũng bị những người thân bạn bè báo cho để nhanh nhanh tiến vào. Giống như năm xưa, Tiểu Thạch một khi xuất hiện thì hư thần giới sẽ chắc chắn bạo động. Nhân mã các phe sẽ cùng tới quan chiến. Hôm nay, chỉ vì để xem hắn lại dẫn tới sóng lớn mênh mông lần nữa. Hư thần giới náo nhiệt vô cùng, rất nhiều người đã tới, cũng chỉ vì quan sát chứng thực xem thử Tiểu Thạch tái hiện hay là không. Trước đây Cát Cô còn không phục thế nhưng giờ nhìn lại, tiếng tăm của Tiểu Thạch quá to lớn vượt qua tưởng tượng của nó, chỉ vừa mới hiện thân mà đã tạo nên phong ba lớn như vậy rồi. Đương nhiên Thạch Hạo sẽ không dừng mà mang theo Cát Cô lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng rời đi xa. Ngoại trừ số ít người ra thì số còn lại chẳng thấy tung tích của hắn đâu cả. Lừa người à? Thạch Hạo thật sự xuất hiện à? Sao ta chẳng thấy gì? Ở nơi nào thế? Ta cố tình tiến vào hư thần giới này chính là muốn nhìn phong thái của tiểu Thạch. Cả nhóm người xuất hiện khiến hư thần giới này ầm ĩ không thôi, thế nhưng đại đa số mọi người đều không gặp. Hai ông lão kia ở nơi nào? Thạch Hạo lẩm bẩm, lúc muốn tìm điều ra cũng như tinh bích đại gia thì chẳng thể thấy đâu cả. Chuyện tới nước này mà hắn vẫn không thể nào tra rõ lai lịch của hai ông lão này, nói chung chắc chắn không tầm thường, có bí mật của bản thân. Trao đổi trước kia thì hắn biết được thân thể của hai người đều đã mất sạch, chỉ còn mỗi thần hồn ở bên trong hư thần giới này, không biết đã trôi qua bao nhiêu vạn năm, nên gần như đã lạc lối không biết bản thân là ai nữa. Một niệm thành Phật, một niệm thành ma, chính là nói hai người này. Cát cô cũng đang tìm kiếm thế nhưng cũng không thấy tăm hơi hai người đâu. Ngày thường bọn họ đều xuất quỷ nhập thần, đều xuất hiện bất chợt, xưa nay không phải tự đi tìm bọn họ. Cát cô nói, hai người kia rất thích thiên tài, một khi có nhân vật ngút trời xuất hiện thì hơn phân nửa bọn họ sẽ xuất hiện. Ví như, ngày xưa khi Thạch Hạo vừa vào hư thần giới thì liền thu hút sự chú ý của bọn họ. Còn những năm gần đây, những trận chiến của Cát cô cũng như Tây Cố cũng đã gây nên sự chú ý của bọn họ nên mới xuất hiện bên cạnh hai người này. Thạch Hạo cùng Cát cô tốn hao hết khí lực, nhưng vẫn không thể tìm kiếm hay thu hoạch gì về hai lão này. Không đúng, chuyện náo tới mức này thì đáng ra bọn họ phải xuất hiện mới đúng, đặc biệt là khi biết ngươi trở về thì càng phải hiện thân nữa chứ. Cát cô nói. Thạch Hạo ngừng lại, cười lạnh nói, ta biết rồi, hai lão già này đang cố ý không muốn gặp mặt ta, muốn chơi xấu mà. Có ý gì thế? Cát cô không hiểu. Năm xưa bọn họ ra sức khước từ không muốn làm tròn lời hứa hẹn. Hiện giờ lại cố ý tránh né để không muốn khen thưởng kinh văn cho ta. Thạch Hạo suy nghĩ chút liền hiểu. Vậy giờ làm sao đây? Xích Long Cát cô vẻ mặt dầu dĩ nói. Hiện giờ nó đã chịu thua Thạch Hạo, thân là chân long thế nhưng lại không hiểu bí thuật của tộc mình. Chuyện này có chút nhục nhã. Nó cảm thấy nếu Thạch Hạo có thể dạy cho nó bí thuật vô thượng, dù cho có bái sư cũng không phải là chuyện không thể. Một con rồng bị ép tới mức này, có thể thấy được chính là sốt ruột. Nếu không, nó rất có thể sẽ trở thành một con chân long không đáng tin nhất, và cũng là yếu nhất trong lịch sử, sẽ trở thành trò cười và bị ghi vào sử sách. Những điều này đều là do Hoàng Kim Sư Tử lén lút nói cho nó biết, chính là muốn tạo áp lực cho nó. Đương nhiên Thạch Hạo cũng ngầm đồng ý chuyện này, ai bảo hắn muốn thu tên đồ đệ này chứ? Dễ òm, cứ để ta giải quyết ép hai lão già này phải ra mặt. Khi Thạch Hạo nhìn thấy một tế đàn và đi tới thì hít sâu một hơi, vung quyền đánh nổ. Tiếp đó, hắn không ngừng oanh kích từ núi cao tới sông lớn rồi lại tới điện thờ. Hễ thấy thứ gì là oanh kích thứ đó. Kết quả, việc này đã tạo nên sóng lớn mênh mông. Đây là quốc gia tinh thần, nghe đâu là thế giới được xây dựng từ các thần, được dựng thành từ trật tự và quy tắc. Nó rất vững chắc, tựa như là một thế giới hoàn chỉnh vậy. Thế nhưng, sự vững chắc này cũng có mức độ, khi đối mặt với người đã vượt qua cực cảnh như Thạch Hạo, thì có một vài quy tắc sẽ bị hủy diệt, có thể bị đánh tan. Năm đó khi hắn phá kỷ lục thì từng làm nên những chuyện này. Trời ơi, đó là ai thế? Muốn phá hoại à? Hắn muốn phá dỡ cả hư thần giới à? Những người xung quanh đều giật mình, khi nhìn thấy những nơi người đó đi qua thì hư không đổ nát, tựa như diệt thế, ảnh hưởng tới sự ổn định của hư thần giới. Tiếp đó, rất nhiều bia đá hiện lên ở khắp nơi, đó chính là bia đá kỷ lục. Một khi có người phá kỷ lục thì sẽ xuất hiện tấm bia thần này, để chiêu cáo thiên hạ. Quyền lực đệ nhất. Thời khắc này, rất nhiều người ở khắp nơi đều thất thanh la lên. Là có người đang phá kỷ lục, hơn nữa còn là kỷ lục kinh thế tuyệt đối. Đó chính là sức lực của nắm đấm, đè ép đương đại, quan sát cao thủ các tộc cổ đại. Đây cũng chẳng phải là kỷ lục bình thường già, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó thì quyền lực khả năng sẽ tiếp cận sức chiến đấu. Quyền lực đệ nhất, dù cho không phải là sức chiến đấu đệ nhất nhưng cũng không xa là mấy. Kỷ lục có rất nhiều thế nhưng có một vài hạng mục rất đặc biệt, sở hữu tầm ảnh hưởng cực kỳ cao. Chính xác, quyền lực đệ nhất có lực xung kích quá lớn, thiên hạ khiếp sợ. Dù cho là Cát cô cũng ngớ người, tên khốn vẫn luôn muốn trở thành sư phụ của hắn không ngờ lại khỏe như thế, tựa như cũng không phải cố sức để đi phá kỷ lục, chỉ là tiện đường phá hoại thì tạo nên kỷ lục kinh thế này. Xích Long như choáng váng nhìn về phía bia văn óng ánh kia, nơi đó không chỉ có chữ viết, mà còn có một nắm đấm đang phóng thích ra thần quang huy hoàng rọi sáng cả bầu trời. Điều này nói rõ sự đáng sợ của quyền lực tới cỡ nào, vượt qua một đoạn của kỷ lục trước kia. Tất cả mọi người đều chấn kinh, nhất thời sự huyên náo đều im bặt, ai ai cũng ngẩn ngơ. Rất nhanh liền có người chú ý tới bên dưới bia đá, là chỗ ghi lại tên. Là người nào phá kỷ lục sẽ được ghi lại. Tất cả mọi người đều linh cảm được đây hơn nửa là tên kia, là tiểu Thạch đã trở về, còn có thể là ai nữa chứ? Phụt! Nên có người quan tâm tới tên của hắn và lúc này chợt phun ra bãi nước bọt. Dù cho là thiếu nữ với vẻ mặt rụt rè cũng phải lộ vẻ quái dị, thật sự không cách nào kìm nén nổi mà che miệng cười. Ha ha. Dù cho là đàn ông cũng ha hả cười to chẳng hề để ý tới hình tượng của mình. Thật sự là hắn. Ha ha, vẫn là cái tên này, nếu không phải lúc này xuất hiện thì sợ rằng ta cũng quên luôn quá. Đám người cười lớn. Mọi người đều xác định được là do Tiểu Thạch gây nên, hắn đã trở về. Thế nhưng, tên được lưu lại, cũng không phải là hai chữ Thạch Hạo mà là một chuỗi ký tự quái lại, thích uống sữa thú nhất. Phụt ha ha. Giờ khắc này, không cần nói những người khác mà ngay chính như Cát Cô, đứng bên cạnh Thạch Hạo cũng không nhịn nổi nữa. Hắn cười lăn cười bò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cả lên. Trên trán Thạch Hạo đầy vệt đen chừng nó một cái, lúc này cảm thấy thanh danh của mình đã mất sạch cả. Năm xưa khi hắn còn con nít, coi trời bằng vung nên muốn làm gì thì làm đó, lúc đó còn chưa cai sữa nữa, nên liền viết lại cái danh tự để phá các hạng kỷ lục như vậy. Từ đó hư thần giới đã nhớ kỹ hắn, đây cũng đã trở thành tên gọi cũng như biệt hiệu ở giới này của hắn. Vì thế, chỉ cần hắn vừa xuất hiện và đánh phá các hạng kỷ lục, thì sẽ khiến bia đá kia hiện lên cái danh tự này để lưu lại. Nhiều năm trôi qua và hắn sớm đã không còn là nhóc tì năm xưa nữa, giờ đã là thanh niên 20 mấy tuổi, đang ở đoạn 5 tháng hoàng kim nhất, thế nhưng cái tên này vẫn còn. Mặc dù da mặt của Thạch Hạo rất dày thế nhưng lúc này nét mặt trở nên già nua, mặt mày nóng rát, quả thật như đang làm nhục vẻ anh minh quyết đoán của hắn. Thích uống sữa thú nhất, đây là cái tên khiến hắn muối mặt cỡ nào chứ, hắn muốn chạy thật xa. Đặc biệt, ở ngay trước mặt tên đệ tử nhất định phải thu của mình, cùng với vô số người trong thiên hạ, cái tên này lần nữa bốc lửa, cả thế gian đều biết. Bởi vì, bia kỷ lục này sẽ hiện lên ở khắp các nơi, chiêu cáo thiên hạ, để mọi người đều biết. Thạch Hạo muốn một trưởng nện nát tấm bia này, hủy thi diệt tích rồi chạy trốn nơi này. Bong! Nghĩ là làm, cả người hắn phát sáng rồi nện nổ tấm bia kỷ lục ngay trước mắt mình. Việc này khiến Cát Cô biến sắc mặt. Việc này đủ chứng minh sự rắn chắc của nắm đấm Thạch Hạo, nếu không, làm sao có thể đánh nát bia đá kỷ lục chứ? Như vậy là không thể. Nhưng, lại càng khiến Thạch Hạo phát điên hơn chính là, khi tấm bia kia vỡ thì lại có một tấm khác hiện lên, bên trên ghi lại hoàn toàn mới. Vẫn là liên quan tới quyền lực, ở trong khoảnh khắc mà hắn đánh vỡ kỷ lục quyền lực thì đã được ghi lại. Bên trên, vẫn là vài ký tự thích uống sữa nhất, quá bắt mắt. Phụt. Rất nhiều người nhịn không được phì cười. Bởi vì, mặt trên viết rất rõ ràng, vì hắn thẹn quá hóa giận đã hủy diệt bia kỷ lục và cũng đã bị trừng phạt, thế nhưng hắn cũng đã phá kỷ lục nữa. Thạch Hạo như muốn hôn mô, việc này còn có thể như vậy ư? Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, quá đáng ghét mà. Ha ha, đúng là Tiểu Thạch mà, khà khà, vẫn là phong cách như trước kia, coi trời bằng vung, còn muốn hủy thi diệt tích nữa chứ, kết quả cái tên của mình càng sáng chói hơn. Ha ha, ta chắc chắn hắn đang vô cùng hối hận về quyết định của năm xưa, lúc đó viết xuống một cái tên bất kỳ thế nhưng giờ lại nổi bật như thế. Nhiều người cười lớn, đồng thời cũng đang cười trên nỗi đau của người khác. Có thể thấy được Tiểu Thạch ăn quả đắng, nhìn thấy hắn phát điên, đây chính là chuyện mà rất nhiều người rất muốn nhìn thấy. Trong lúc mặt mày Thạch Hạo tối sầm lại thì rốt cuộc hắn, cũng thấy được hai người Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia đang cùng nhau đi tới. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tên khốn này, hư thần giới sắp bị hủy rồi, muốn tạo phản hả, phải chừng phải mới được, hết thảy khen thưởng của các hạng mục phá kỷ lục đều hủy bỏ. Tinh Bích Đại Gia hù dọa. Trừng phạt gì chứ, ta tới đòi nợ nè, bảo thuật thiếu ta năm xưa vẫn còn chưa thực hiện nữa đó. Thạch Hạo đi về trước. Tuy rằng hai lão này ra mặt rất dày thế nhưng lúc này cũng giật giật, chính xác là như thế, nhiều năm trôi qua vẫn chưa thực hiện lời hứa này. Hai ông hẳn phải biết, lần trước chính ta từ linh giới đánh thẳng xuống đây mà. Thạch Hạo nói thê, rời khỏi đây cái đã, sau hẳn nói. Điểu Gia nói, vèo, bọn họ biến mất ngay tại chỗ, bởi vì rất nhiều người đã chạy tới và phát hiện ra tung tích của Thạch Hạo. Đừng có gạt ta, mảnh vỡ đồng đã tập hợp đủ rồi, thế nhưng vẫn còn thiếu thiên thư mà các ông từng hứa đó. Thạch Hạo lườm hai người. Hài, không phải là không cho ngươi, mà là có chút phiền phức. Điểu Gia nói, ánh mắt dại ra và lại con chim trên bả vai của hắn cũng mê man, dáng vẻ đầy thất thần. Thạch Hạo xem đi xem lại thì trạng thái của hai người này không phải rất tốt, dù là con chim kia cũng xảy ra một vài vấn đề. Hai ông một niệm thành ma, một niệm thành Phật, đừng nói sẽ không kiên trì được nữa nhen. Thạch Hạo lo lắng hỏi, lần trở về trước kia hắn cũng phát hiện ra vấn đề, hai người này đã ký thác tinh thần ở hư thần, giới này và đã xảy ra vấn đề lớn, đang có dấu hiệu của ma hóa. Hoàn thành, hiện tại vấn đề không lớn nữa. Tinh Bích Đại Gia vuốt vuốt chòm râu bạc của mình. Con rồng này đã bị ngươi hàng phục hả? Điểu Gia hỏi, Xích Long không thích nghe cách xưng hô này nên trợn mắt chừng hai người, mặc dù biết bọn họ là người điều khiển của hư thần giới này, thế nhưng cũng rất bất mãn. Đây là đệ tử của ta, ngày sau sẽ kế thừa một phần đạo thống của ta. Thạch Hạo đáp. Ngươi trẻ như vậy mà đã thu đồ đệ rồi à? Tinh Bích đại gia cười híp mắt nói, hắn cảm thấy Xích Long làm đồ đệ của Thạch Hạo rất là xứng đôi. Hừ, trên người ta dính phải chết tiên chú nên khả năng không còn nhiều thời gian nữa, cho nên phải lưu lại đệ tử chứ. Thạch Hạo làm ra vẻ thở dài. Cái gì? Hai người giật nảy, bị kích thích tỉnh táo lại, ánh mắt không còn tán loạn nữa. Chiết tiên chú, đó là gì, dù cho là chân tiên chúng phải cũng sẽ bị phế bỏ, sẽ không có bất cứ bất ngờ gì, bá đạo vô cùng. Hai vị tiền bối có phương pháp để hóa giải không? Thạch Hạo khiêm tốn thỉnh giáo. Bởi vì, lúc ở cấm khu sinh mệnh thì hắn từng hỏi qua người đàn ông áo trắng kia, chú này rất khó giải, ít nhất chủ cấm khu này cũng chưa từng nghe qua cách để hóa giải chú này, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng mà thôi. Thế nhưng, nghe đâu ngoại trừ tiên vương ra thì phàm những ai chúng chú này sau cùng đều phế bỏ, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Lúc đó Thạch Hạo mờ mịt, khó giải như vậy à? Chủ cấm khu rất thẳng thắn nói cho hắn biết như thế, chính vì khó giải nên mới đáng để hắn thông qua chuyện này thử thách Thạch Hạo, chỉ khi nào hắn chịu đựng và sáng tạo ra kỳ tích vào phút cuối cùng không có bị phế bỏ, như vậy mới có thể trở thành tu sĩ độn nhất mạnh mẽ nhất trong lịch sử này. Lúc đó Thạch Hạo chỉ biết cười khổ, tu sĩ cảnh giới độn nhất mạnh mẽ nhất thì có lợi ích gì chứ, dù là chân tiên cũng bị phế mà. Đương nhiên, hắn hiểu rõ tâm trạng của chủ cấm khu, bởi vì đối phương đã trải qua quá nhiều, gặp tai nạn cũng quá nhiều, nên cần một nhân vật vượt qua vô số cường giả quật khởi, ít nhất phải vượt qua bản thân của vị chủ cấm khu này. Nếu không, dù bồi dưỡng nên cũng chẳng có ý gì, cứ như 8 vị chân tiên trước kia cũng đều vậy, đều chết cả. Kẻ địch hoặc là một loại hoàn cảnh nào đó, mà chủ cấm khu phải đối mặt khả năng sẽ vô cùng khủng khiếp, nếu không, chính bản thân hắn cũng sẽ không chết. Thạch Hạo biết, người đàn ông áo trắng đó muốn đi tới phía bên kia bờ đê kia, một đường tiến về trước thế nhưng năm đó hắn đã đâm máu trở về, và không lâu sau đã chết đi. Người thừa kế cần thiết của đám nhân vật này đương nhiên phải vượt qua cổ nhân, đạt tới mức mạnh mẽ nhất mới được. Chiết tiên chú, chém sạch đạo hạnh của sinh linh tiên đạo, chính vì thế mới được người đàn ông áo trắng xem là khối đá thử vàng, ước lượng thử Thạch Hạo có sức mạnh nghịch thiên hay không. Thạch Hạo chỉ có thể thở dài, loại thử thách này quá nặng nề. Chính vì lẽ đó, sau khi gặp được Điểu gia cũng như Tinh Bích đại gia thì hắn thỉnh giáo và hỏi dò, hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thời đại mà chúng ta trải qua, hẳn ta từng thấy qua chiết tiên chú, thế nhưng cũng không quá ấn tượng cho lắm, tựa như rất khó giải. Tinh Bích đại gia nói. Thạch Hạo nghe qua từ lâu, hai người này đã xảy ra vấn đề, đã quên đi những chuyện trước kia. Chẳng phải hư thần giới là quốc gia tinh thần à? Các ông sao lại như vậy, ta sợ sau này hai ông lại trở thành ma á. Thạch Hạo nói. Tới lúc này cũng không cần phải giấu ngươi làm gì nữa, chúng ta đã bị trọng thương, hơn nữa còn đang trấn áp một vài thứ, cho nên càng ngày càng xuất hiện dấu hiệu ma hóa. Tinh Bích đại gia nói. Hắn nói thẳng, thường thường sẽ hay quên đi một vài chuyện, cũng chính vì có quan hệ tới thứ này. Hai ông trấn áp thứ gì thế ạ? Thạch Hạo giật mình. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi lấy bảo thuật, dù cho ngươi không thể đắc thủ thì cũng sẽ để cho ngươi nhìn thử một chút thứ mà chúng ta đang trấn áp. Điểu gia nói. Thạch Hạo nhảy trong lòng một cái. Hắn biết, đây chính là chuyện bí mật của hư thần giới, khả năng sẽ là bí mật lớn nhất. Xích Long gấp gáp, bởi vì mấy người đối thoại với nhau đều là đang bí mật truyền âm, cho nên nó không hề nghe được gì cả. Một vài chuyện không quá quan trọng thì nó có thể nghe thấy. Bọn họ dọc theo một con đường tiến lên trời cao, phá tan mây mù, đi qua cổ đạo và tới một dải đất hỗn độn mênh mông vô biên. Con đường bằng đá nằm giữa hư không, nhóm Thạch Hạo cất bước đi tới phần cuối, và đó là một tòa cổ điện cùng với nhà giao vô cùng to lớn. Đây là nơi nào? Hắn rất hoài nghi. Chính xác, đây chính là địa phương chưa từng mở ra cho mọi người biết tới ở. Trong hư thần giới này, ẩn giấu bí mật động trời. Cẩn thận, chớ có lại quá gần. Điểu gia nhắc nhở. Sau khi tới gần cung điện cổ màu đen to lớn kia, thì bọn họ đã ngăn cản lại Thạch Hạo. Bên trong cung điện vô cùng đen tối thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Bên trong có một ít tượng đá cổ xưa và thần bí. Tất cả đều đã rạn nứt và phủ đầy bụi bặm. Thế nhưng, bên trên tượng đá đó lại bị xích sắt quấn quanh, trói chặt nơi đó. Thạch Hạo biết, tất cả những thứ này đều do tinh thần biến thành, bao gồm cả sợi xích sắt kia, là quy tắc vô thượng. Chỉ vừa mới tới gần thì hắn đã cảm nhận được sức mạnh vượt qua cực cảnh, rất khủng khiếp, có tính uy hiếp với cả hắn. Nên biết, hắn đã vượt qua cực cảnh ở hư thần giới này thế nhưng lúc ở đây, vẫn sinh ra cảm giác như bị mãnh thú hồng hoang chú ý, thể hiện nguy cơ, nơi đây không hề tầm thường chút nào. Bên trên mấy tượng đá cổ xưa nhất còn có khói đen nhàn nhạt bay ra, có luồng sức mạnh ma quái nào đó. Hai ông bị ma hóa là do bọn họ. Thạch Hạo giật mình hỏi Điểu gia. Còn có thứ khác? Điểu gia nói. Chẳng hề tầm thường chút nào, mấy tượng đá kia kinh khủng lắm ư. Thạch Hạo nhìn về trước, xuyên qua cung điện này đó là một khu nhà giam. Nơi đó có một tế đàn rất kỳ lạ, bên trên mỗi một tế đàn đều có một bình sứ bị phong ấn, và chúng đều loang lổ vết máu. Đó là mượn nhờ tế đàn để phong ấn bình sứ này, không biết những giọt máu kia là cần thiết để thực hiện việc phong ấn hay là chảy ra từ bên trong bình sứ. Phải có tới mấy chục tòa, mấy chục bình sứ. Những bình sứ này đang không ngừng lan tỏa khói đen ra ngoài, mang theo sức mạnh ma quái. Thạch Hạo nhíu mày, loại khói đen này có chút quen quen, đại diện cho kỳ lạ cùng không rõ, rất giống với làn khói đen kỳ lạ mà vào thời khắc sống còn Mạnh Thiên Chính phải đối mặt để thành tiên. Nè, bảo thuật mà ngươi muốn được trấn áp ở nơi đó, ta chỉ sợ ngươi không có cách nào tiến vào đó để lấy mà thôi. Điểu gia nói, tổng cộng có hai bản cốt thư, một bản ở trong cung điện màu đen và một bản lại trong nhà giam kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.